võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1162 đại lão cùng cửu thải nhi ở giữa huyền học đến đông đủ a sở u lẩm bẩm. Thần sắc không hiểu. Ở sâu trong nội tâm vẫn là có bất an bởi vì thế giới kia là chân thật cao vĩ đầu ngoài hành tinh kinh khủng thế giới. Không phải đơn giản trò chơi. Không phải tiến hóa sân thí luyện. Đó là một cách để hồng hậu nhà mẹ đẻ văn minh đều run rẩy kinh khủng thế giới, ngay cả ở nơi đó thụ thương đều sẽ ảnh hưởng đến bản thể hôi hậu lần nữa xuất hiện nơi này. Sau đó lấy trò chơi hình thức cho mình phát 5 phong bưu kiện. Hệ thống, đinh linh linh linh hệ thống, ngài nhận được 5 phong bưu kiện. Lúc này hôi hậu mở miệng, mỗi một phong bưu kiện đều là ngươi đồng đội tài liệu cá nhân, ngươi bây giờ có thể nhìn xem. À tốt. Nói xong mở ra ba lô, sau đó lựa chọn một cách bưu kiện. Tên thật Cận Nhược. Giới tính, nam. Quốc tịch Hoa Hạ. Tiến hóa chiến lực đẳng cấp, bạch quải 5 tinh. Năng lực tiến hóa. Tinh thần hệ ý chí điều khiển. Điều khiển nham thạch khoáng vật. Giai đoạn hiện nay. Có thể dùng nham thạch phụ thân hình thành cường đại phòng ngự. Ghi chép kỹ năng mạnh nhất. Địa bảo sao trời số tuổi thật sự. 26 tuổi. Hiện thực nghề nghiệp công chức, lệ thuộc siêu năng lực bộ môn, long chiến tổ thứ 2 thành viên. Tên thật, Hà Đa Lệ. Giới tính, nữ. Quốc tịch Anh Quốc. Tiến hóa chiến lực đẳng cấp, bạch quải 5 tinh. Năng lực tiến hóa. Tinh thần hệ pháp hệ năng lượng. Tử vong xạ tuyến. Giai đoạn hiện nay. Xạ tuyến bên trong chứa hủy diệt vật chất. Lại không thể khép lại. Số tuổi thật sự, 21 tuổi. Hiện thực nghề nghiệp. Anh Quốc Vương thất thành viên. Bắc Mỹ Gia Lơ Đại học học sinh lớp 3. Anh Quốc siêu năng lực bộ môn. Người điều khiển thành viên. Tên thật, Khuất Vi Thiên Thế Ít Cửu Thải Nhi. Giới tính, nữ. Quốc tịch Hoa Hạ. Tiến hóa chiến lực đẳng cấp, bạch quải 4 tinh. Năng lực tiến hóa. Tinh thần hệ ý chí điều khiển. Ý chí ảnh hưởng giai đoạn hiện nay. Có thể điều khiển sinh vật bao quát người ở bên trong. Khiến cho ngắn ngủi trở thành khôi lỗi. Số tuổi thật sự, 17 tuổi. Hiện thực nghề nghiệp, lớp 11 sinh, chuẩn công chức, siêu năng lực bộ môn, long chiến thứ 9 tổ dự bị thành viên. Tên thật, Mát San. Giới tính, nam. Quốc tịch, Bắc Mỹ. Tiến hóa chiến lực đẳng cấp, bạch quải 5 tinh. Năng lực tiến hóa. Vật lý hệ nhanh nhẹn thực thể chiến đấu. Giai đoạn hiện nay. Nhạy cảm ý thức. Siêu cấp cách đấu giả. Thân thể bản thân năng lực khôi phục. Số tuổi thật sự, 27 tuổi. Hiện thực nghề nghiệp, không hạn chế chiến đấu đen thi đấu vòng tròn thành viên. Xác nhận lệ thuộc hồng hậu thế lực. Tên thật, Zudina. Giới tính, nữ. Quốc tịch, Liên minh châu Âu Aten Khu. Tiến hóa chiến lực đẳng cấp, bạch quải 6 tinh. Năng lực tiến hóa. Vật lý hệ kiêm tinh thần hệ nhục thể sinh vật phản thần thể. Giai đoạn hiện nay. Có được hai đầu thú đuôi. Thú đuôi giao phó thân thể có được cường đại vật lý công kích năng lực. Đồng thời gồm nhiều mặt tinh thần công kích năng lực. Tại La Thiên trong thế giới cũng có thể tác dụng trong đó. Số tuổi thật sự, 24 tuổi. Hiện thực nghề nghiệp. Liên minh châu Âu dân gian tiến hóa tổ chức, nay thành viên cao cấp. Xác nhận lệ thuộc hồng hậu thế lực hai nam tam nữ, lại thêm mình cái kia chính là ba nam ba nữ. Ăn, rất phẳng nhất định. Hôi hậu đây là từ nam nữ bình đẳng góc độ xuất phát sao bất quá. Cái kia cái gì cửu thải nhi đến cùng chuyện gì xảy ra á, xem hết cái này 5 phần bưu kiện tư liệu. Sở u bên trong hơi động lòng. Nói ra. Vì sao à không có chữa trị thành viên, đúng vậy à. Tại phương diện chiến đấu. Vô luận là trong hiện thực vẫn là trong trò chơi. Nó tổ đội thành viên đều hẳn là có một tên bác sĩ hoặc là mục sư. Nhưng là lần này đi La Thiên thế giới ban đầu 6 người trong tổ mặt. Vậy mà không có chữa trị thành viên. Vậy mà không có đại nai. Liền nhị nai đều không có, tất cả đều là chiến đấu giả, chuyện gì xảy ra đâu. Hôi hậu ánh mắt biến đổi. Có chút đắng chát. Nói ra đáp án. Đó là bởi vì chỗ đi là một vị diện khác. Mà La Thiên vị diện thuộc về siêu duy tinh thần vị diện. Trong hiện thực, có thể chữa trị tinh thần thể tổn thương tiến hóa giả trước mắt chỉ có một cái. Ai? Lâm Lạc Nhi sao Sở U nghĩ đến nàng? Bởi vì Lâm Lạc Nhi trước mắt tiến hóa đẳng cấp thế nhưng là bạch quải năm tinh. Mà nàng năng lực tiến hóa thì là chữa trị nhưng mà hôi hậu lại là lắc đầu. Không phải nàng còn không làm được đến mức này. La thiên thế giới là thế giới tinh thần. Là một loại siêu vĩ độ không gian thế giới. Các ngươi tiến vào la thiên thế giới thân thể là tinh thần thể. Cũng chính là các ngươi linh hồn chữa trị linh hồn cũng phản hồi chữa trị hiện thực bản thể. Loại tình huống này trình độ. Nàng còn làm không được. Đó là ai hôi hậu hoạt bát một cười còn có thể là ai. Người kia liền là ngươi. Ta Sở U đầu tiên là sững sờ, sau đó im lặng trong mắt đã có minh ngộ. Ngươi niệm lực cực kỳ đặc thù. Trước mắt ta đối với ngươi niệm lực hiểu rõ trình độ có hạn. Nhưng là từ ngươi bình thường sử dụng niệm lực lại phân tích về sau. Đã nhìn ra chút đoan nghe tới. Ngươi niệm lực hạch tâm bản chất hẳn là ta muốn ta muốn. Trong miệng đọc lên cái từ này thưởng thức trong đó hàm nghĩa. Chính là. Ta muốn hôi hậu nghiêm túc lên. Ta muốn giao phó niệm lực ý chí. Căn cứ ta muốn ý chí lực tới cải biến sự vật bản chất biến hóa. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không đúng? Sở U như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đây chính là ngươi niệm lực thần tính. Mà những người khác mặc dù vậy có ý chí phương diện siêu năng lực. Nhưng cũng ngươi so ra. Đó là sâu kiến gặp tinh không. Chỉ là ngươi niệm lực năng lượng trình độ lại là trói buộc ta muốn phát triển lên cao không gian mà thôi. Mà la thiên thế giới lại là có thể vì ngươi bổ sung mấu chốt này điểm. Để cho ta quyết định cho ngươi đi la thiên thế giới, điểm này làm ra trọng yếu nhất thúc đẩy tác dụng. Nhưng mà hôi hậu lời nói xoay chuyển hơn hết trí năng phân tích nói cho ta biết, lúc này ngươi không nên đi. Đây chính là ý thức trí năng cùng trí tuệ nhân tạo khác nhau a. Hiện tại nói trở lại, ta muốn chi niệm lực chính là có thể chữa trị linh hồn một loại năng lượng cường đại. Sở U, ngươi là toàn năng hình. Bởi vậy rất nhiều chuyện ngươi đều có thể thắng đảm nhiệm. Đồng thời rất nhiều trường hợp ngươi cũng hẳn là một cách chủ đạo người tốt. Ta đều hiểu. Hiện tại mang ta đi đi. Đừng để cách khác đồng đội đợi lâu. Đúng. Bọn họ cũng đều biết thân phận ta sao hôi hậu nhìn một chút Sở U hai mắt. Thiên Sở tập đoàn đại tổng giám đốc tại hiện thực thế nhưng là nóng nhất phong vân nhân vật đâu. Ngươi nói bọn hắn gặp ngươi bộ dáng lúc hội nhận không ra sao. Quên nói cho ngươi một điểm. Tại la thiên thế giới. Các ngươi đem là chân chính lúc đầu mặt mũi. Mà không phải thiên thế diện mạo. Dạng này a hơn hết cũng tốt. Đúng. Tại sao là 6 người tổ đội, mà không phải người khác số hôi hậu trả lời. Nhiều người càng hấp dẫn la thiên sinh vật. Với lại đối với ngươi tới nói cũng là bất lợi. Đối với ta mà nói cũng giống như thế. Ta cảm thấy 6 người vừa vặn. Ngươi cảm thấy tốt vậy là tốt rồi đi. Một vấn đề cuối cùng. Cửu Thải Nhi là chuyện gì xảy ra? Cửu Thải Nhi làm sao vậy tiến hóa hơn nữa còn là bạch quải ba tinh. Cái này tại trước mắt tiến hóa giới xem như rất ngưu bức. Còn nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất Cửu Thải Nhi thời điểm cho mình một loại cảm giác cái kia chính là. Thiên đạo sủng nhi nàng là tiên công hội sơ đại thành viên. Cũng là thiên thế hoa hạ phu cái thứ hai chuyển chức người chơi. Mà nàng ở kiếp trước thế nhưng là không có tiếng tăm gì. Mà bây giờ đâu, nhìn thấy phần này bưu kiện trong nội tâm đối với Cửu Thải Nhi khí phận lần nữa bội phục bắt đầu. Thoát ly tiên công hội trở thành tiến hóa giả, vẫn là bạch quải 4 tinh cấp tương đương ngưu bức A. Ngươi hẳn phải biết Cửu Thải Nhi cùng ta là nhận biết A. Hôi hậu gật gật đầu. Nàng kinh lịch không giống bình thường. Với lại vận khí không khỏi vậy rất tốt. Ngay cả ta vậy cảm thấy giật mình. Từ khi nàng gia nhập siêu năng lực bộ môn về sau. Nhận tương quan huấn luyện. Nàng năng lực tiến hóa hiện lên thẳng cấp dâng lên. Tiến bộ thần tốc. Để nàng gia nhập vào, ta là muốn nhìn một chút nàng lần này gặp được như thế nào tạo hóa. Làm vận khí một mực rất tốt người, ta nhớ nàng vậy sẽ cho ngươi mang đến hảo vận. Nghe đến đó, Sở U câu lên một tia phức tạp đường cong. Hôi hậu chủ não trí năng hiện tại đều tham khảo huyền học nàng bộ môn liền yên tâm như vậy để nàng tiến vào la thiên thế giới sở u ngửi đến nơi này mặt có chút không giống bình thường. Yên tâm đi. Cửu thải nhi làm hạt giống tuyển thủ sẽ không tham dự hiện thực thực chiến nhiệm vụ. Với lại tinh thần hệ tiến hóa giả ít càng thêm ít. Đừng nhìn ta cho ngươi tư liệu đại bộ phận điểm đều là tinh thần hệ. Trên thực tế theo tỷ lệ để tính. Tinh thần hệ tiến hóa giả chiếm tiến hóa giả tổng số chỉ có 10%. Cửu thải nhi vì thật một mực nhớ ký ngươi, hơn hết hoặc nhiều hoặc ít mang theo hận ý. A, không hiểu ra sao cả hận. Con mắt nhìn xem ngón tay nói như thế. Ngươi tâm lý nắm chắc đi. Dù sao cửu thải nhi bởi vì ngươi. Nàng cũng không có triệt để dựa theo bộ môn cho quy hoạch tới chấp hành. Nàng có rất lớn tự do. Với lại ta sớm đã tiếp xúc nàng. Gật gật đầu, ta không có vấn đề. Vậy thì tốt, vậy ta hiện tại dẫn ngươi đi. Ăn, đi thôi. Chỉ gặp hôi hậu nhẹ nhàng vung một phất ốm tay áo, một đạo không gian kỳ dị ba đồng xuất hiện, bao gồm hai người. Sau đó hai người bóng dáng như gợn sóng dần dần biến mất, như là trăng trong nước hoa trong nước. Hệ thống, ngài đi tới cuối cùng huyễn giới đại môn. Sở u chỗ đến. Chính là Bảo Nhi lần trước tiến vào cuối cùng huyễn giới địa phương. Ở trước mặt hắn có một cái to lớn vô biên kim môn người ở chỗ này lộ ra là như thế nhỏ bé. Khi cảnh vật chung quanh rõ ràng lúc. Lần đầu tiên sở u liền thấy phía trước đứng tại năm cá nhân. Cách này năm người hai nam tam nữ. Với lại nhân chủng khác biệt. Chỉ có hai cái người da vàng. Nó ba người đều là người da trắng. Những người này đẳng cấp tài cao nhất level 140, liền nhị chuyển. Đều không phải là thân lên trang bị vậy chính là như vậy. Đối với đại viên mãn mình tới nói, những người này đều là thuộc về bị mình xây hàng. Hôi hậu không ở nơi này. Sở u hiện thân ba động, cũng làm cho đám người này chú ý tới tình huống. Nhao nhao nhìn qua, mỗi người ánh mắt đều lộ ra phi thường phức tạp. Bởi vì đều biết lần này tổ đội ở trong có một cách đội viên thân phận cực kỳ oanh động. Không có người này. Khả năng liền không hồi xuất hiện tình huống lần này. Rất rõ ràng trò chơi chủ não là nhận người này ảnh hưởng. Mà thúc đẩy lần này siêu quy cách tình huống. Dựa theo chư thần hoàng hôn phim tư liệu. Muốn đi vào nơi này nhất định phải tập hợp đủ chìa khóa. Nhưng là hiện tại thế nào? Tình huống lại là khác biệt. Hoa hạ vị kia siêu thần bí người chơi thân phận bại lộ, khả năng trực tiếp đưa đến tình huống bây giờ phát sinh. Vậy bởi vậy, đám người này không có một cách nào lộ ra không kiên nhẫn, đều là kiên nhẫn chờ đợi. Mà bây giờ, người này tới. Hắn liền là U Dạ. Nhìn xem đám người này ánh mắt cùng thần thái, sở U trên mặt nở rộ dáng tươi cười, lộ ra tự tin vô cùng. Đối đám người này vươn tay, lên tiếng chào. Này có lẽ... Đây chính là đại lão ra sân phương thức A giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1163 không hổ là đại lão nghe được cái này nam nhân chào hỏi. Ở đây tất cả mọi người đều không nói ra cái gì nguyên lai like ngươi chính là sở A. Hoặc là rốt cuộc biết ngươi thân phận chân thật các loại. Không ai lộ ra như quen thuộc. Tình huống thật thì là tất cả mọi người vẫn như cố im lặng nhìn xem sở u. Khi cái này nam nhân nhận lấy tay đi tới lúc. Trong đó lên tiếng trước nhất nói chuyện là rảnh nhiều lệ. Này, rảnh nhiều lệ vậy vẻn vẻn chỉ là chào hỏi. Rảnh nhiều lệ bạch oải năm tinh. Ngay sau đó nhớ tới cái gì lại báo ra nàng danh tự. Nói là tiếng Anh nhưng là tin tức cột bên trong lại là xuất hiện phiên dịch văn tự. Đối với U Dạ người này, rảnh nhiều lệ nội tâm là cực kỳ phức tạp. Bởi vì có thể nói rảnh nhiều lệ là sớm nhất nhận biết U Dạ người một trong. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, hai người lần đầu gặp mặt tràng cảnh cũng thường xuyên màn này liền thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu. Còn không mau bưng bít lấy sữa tử chạy a. Lời này liền là đúng mặt cách này nam nhân nói chuyện với nàng. Cũng là giữa hai người duy nhất lời nói. Mà câu này tiếng Trung nàng cũng làm đã hiểu là có ý gì. Ngươi nhìn xem rất nhìn quen mắt, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Sở U nhìn xem Rảnh Nhiều Lệ nói như vậy, trên mặt ngược lại là rất nhẹ nhàng. Cũng biết Rảnh Nhiều Lệ tại trong hiện thực thế nhưng là vương thất thành viên, đường đường chính chính phương Tây công chúa. Chúng ta xác thực đã gặp mặt, bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là quên. Phải không, vậy ta hiện tại nhưng nhớ kỹ ngươi. Mát San nhìn thuộc về loại kia gầy gò hình, lại lực bộc phát nam tử, cũng không phải là thuần túy tên cơ bắp. Hắn đầu chọc, ánh mắt của hắn lúc này mặc dù phức tạp, nhưng lại lộ ra một phần sắc bén. Hắn cũng là ở đây bên trong, duy nhất thuần túy vật lý hệ tiến hóa giả. Nhìn xem đi tới Sở U. Mát San khí chàng ẩm ẩm một yếu. Mở miệng nói. Ta gọi Mát San. Bạch Oải Năm Tinh. Nhìn thấy ngươi ta cực kỳ kinh ngạc. Vậy cực kỳ vui sướng. Vậy là tốt rồi. Sở U hơi cười đáp lại. Mà lúc này ở đây những người khác vậy từ ghi danh chữ cùng bọn hắn tiến hóa đẳng cấp cùng năng lực tiến hóa. Khi đến phiên Cửu Thải Nhi lúc trong mắt nàng lãnh ý giảm xuống càng nhiều là một loại mờ mịt. Khi thật sự nhìn thấy Sở U lúc Cửu Thải Nhi không biết phải hình dung như thế nào nội tâm cảm giác. Không sai. Cửu Thải Nhi đối Sở U có một loại hận. Loại này hận là từ nữ tính cảm tính mang đến không hiểu ra sao cả biến hóa. Nhớ ngày đó Cửu Thải Nhi vì có thể lần nữa gia nhập tiên tông hội. Thế nhưng là nỗ lực rất nhiều. Nhưng mà đâu. Đều không giải quyết được gì. Điểm này bên trên. Thân là thiên đạo sủng nhi Cửu Thải Nhi tựa hồ đã mất đi thiên đạo ưu ái. Tóm lại không thành công gia nhập tiên tông hội. Dần dần nội tâm đối với u dạ người này dâng lên một loại hận. Cho tới khi nhìn thấy tiên tông hội mở ra tiên môn. Chiêu người điều kiện 2 triệu kim tệ lúc. Mà về sau coi như trong tay có 2 triệu kim tệ. Cửu Thải Nhi cũng không có lại làm như vậy. Lúc nhận được cái kia 2 triệu kim tệ một khắc này. Vốn nên mừng rỡ cảm xúc lại là một chút đều không có. Thay vào đó thì là bình tĩnh. Thì là lạnh nhạt. Nàng lui đi hôi hậu cho cái kia 2 triệu kim tệ im lặng tự mình làm việc của mình. Trong nội tâm. Đối với cái kia mình đã từng vô hạn sùng bái nam nhân. Cái kia u dạ. Dần dần đem hắn phong tồn. Không suy nghĩ thêm nữa hắn. Vốn cho là hội theo thời gian chuyển rời dần dần không còn quan tâm nam nhân kia. Coi như nam nhân kia lấy được bất luận cái gì chiến tích. Cửu Thải Nhi vậy xác thực không có mà thay đổi. Bởi vì ở tại nghĩ đến nam nhân kia hội một đường huy hoàng xuống dưới. Nhưng khi nghe được nam nhân kia thân phận chân chính bại lộ lúc, nàng mới phát hiện căn bản là không khống chế được mình lòng hiếu kỳ. Quá hiếu kỳ. Quá muốn biết thế là nào đó một ngày trong đêm. Cửu Thải Nhi lặng lẽ lên mạng. Lặng lẽ đưa vào một cái tên. Lặng lặng nhìn xem một tấm ảnh chụp. Cha tìm u dạ bản thân thân phận. Khi thấy Sở U bản thân ảnh chụp lúc. Trong nội tâm vậy mà phù hiện cảm giác mãnh liệt. Loại này cảm giác mãnh liệt còn pha tạp một loại đau nhức vì sao á lúc trước muốn thanh ta đá rơi lại pha tạp lấy một loại hận vì sao á ta nỗ lực nhiều như vậy ngươi lại làm như không thấy vậy pha tạp lấy một loại khoái ý ngươi u dạ vậy có hôm nay á. Ngươi nhất định cực kỳ buồn sầu rất thống khổ đi. Ha ha ha. Nhưng là loại này cảm giác mãnh liệt bên trong càng đa tình tự. Lại là nghĩ ra được cái này nam nhân tận quản Cửu Thải Nhi không nguyện ý như thế suy nghĩ. Nhưng là cảm giác không lừa được nàng. Nàng liền là nghĩ ra được nam tử này. Nhất là nhìn thấy u dạ bản thân ảnh chụp lúc. Không biết làm sao. Liền là muốn có hắn chiếm hữu hắn chính vì vậy. Lần nữa nhìn thấy u dạ lúc. Lãnh ý hận ý giảm xuống. Nhưng vậy sẽ không biểu hiện ra vui vẻ. Thần thái viết một loại. Tận lực u dạ. Ta gọi Khuất Vi. Bạch Oải Bốn Tinh. Cùng những người khác tràn ngập kính ý ngữ khí. Cửu Thải Nhi ngữ khí lộ ra đột xuất chút. Lãnh đảm. Nhìn xem nữ hài tử này. Sở U cũng không biết nên như thế nào dùng như thế nào thái độ đi đối mặt nàng. Giống như là mình làm không đúng phía trước. Làm thành bộ dạng này đều là mình mù mấy thanh làm loạn chiến lược biến thành dạng này. Cửu Thải Nhi đã lâu không gặp. Câu nói này có thể là thích hợp nhất. Cửu Thải Nhi nguyên bản đem đầu hướng bên một bên. sau khi nghe được nghiêng đi tới một đôi biết nói chuyện mắt to liếc một cái nam nhân, lại nhanh chóng thấp mí mắt cúi đầu xuống, lại gật gật đầu. Từ Tốn nói, ta cũng là. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nội tâm lại là nhảy lợi hại. Dù sao Cửu Thải Nhi mới 17 tuổi, tâm trí không hoàn toàn chân chính thành thục. Cho mình giới thiệu thông tin cá nhân, nhìn bọn hắn trước đó liền hiệp thương qua, lẫn nhau báo mình thông tin cá nhân, để đồng đội hiểu rõ. Điều này có thể càng hiếu chiến hơn đấu. Dù sao hiện tại là một tiểu tổ đội, mà đối mặt hoàn cảnh liền hôi hậu nói, là cực kỳ nghiêm trọng cùng nguy hiểm. Nhưng là hồi báo cũng là cực kỳ phong phú. Mỗi người tại tự báo một cách nhân tình huống lúc, nhìn về phía Sở U ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì khinh thị, thậm chí còn lộ ra một loại hy vọng được công nhận hàm nghĩa. Hy vọng Sở U tán thành bọn hắn, mà bây giờ tất cả mọi người đều báo ra tiến hóa chiến lực cùng cụ thể năng lực, cũng chỉ còn lại có Sở U. Đối với bọn hắn tự báo tin tức, nội tâm là tương đối tốt thụ. Bởi vì hắn nhóm chân thực thanh tình huống nói ra, nội dung cùng mình nhìn thấy trong thơ cho không sai biệt lắm đều là như thế. Thứ này cũng ngang với bọn hắn thái độ, là đoan chính linh hồn chữa trị người cận nhược thì thảo tái diễn cái từ ngữ này. Giống như tại phẩm vị cái gì, ta đã cảm thấy trong này hẳn là sẽ có một cái chữa trị tiến hóa giả. Quả nhiên, hơn hết linh hồn chữa trị nghe rất cường đại bộ dáng. Sở U, ta bây giờ có thể bảo ngươi đại nai à? Chỉ đùa một chút. Zudina đầu tiên là giật mình, sau đó nói giỡn nói ra. Nó đương nhiên cường đại, vậy rất có bức cách đại nai coi như xong, gọi ta đại lão a. Sở U lạnh nhạt nhìn một chút kim môn, bây giờ còn chưa có mở ra, không biết hôi hậu đang làm gì a. Linh hồn chữa trị cũng có thể điều khiển linh hồn giết người, đại lão liền là lợi hại. Lúc này Hoa Hạ nam tử cận nhược nói xong, có chút ý vị thâm trường. Bởi vì hắn thế nhưng là nhìn qua Sở U hồ sơ, Ngụy gia diệt môn, Lý gia diệt môn là thế nào diệt môn, thủ đoạn là như thế nào, cái này chút hắn đều có hiểu biết. Bất quá hắn hiện tại lại biết được Sở U tân kỳ có thể đặc thù, liền là cái gọi là linh hồn chữa trị đại lão. Ta có một chuyện không rõ, lại nói tiến vào tiến hóa sân thí luyện La Thiên thế giới, chúng ta đem hồi mất đi hệ thống ủng hộ, mà chúng ta ngôn ngữ là giao lưu chứng ngại. Xin hỏi đại lão, khi đó chúng ta làm như thế nào phối hợp? Chẳng lẽ dựa vào lẫn nhau ở giữa tâm linh phù hợp sao? Lời này vẫn là Zudina nói, mắt to tràn ngập tò mò. Sở U Từ Tốn nói, linh hồn chữa trị không chỉ có riêng chỉ là chữa trị, ta còn có thể dựa vào ta năng lực tới phiên dịch các ngươi biểu đạt ý tứ, lại từ ta năng lực lấy đồng dạng tinh thần ngôn ngữ truyền đạt cho đi ra, tương đương ta là một cái trạm trung chuyển phiên dịch cơ. Không hổ là đại lão Mát San chống dưới trường, mặt mũi tràn đầy bội phục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 59 chương 1164 niết bàn. Tiểu đội Mát San nhìn một chút đám người, nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ các ngươi đều sẽ không tiếng Anh a? Đây chính là quốc tế ngôn ngữ, ta ngoại ngữ khóa chủ tu tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Hoa, thật có lỗi. Zudina dùng cứng nhắc tiếng Hoa nói ra, ánh mắt lại là nhìn xem Sở U, dành nhiều lệ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Các ngươi nói chuyện, kỳ thật ta đều có thể nghe hiểu. Tiếng Hoa Anh ngữ ngay cả Zudina Aten ngôn ngữ ta cũng có thể nghe hiểu. Tiềm ẩn ý tứ là, cách nào nhất phương nói cùng một loại ngôn ngữ nhiều người, đến lúc đó liền dùng cách nào ngôn ngữ giao lưu. Zudina nhún vai một cái, tốt a, ta vậy hỏi tiếng Hoa theo sát đại lão. Như vậy ở đây liền Mát San một người sẽ không tiếng Hoa, mà Mát San sử dụng là tiếng Anh. Dành nhiều lệ cùng Zudina cùng cận nhược đều có thể nghe hiểu được. Tình thế đã hoàn toàn tự động dẫn hướng Sở U bên này. Vậy liền đều nói tiếng Hoa đi, Mát San ngôn ngữ từ hội tiếng Hoa cùng Anh ngữ người kịp thời phiên dịch là được rồi. Sở A nói ra, nhưng là tại người khác nghe tới lại mang theo một chút không thể nghi ngờ ý vị. Lập tức có mấy người gật gật đầu, liền theo đại lão nói xử lý á. Như vậy chúng ta cái tiểu tổ này đội trưởng, lẽ ra vậy quy về sở đại lão a. Zudina nói như thế, đội trưởng nhân viên cứ như vậy bị đẩy đi ra. Mà ở đây tất cả mọi người đều cảm giác đến đương nhiên, gật gật đầu phụ họa. Hình thức thật không cần sở đẩy ra đi dẫn đạo, mà hoàn toàn tự chủ đạo hướng hắn một bên. Ta đồng ý. Đại lão đương nhiên là đội trưởng rồi. Đồng ý. Lẽ ra như thế. Bị nơi này bầu không khí tựa hồ chọc cho vui lên. Sở u hụt một tiếng. Vậy không chối từ. Tốt như vậy đi. Ta nếu là các ngươi đội trưởng. Như vậy các ngươi cũng liền gọi đội trưởng ta tốt. Mà đội trưởng quyền uy ta hy vọng sẽ không nhận các ngươi khiêu chiến. Không phải vậy liền không vui. Con mắt nhìn xem đám người ánh mắt dần dần trở nên không hiểu bắt đầu. Mà ta người này một khi không thoải mái bắt đầu. Hậu quả là rất nghiêm trọng. La thiên thế giới trực tiếp phản ứng các ngươi trạng thái tinh thần. Mà trạng thái tinh thần cùng bản thể lại có trực tiếp liên hệ. Như vậy hậu quả khả năng. Thật sẽ giết người một câu cuối cùng sở u nhàn nhạt nói xong nhưng ngữ khí lại là tràn ngập nguy hiểm. Tại la thiên thế giới giết ngươi, ngươi liền thật chết. Về phần tại la thiên thế giới chân thực trạng thái. Cái này hôi hậu đã nói rõ với bọn họ. Tiến hóa sân thí luyện hoàn cảnh so thiên thế còn cao hơn. Có thể ảnh hưởng thân thể cơ năng. Thụ thương đều có thể phản hồi đến bản thể bên trong. Lại không thể cưỡng chế lô không sai. Trong này không có cưỡng chế lô nói chuyện. Cho dù có người ngoại bộ đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Càng đương nhiên. Cái này năm cá nhân hoàn toàn là tự nguyện trên cơ sở quyết định gia nhập vào. Cũng không phải ép buộc hoặc là mang theo mê hoặc tính chất gia nhập vào. Bọn hắn đều rõ ràng giải tức sẽ tiến vào hoàn cảnh chính là như thế nào tình huống. Tương đương tại nhận biết bên trên. Bọn hắn cùng sở u là nhất trí. Khác nhau ngay tại ở. Sở u là biết đó là một cái thế giới chân thật. Mà bọn hắn chỉ biết là đó là một cái cần toàn lực ứng phó đối đãi thế giới trò chơi. Tại thế giới kia tử vong chân thân liền thật tử vong. Tại thế giới kia thụ thương chân thân ngoại bộ không có vết thương. Nhưng là nội bộ hệ thần kinh lại nhận thương tích. Coi như không nghiêm trọng như vậy. Lần tiếp theo ta cũng không hồi dẫn hắn chơi. Xem như đã ra tổ đội A. Sở u lại bổ sung một câu. Mọi người đương nhiên đều nghe đội trưởng, chí ít ta là nghe đội trưởng. Zudina lại đập lên mông ngựa. Sau đó mắt sáng lên, Zudina nói ra một câu để tổ đội có thể đưa đến lực ngưng tụ lời nói tới. Xin hỏi đội trưởng, đã chúng ta đều là một cái tổ đội, ngươi liền cho chúng ta cái này tổ đội đặt tên A. Cái này ta giơ hai tay đồng ý. Cận nhược thật giơ lên hai tay. Đương nhiên đương nhiên. Rảnh nhiều lệ gật gật đầu. Sở u hơi trầm tư một chút, sau đó nói, như vậy, liền gọi. Niết bàn tiểu đội. Giống như hôi hậu liền là đang đợi câu nói này. Vừa lúc này trước mặt kim môn có động tĩnh. Cái này khiến tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Chỉ gặp kim môn có vết nứt, từ bên trong bắn ra vô tận quang mang. Quang mang mặc dù lóa mắt, nhưng cũng không chướng mắt, cực kỳ nhu hòa. Cửu thải nhi vô ý thức lấy tay che chắn con mắt. Những người khác vậy đều híp mắt lại. Tận quản quang mang nhu hòa. Nhưng vậy ngăn cản không được nhân loại vô ý thức hành vi. Nhưng mà sở u ngoại trừ. Tiến đến một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở chỗ này vang lên. Sở u sau lưng năm người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sở u không hề động thân. Bọn hắn cũng không có khởi hành thật đem hắn coi như là đội trưởng rồi. Đúng quên nói với các ngươi. Trở ra đều cùng tốt ta, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm xem ta. Biết không sau lưng năm người lại tương tự nhìn nhau. Đều có thể tự lẫn nhau nhìn ra không rõ ràng cho lắm cùng ý vị thâm trường. Sau đó đều gật gật đầu. Khi phía trước nhất sở u khởi hành lúc. Sau lưng năm cái đồng đội mới lên đường. Cuối cùng liên tiếp một vừa tiến vào kim trong môn phái. Giống như là đi vào vô tận quang mang đường hầm. Ở chỗ này cực kỳ thâm thúy. Tựa hồ vĩnh viễn đều đi không đến cuối cùng. Nội tâm lúc này dâng lên một chút cảm ngộ. Nhân loại muốn lấy được nguyên dấu hiệu thật không phải bình thường khó, khả năng nhiệm vụ này vĩnh viễn đều sẽ không hoàn thành. Nghĩ đi nghĩ lại, quang mang dần dần làm giảm bớt. Sau đó nơi xa trung tâm xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen này từ từ lớn lên, phi thường tròn, Sở U biết cái này là mình cùng cái điểm đen kia rút ngắn hiện tượng. Đến cuối cùng, khi quang mang hoàn toàn biến mất về sau, đối mặt mình thì là bóng đêm vô tận không đúng. Sở U quay đầu. Con mắt sững sờ. Bởi vì sau lưng ngoại trừ người một nhà bên ngoài. Sau lưng hoàn cảnh cũng không phải là hắc ám. Mà là thất thải chi sắc. Nơi xa có đen một chút điểm. Nhìn qua tựa như là trôi nổi vật. Nói cách khác, trước mặt mình cái kia bóng đêm vô tận, kỳ thật liền là một hố đen to lớn. Nhóm người mình ngay tại đứng tại cái lỗ đen này trước mặt. Bởi vì lỗ đen quá lớn bao gồm tất cả thị giác, sau lưng cũng không có hôi hậu tồn tại, tựa hồ trốn đi. Cũng tốt. Lúc này hôi hậu âm thanh âm vang lên. Ở chỗ này ta muốn nói cho các ngươi, tiến vào La Thiên thế giới lúc mới bắt đầu, các ngươi không hồi xuất hiện tại cùng một vị trí. Hơn hết các ngươi lẫn nhau ở giữa khoảng cách sẽ không quá xa. La Thiên thế giới là một cái gấp 5 lần trọng lực thế giới. Tiến vào nơi đó đem hồi sinh ra rơi xuống cảm xúc không cần kinh hoàng. Đi vào đi, thông đạo đã mở ra. Cuối cùng chúc các ngươi may mắn. Hôi hậu thanh âm biến mất về sau, đám người không hề động. Hơi quá một lát. Đi thôi. Nói xong vẫn là Sở U đầu tiên khởi hành, sau lưng năm người vậy động thân. Tất cả đều là phiêu phù ở bầu trời trạng thái, chẳng khác gì là bay vào. Tiến vào lỗ đen về sau, kỳ dị cảm giác liền bắt đầu đánh tới. Đó là một loại thời gian ngừng lại cảm giác. Cảm giác không thấy thời gian sói mòn. Nơi này không có bất kỳ cái gì tham gia thu hoạch. Đó là một loại không ta cảm giác. Bởi vì liền thân thể của mình đều không thấy được. Cả ngón tay đều không thấy được. Giống như cũng chỉ còn lại có ý thức cùng con mắt. Hơn hết niệm lực lại là tại nói với chính mình. Kỳ thật tình huống thật cũng không có đình chỉ. Mình vẫn đang phi hành. Với lại tốc độ rất nhanh. Phương thức vậy tương đối kỳ dị. Tốt như chính mình bị nghiền thành mì sợi như thế, tại vòng xoáy bên trong xoay tròn phi hành. Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cuộc có vật tham chiếu, đó là một cái điểm sáng màu trắng. Cái này điểm sáng liền như là lần trước Bảo Nhi nhìn thấy tình huống như đúc như thế. Tới gần. Sở U nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một cỗ hạ xuống cảm giác đột ngột đánh tới, niệm lực kịp thời bao khỏa mình. Đồng thời phát giác được hoàn cảnh bên ngoài xuất hiện biến hóa về sau, lập tức mở mắt. Thấy được. La Thiên thế giới sau một khắc, hai chân sờ nhẹ mặt đất, Sở U vững vàng đứng tại trên mặt đất. Nhưng lại lập tức lông mày có chút nhăn lại nơi này. Thật nặng giờ phút này lòng có cảm giác phía dưới. Sở U quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngay sau đó con mắt vừa nhấc. Sau lưng tự mình phía trên. Một cái vòng sáng ba động ở nơi đó hiện ra lấy. Muốn tới chính mình là từ cái kia ánh sáng trong vòng ra đi. Có thể nhìn thấy cái này vòng sáng dần dần làm nhạt cho tới sắp tiêu tán. Hơn hết Sở U lực chú ý rất nhanh liền không thả ở phương diện này lên. Cũng không có thả ở chung quanh cảnh sắc bên trên. Mà là đặt ở trên thân thể mình. Trên thân thể có vấn đề gì? À, vấn đề lão đại rồi, bởi vì chính mình đều không có mặc quần áo. Tất cả đều là trần trụi. Hắc, có chút ý tứ. Nói xong lập tức thả ra niệm lực. Ngay sau đó lông mày lần nữa nhíu một cái. Bởi vì niệm lực khuyết tán tốc độ cùng thế giới hiện thực khuyết tán tốc độ cũng không như thế. Giống như nơi này 5 lần trọng lực hiệu quả không riêng tác dụng tại người trên thân, còn tác dụng tại năng lượng trên sân. Nói cách khác, 10 điểm niệm lực liền có thể khuyết tán phương viên 100 mét. Như vậy ở chỗ này, liền là 50 điểm niệm lực khuyết tán phương diện 100 mét. Ở chỗ này tiêu hao năng lượng trình độ là hiện thực 5 lần, quả nhiên đủ nguy hiểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1165 trần trùng trục cùng tụ bảo bồn, niệm lực vẫn là khuyết tán ra ngoài. Dựa theo hôi hậu nói, các đội viên hẳn là cách mình không xa. Mà bọn hắn không có sống năng lực chính mình như thế. Có thể bằng vào loại này quét hình phương thức tìm kiếm đồng đội. Có được loại này truyền thâu tín hiệu năng lực, đại lão vị trí còn thật là không gì phá nổi. Tăng lớn lấy niệm lực quét hình tốc độ cũng liền càng nhanh. Rất nhanh, nhíu mày có chút buông lỏng. Tìm được một cách đồng đội. Ăn, nữ tính đặc thù. Là, không biết. Sở thật sự không biết nữ nhân kia, nàng nếu không phải là Hà Đa Lệ, nếu không phải là Zubina. Vì sao á không biết đâu, đây là bởi vì. Lại tới đây diện mạo là bản thể diện mạo. Cũng không phải thiên thế diện mạo. Sở u nhưng chưa từng gặp qua những người này chân thực diện mạo. Niệm lực hướng về nữ nhân kia gửi đi tin tức. Ta là sở u. Ngươi là ai, nói đúc tiếng Hoa. Trước đó sở u thế nhưng là biết Hà Đa Lệ cùng Zubina là có thể nói tiếng Hoa. Ngoại trừ cái kia mát san bên ngoài. Hà Đa Lệ lúc này trơn bóng trắng nõn. Toàn thân không có mặc bất kỳ loại quần áo nào. Không công. Non nớt. Ngực đoàn thịt phúc phúc. Nhất là cái kia son phấn đỏ. Quá đáng yêu, quá mê người. Hà Đa Lệ kẹp chặt lấy mập mạp hai chân, nơi đó cấm lông thưa thớt, ẩm ẩm có thể nhìn thấy một đường nhỏ. Từ phía sau lưng đi xem cái kia đục viên nhu non hai đại khe mông mà tản ra nguyên thủy nhất tội muốn khí tức. Một cái tay giờ phút này nâng lên chặn lại trước ngực ngạo nghễ rõ ràng nai thỏ tiểu anh đào. Nói thật, loại này ra sân phương thức thật thanh Hà Đa Lệ cho kinh hãi. Nàng là hiện thực vương thất công chúa, nữ vương thuận vị thứ hai người thừa kế, chuẩn vương tử, thân phận cực kỳ tôn quý. Cái này nếu như bị nam nhân thấy được, cái kia được nhiều xấu hổ a. Đừng nhìn phương Tây phi thường mở ra, tại phương Tây thượng tầng trong quý tộc, thận trọng cùng bảo thủ là chủ lưu. Nhìn xem nơi này hoàn cảnh, cảm thụ nơi này trọng lực, thân thể lại là trần trùng trục. Hà Đa Lệ là tương đối bối rối. Nhưng mà chung quanh lại không có người. Giờ phút này một loại mâu thuẫn trên tình cảm tới. Một phương diện nghĩ đến tìm tới đồng bạn khác, một phương diện thân thể trần trùng trục làm sao gặp người như vậy, nơi này là cái gì hoàn cảnh nơi này. Có thảm thực vật, có rừng cây. Dưới chân dẫm lên cỏ non, nhưng là nơi này bất luận cái gì một vật đều cùng địa cầu là không giống nhau dạng. Chung quanh rừng cây trong hoàn cảnh mỗi một dạng thực vật đều là lục bên trong mang tím. Mà cái kia màu tím thì tràn ngập mị hoặc. Tại trong giới tự nhiên tiên diễm lại dễ thấy thảm thực vật đều là nguy hiểm, đều là có độc. Huống chi mảnh này là thiên thế giới. Không riêng như thế, thảm thực vật bên trong còn có cùng loại huyền quang phấn đồ vật tại tỏa sáng. Không có âm thanh, ngoại trừ mình phát ra âm thanh bên ngoài tuyệt đối tính mịt, ngay cả côn trùng đều không có. Tại loại này dược gì hoàn cảnh dưới. Nội tâm là bảo trì cực điểm cảnh giác. Đương nhiên cũng cảm nhận được cô lập cùng dần dần thăng lên đối không biết sợ hãi. Ngay tại loại này tình cảm phức tạp trạng thái dưới, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh nam nhân. Hà Đa Lệ cũng không có bị sợ hãi hoàn toàn chi phối. Làm bị hôi hậu lựa chọn người. Điểm ấy năng lượng vẫn là có. Lập tức trong đầu đáp lại nói. Ta là Hà Đa Lệ. Đội trưởng ở đâu? Ta không có mặc quần áo. Hà Đa Lệ không có bị xảy ra bất ngờ thanh âm cho kinh hãi. Loại tình huống này tại thiên thế liền cực kỳ bình thường. Cảm xúc tương đối chấn định trả lời. Sau đó sở thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Ta cũng không có mặc quần áo, ngươi đợi tại chỗ chờ ta. Nói xong cũng không có âm thanh. Đợi tại chỗ chờ ngươi nhìn ta rõ ràng nai thỏ ai nhìn ta trần trùng trục a đội trưởng. Những người khác đâu, uy đội trưởng trần trụi sở thân thể phi thường mạnh mẽ. Vậy cực kỳ đều đều. Biểu lộ nhàn nhạt đi vào một cái kỳ dị thảm thực vật bên cạnh. Niệm lực thần thức mở rộng đã hủy bỏ. Chỉ ở lấy mình làm trung tâm. Phương viên 20 mét mơ bên trong có niệm lực thần thức bao trùm. Làm một cái không quen khoảng cách gần vật lộn người. Sở u rõ ràng biết tại cái này không biết trong thế giới. Chí ít 20 mét mơ khoảng cách có thể làm cho mình có chỗ thong song. 20 mét mơ bên ngoài mình chiến lực liền hội tăng cường. Tương phản 10 mét mơ bên trong nhận tâm cảnh cùng kinh nghiệm quấy nhiễu hạn chế. Chiến lực ngược lại nhận hạn chế. ăn, Sở Thanh mình định vị coi như là một vị pháp sư. Vừa rồi niệm lực thần thức khuyết tán bên trong, tìm được hai cái thành viên. Một cách là Hà Đa Lệ, một cách là Cận Nhược. Khuyết tán phạm vi là 300 mét mơ, mà ở trong đó thảm thực vật rậm rạp, có thể nói là rừng rậm. Ánh mắt đại thần bị hạn chế, nhìn xem kỳ dị thảm thực vật. Đây là một cái cùng loại hoa sen lá cây, nhưng lại không giống. Tóm lại nó rất lớn, trên phiến lá lục bên trong mang tím. Màu tím bộ vị có cùng loại huyền quang phấn đồ vật tản ra cực kỳ yếu ớt điểm điểm mà dày đặc ánh sáng. Giờ phút này niệm lực thả phương, tiến nhập trước mặt thảm thực vật, điều tra lấy nó phải chăng với thân thể người có hại, điều tra lấy nó có phải là hay không một cách độc lập sinh mạng thể. Ăn miệng bên trong không khỏi tự động nhẹ giọng đọc lên, con mắt càng hơi hơi mở lớn, nhìn sườn sốt một chút. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất ruộng mì cỏ non, lại nhìn xem nơi này, lại nhìn xem nơi đó, ánh mắt liếc nhìn chung quanh hết thảy. Nội tâm tại thời khắc này càng là càng lúc càng nhanh nhảy lên. Làm sao có thể Sở A nói một mình, trong mắt đã là vẻ khó tin. Lập tức thần sắc cẩn thận vươn tay, sau đó cầm chắc lấy trước mặt phiến lá, lập tức bên trong hơi động lòng. Chỉ gặp tại cái này thảm thực vật trên phiến lá, có thể nhìn thấy thảm thực vật nhan sắc, cũng chính là lục bên trong mang tử diệp tử làm vậy mà hướng Sở U trong tay chảy tới. Giống như nắm ngón trỏ cùng ngón tay cái có hấp lực như thế. Thanh lá cây mặt ngoài làm nước cho hút đi như thế. Rõ ràng có thể nhìn thấy một cỗ chất lỏng đang lưu động. Theo loại tình huống này làm sâu sắc, toàn bộ thảm thực vật bắt đầu khô bụi bắt đầu. Không sai, là khô bụi mà không phải khô vàng. Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Cái này muốn nói khi niệm lực tiến vào cái này thảm thực vật về sau, Sở U nhìn đến cái này thảm thực vật hạch tâm, đó là một cái hoạt tính quang đoàn, thật giống như sinh mệnh như thế. Niệm lực phản hồi quá đến tin tức là, nếu như hấp thu nó, như vậy có thể tăng thêm tự thân niệm lực tinh thần năng lượng. Cái này quang đoàn là vô ý thức, nhưng tràn đầy hoạt tính, mật độ vậy tương đối lớn, nói rõ năng lượng dồi dào. Tận quản nó nhìn rất nhỏ. Cái này phát hiện lúc ấy liền như là sấm sét giữa trời quang như thế, thanh Sở A nội tâm cho lôi cháy. Vô ý thức nhìn về phía chung quanh. Nếu như việc này thật có thể đi lời nói, đơn giản nhìn xem kỳ gì lá cây hiện tượng. Đột nhiên nhớ tới Hôi Hậu đã từng nói lời nói, La Thiên thế giới liền là một cái siêu duy thế giới tinh thần. La Thiên sinh vật có thể tiếp tế từ thân tinh thần năng lượng, mà trước mắt thảm thực vật hiển nhiên cũng là thuộc về cái này siêu duy cao duy thế giới sinh vật hệ thống bên trong một bộ điểm A, là có thể hấp thụ. A, giờ khắc này Sở chân chính cảm nhận được tinh thần năng lượng bổ sung, tinh khí thần càng ngày càng cao, trong đầu giống như càng ngày càng thanh minh. Đồng thời nội tâm lập tức tính toán ra, vận dụng niệm lực hấp thụ lá cây hoạt tính tinh thần quang đoàn chỗ tiêu hao niệm lực năng lượng, muốn thấp hơn lá cây hoạt tính tinh thần quang đoàn mang đến tinh thần năng lượng bổ sung quá trình là phi thường ngắn ngủi. Cơ hồ 2 giây sau cái này thảm thực vật liền chỉnh thể khô bụi, nhưng không có tan làm cho tàn, chỉ là biến thành không có hoạt tính tử vật. Nội bộ tổ chức vẫn có nó tinh thần hắn vật chất tồn tại, nhưng đối tự thân không hề có tác dụng. Ngọa tào đơn giản phát tài to rồi, nội tâm cực kỳ phấn chấn. Điều này đại biểu lấy mảnh này không biết bao rộng tùng lâm, đều là mình có thể hấp thụ bồi bổ tinh thần năng lượng tiếp tế căn cứ. À, thật là quá hữu hảo. Câu nói kia nói thế nào, bắt đầu liền là cao trào tiến hóa toàn bộ nhờ hút hoa. Ha ha ha. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 59 chương 1166 lớn mạnh cùng dược gì đầu cối ta. Cái này tu là thôn phệ thần công sao? Sở đối với mình niệm lực khâm phục vô cùng. Hôi Hậu hình dung mình niệm lực bản chất là ta muốn, mà ta muốn vốn là bao quát vạn vật. Bất quá bây giờ trước mắt sự tình không phải hấp thu hoạt tính tinh thần quang đoàn, mà là tố chất. không có phí bao nhiêu lực khí liền thanh khô bụi thảm thực vật chỉnh thể bẻ gãy. Sở U đương nhiên không có như thế tay nghề kỹ thuật thanh lá cây làm thành che kín thân thể vật. Nhưng là tự thân có ta muốn niệm lực a, thế là đâu? Ở chỗ này chơi đùa trong chốc lát, chỉ gặp Sở U lại hấp thu trên mặt đất cái kia nhìn dường gì cỏ non thảm thực vật. Thanh cỏ non thảm thực vật biến thành khô bụi về sau lại nhổ tận gốc. Cuối cùng trong tay nắm lấy một bó lớn cỏ dại lá cây. Mở ra bàn tay, con mắt nhìn xem trên lòng bàn tay màu xám thực vật, niệm lực tại thời khắc này thả ra. Lập tức trên tay thực vật bắt đầu bản thân biến hóa, nhìn hoàn toàn liền là có ý thức sinh mệnh như thế. Ngồi các loại biến hình thể. Không bao lâu, một cái cùng loại đồ lót tạo hình tạo thành. Nhìn xem mình làm ra quần, Sở U trên mặt có hơi cười, lập tức mặc. Mà bắt đầu ăn, nên che khuất đều che khuất, nội tâm lập tức lương tốt hơn nhiều. Loại kia vung lấy viên hoàn toàn chạy không, bản thân không bị cản trở, chàng diện kia ngấm lại đều xấu hổ. Khả năng đây chính là nhân loại A. Tại có điều kiện hoàn cảnh dưới, lại nhận ý thức đạo đức quan niệm trói buộc. Lại nhìn một chút nơi này hoàn cảnh. Nội tâm suy nghĩ thăng bằng một cái. Quyết định không đi tìm đồng đội. Mà là thanh mảnh này không biết lớn bao nhiêu tùng lâm đều cho hút, có trời mới biết cái này hội mang đến như thế nào biến hóa. Hắc hắc hắc, thế giới hiện thực. Sở thân ở cabin trò chơi mặt ngoài thỉnh thoảng hội xuất hiện màu tím dòng điện. Quên nói, tại La Thiên thế giới thời gian tỷ lệ là 1 giờ 1 phút. Lập tức ngồi xếp bằng xuống. Trên mặt đất là một mảnh bị rút ra loạn thảo chi địa. Quanh thân nửa thước bên trong đều là khô bụi chi sắc. Cùng nơi này hoàn cảnh không hợp nhau. Giờ khắc này con mắt biến thành màu xám. Cái kia màu xám cùng khô bụi chi sắc là nhất trí. Biến thành màu xám về sau lập tức lại nhắm mắt lại. Một cỗ vô hình ba động lập tức từ nơi này lặng yên khuyết tán ra. Giờ khắc này niệm lực thần thức ý nghĩa chí cũng không phải tìm kiếm đồng đội. Mà là dò xét chung quanh thảm thực vật trong rừng cây tại sinh mạng thể. Cũng chính là niệm lực nhìn thấy hoạt tính tinh thần quang đoàn. Bởi vậy niệm lực ba đồng khuyết tán rất chậm. Dò xét tra được sinh mệnh tinh thần quang đoàn về sau liền bắt đầu hấp thụ bắt đầu. Vậy bởi vậy lấy mắt thường tốc độ có thể nhìn thấy. Lấy Sở U làm trung tâm. Chung quanh kỳ dị thảm thực vật từ loại kia lục bên trong mang tím nhan sắc thống nhất hướng khô bụi. Chi sắc chuyển biến. Hiện tượng kỳ dị phát sinh. Lấy Sở U làm trung tâm. Chung quanh có lục bên trong mang tử khí hướng chảy, Sở U tụ tập liên tục không ngừng tụ tập đối với loại hiện tượng này. Sở U tại nội tâm vì thế hành vi mệnh danh một loại thuật ngữ. Gọi là hấp thụ chi thuật. Ngươi quay người. Nghe ta nói. Quay người. Lúc này thân ở nào đó một chỗ không biết nên làm thế nào cho phải, Hạ Đa Lệ trong đầu lần nữa nhớ tới Sở U thanh âm. À. Hạ Đa Lệ không cho suy nghĩ nhiều, lập tức làm theo, bắt đầu quay người. Chuyển chậm một chút, chuyển. Thế là Hạ Đa Lệ không sai biệt lắm tại chỗ muốn đi một vòng. Tốt, Hạ Đa Lệ ngừng lại chuyển động, đầy trong đầu hắc tuyến. Uy đội trưởng, ngươi vừa mới bắt đầu nói một chút hướng bên phải chuyển một cách không là có thể mà ngươi thẳng tắp khoảng cách. Chính là ta tại địa phương. Ngươi trực tiếp đi tới, tốt. Đã mất đi hệ thống ủng hộ, hết thảy đều trở nên cực kỳ nguyên thủy bắt đầu. Yên tâm, nơi này không có gặp nguy hiểm. Ân, tại có kinh nghiệm chống đỡ dưới. Sở U phân ra một sợi ý chí liên hệ đồng đội mình. Ra hiệu bọn hắn muốn mình dựa sát vào. Bởi vì, Sở U thật cảm nhận được nguy hiểm bởi vì, phát hiện những chuyện lặt vặt này tính tinh thần quang đoàn kỳ thật cùng một cách không thể diễn tả tồn tại có tầng sâu cảm ứng. Đây là niệm lực dò xét đến một cây đại thụ hoạt tính quang đoàn chuẩn bị hấp thụ nó sinh mệnh lúc. Đã nhận ra điểm này cực kỳ kỳ dị. Liền là cảm thấy mảnh này tùng lâm cực kỳ vượt dị. Không hề giống là tự nhiên sinh trưởng. Cũng không phải hoàn cảnh mang đến biến hóa. Mà là nào đó một vật loại tạo thành. Cái này chút thảm thực vật hoạt tính quang đoàn tựa hồ tại hấp thụ dưới mặt đất một loại nào đó tinh thần cơ vật. Hấp thụ tinh thần năng lượng một phương diện lớn mạnh tự thân. Khác nhất phương lại thông qua kết nối cảm ứng truyền thâu đến đầu cuối. Đầu cuối là Mảnh này tùng lâm có một cái đầu cuối thảm thực vật hấp thụ năng lượng phân ra một bộ điểm toàn bộ truyền thâu đến cái này đầu cuối bên trong lớn mạnh cái kia đầu cuối. Hơn hết cái này từng hấp thu trình là dài rằng rặc, cũng không giống như mình. Vậy bởi vậy, nội tâm đề cao cảnh giác, đồng thời cũng không có hấp thụ cỡ lớn hoạt tính tinh thần quang đoàn, để tránh quấy rầy đánh thức cái kia đầu cuối. Khi Hạ Đa Lệ cùng Cận Nhược nhìn thấy Sở U lúc, nội tâm đơn giản rung động không thể tự kiềm chế. Khi thấy phía trước là khô bụi chi sắc hoàn cảnh lúc, nói thật thân tại chỗ khác biệt hai người liền cảnh giác lên. Cha xét rõ ràng về sau giật mình phát hiện loại này khô bụi chi sắc vậy mà tại chậm chạp khuyết tán, hướng về chung quanh màu xanh lá thảm thực vật khuyết tán, với lại chung quanh sinh ra một loại khí lưu. Loại này khí lưu đồng dạng là lục bên trong mang tím, hướng về khô bụi chi địa chỗ sâu lướt tới. Đây là tình huống như thế nào? Lúc ấy liền do sự bất an não hải kêu gọi đại lão, nhưng không có trả lời. Nửa ngày chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bước vào khô bụi chi địa. Tại bước vào khô bụi cùng lục tím hoàn cảnh chỗ giao giới lúc, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến khí lưu lúc, thật là cảm thấy kỳ dị cùng khẩn trương. Nhưng là sau đó xâm nhập từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Đại lão nói chuyện thật không có lừa gạt mình đâu. Sau đó liền thấy ngồi dưới đất đại lão. Sau đó liền phát hiện cùng nhau đi tới cái kia chút phiêu động khí lưu. Vậy mà đều tiến nhập đại lão trong thân thể giờ khắc này. Đơn giản kinh thiên phích lịch. Bên trong hơi động lòng, Jin sốt không phản ứng chút nào. Hạ Đa Lệ cùng Cận Nhược cái này mới thức tỉnh. Nơi này thật không phải thế giới trò chơi. Đối với Sở U tới nói, niệm lực năng lượng thì là không ngừng lớn mạnh. Không ngừng lớn mạnh đương nhiên nằm trong loại trạng thái này. Sở U vậy đang tiêu hao lấy niệm lực, tỉ như hấp thụ tinh thần quang đoàn chỗ sinh ra năng lượng tiêu hao, tỉ như vừa mới liên hệ đồng đội chỗ sinh ra tiêu hao, tỉ như một mực tại quanh thân 20 mét mơ thiết hạ niệm lực kết giới. Cái này niệm lực kết giới thế nhưng là một mực tồn tại. Nó một mực tồn tại vậy liền một mực tại tiêu hao niệm lực năng lượng. Đây là khách quan tồn tại sự thật. Đương nhiên cái này chút tiêu hao đều không phải là rất nặng. Nó tiêu hao hiệu quả xa thấp hơn nhiều giờ phút này hấp thụ năng lượng bổ sung. Liền Sở U cảm thụ tới nói, không chỉ có thể đủ cảm thấy tinh thần năng lượng bổ sung, đồng thời cảm giác được não hải khi thì mát lạnh. Loại này mát cảm giác đại biểu cho niệm lực năng lượng khuyết trương sâu, niệm lực năng lượng mở rộng. Đây là Sở U có thể trực tiếp cảm thụ cảm nhận được. Nói cách khác, giờ phút này mình chân chính đang tăng cường. Tại cường đại lấy nhìn xuống sừng đến xem, lấy Sở U làm trung tâm, phương viên 500 mét mơ gần như đều là khô bụi chi sắc. Tại sao phải nói là gần như? Đây là bởi vì một chút cỡ lớn hoạt tính tinh thần quang đoàn hắn không dám xuống tay. Mà cỡ lớn hoạt tính tinh thần quang đoàn đại biểu đều là một chút cỡ lớn thảm thực vật. Mà cái này 500 mét mơ trong phạm vi, cái khác ba cái thành viên đang tại hướng trung tâm tụ tập bọn hắn đều tiếp thụ lấy Sở A niệm lực ý chí, nói cho bọn họ hướng mình dựa sát vào bão đoàn. Cận Nhược lúc này nhìn về phía đối diện Hạ Đa Lệ, mà đối diện Hạ Đa Lệ vậy nhìn về phía chính hắn. Đều phát hiện trên thân hai người đều có che kín thân thể vật. Hơn hết nhìn có chút không đáng tin cậy. Tựa hồ chỉ có nhẹ nhàng kéo một phát, trên thân che kín thân thể vật liền hồi rớt xuống. Mà Hạ Đa Lệ dáng người cực kỳ ngạo nhân, tiết lộ rất nhiều xuân quang. Đây là Hạ Đa Lệ trừng mắt đối diện Cận Nhược liền rời đi ánh mắt, thần sắc nhàn nhạt tiếp tục xem lấy Sở U. Sau đó phóng ra bước chân hướng Sở U đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1167 tỉnh tới Sở U cảm giác mình dừng lại không được. Loại kia não hải khi thì mát lạnh cảm thụ. Khi thật là thoải mái lật ra có loại nghiện cảm giác, toàn bộ hành trình cảm thụ càng là giống người sắp đến đem bắn. Tinh trong trạng thái, dừng lại không được. Rất muốn. Một mực rất muốn tiếp tục kéo dài mà niệm lực năng lượng đang không ngừng tiêu hao. Lại đại đại bổ sung tiến đến. trở thành một cái kinh khủng vô hạn tuần hoàn thôn phệ hệ thống. Cửu thải nhi chạy tới. Nàng mặc trên người cực kỳ đơn giản thảm thực vật che kín thân thể vật. Mảng lớn xuân quang tiết lộ. Hơn hết nhìn tương đối củng cố. Tại như thế chạy hạ đều không có rớt xuống. Thảm thực vật che kín thân thể vật là lục bên trong mang tím nguyên trang. Mà không phải khô bụi chi sắc. Trên thực tế tất cả mọi người che kín thân thể vật bên trên đều là như thế. Cửu thải nhi có chút khí hô thở thở. Dù sao nơi này là 5 lần trọng lực. Ở chỗ này bất luận cái gì hành động đều là một kiện bị ngăn trở đại lượng tiêu hao thể lực sự tình. Du Đi Na cực kỳ không bị cản trở. Trên thân cái gì đều không có mặc. Hơn hết trước ngực nàng cái kia bộ đoàn tương đối nhỏ. Bắt đầu chạy cũng không làm sao chướng mắt. Mấu chốt là rất muốn cực kỳ cứng chắc rất non. Không có lòng rủ xuống. Mát San bộ mặt nghiêm túc đi tới. Hắn đồng dạng cái gì đều không có mặc. Hắn thật sẽ không dệt trang phục a, liền đơn giản cũng không biết. Trên thực tế tất cả mọi người đều không thế nào hội. Hiện tại 5 cách đồng đội đều hiện thân. Đều đến đây. Trong mắt kỳ dị. Nhìn xem nơi này hiển hóa lục tử khí chảy đến nhập sở thân thể. Trong lúc nhất thời rất muốn đều quên nơi này kỳ thật xuân quang đại tiết. Trong này lại tựa hồ mang theo một loại tận lực. Tận lực không đi nghĩ những sự tình kia. Dù sao nơi này có đại lão ở đây niết bàn tiểu đội bầu không khí cực kỳ vượt dị. Du Đi Na biểu lộ nhàn nhạt. Đối với lõa thể mình tình không để ý. Giờ phút này nhìn một chút đám người nghiêm túc nói ra. Đội trưởng đây là đang hấp thu năng lượng sao không thể tưởng tượng nổi. Mát San có chút khó có thể tin nhìn xem chung quanh tràng cảnh cuối cùng đưa ánh mắt thả đang nhắm mắt sở u trên thân. Vừa ra trận liền đụng vào năng lượng tiếp tế. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nói chúng ta đồ ăn đâu cận nhược nhìn một chút chung quanh. Trong mắt có chút nhiều ghen tị cùng khát vọng. Nói thật loại này bắt đầu thật quá khó có thể tin. Khi thân ở kỳ dị hoàn cảnh. Cảm thụ 5 lần trọng lực. Còn thật sự cho rằng nơi này tồn tại cái gì kinh khủng. Rất muốn có một loại nguy cơ tại nội tâm không giây phút nào cảnh cáo mình mau thoát đi. Nhưng là đến cuối cùng, khi nhìn đến sở u lúc, nội tâm loại kia nguy cơ triệt để vứt bỏ biến mất. Tốt hoang đường thật là khó chịu. Vì sao á hắn có thể dạng này mà chúng ta không được a mà tại lúc này. Sở u cảm nhận được não bộ không còn khuyết trương sâu phát triển. Đến một loại bình cảnh trạng thái. Nhưng là niệm lực năng lượng bắt đầu bản thân. Áp xúc không sai. Liền là áp xúc. Hình thành càng lớn mật độ càng lớn nồng độ niệm lực năng lượng nói cách khác. Từ 10 điểm mơ. B. Hình thành hỏa cầu thuật tạo thành 100 tổn thương. Nhưng là giờ phút này 10 điểm mơ. B. Có thể tạo thành 500 điểm thương tổn. Trong này mấu chốt thì là ma lực nguyên tố mật độ tăng nhiều biến lớn. Liền là loại trạng thái này. Liền là cảm giác này quá sung sướng. Não bộ năng lượng động thiên mặc dù nhận bình cảnh chế ước. Nhưng cũng không có đình chỉ nội bộ lớn mạnh. Bổ sung năng lượng tiến hành bản thân áp xúc. Nhưng cũng tại lúc này sở u mở mắt gãy mất niệm lực. Bởi vì nhận 5 lần trọng lực ảnh hưởng. Niệm lực nếu như lại khuyết tán xuống dưới. Như vậy tiêu hao niệm lực năng lượng liền hồi lớn hơn bổ sung năng lượng. Cái này không có lời. Đã khuyết tán không sai biệt lắm 700 mét xa giới hạn. Lại khuyết tán xuống dưới. Cách mình quá xa như vậy niệm lực tiêu hao liền hồi tăng nhiều. Trong mắt vẫn là màu xám đứng lên tới động tác có chút quái gì. Trên thực tế tất cả mọi người bất kỳ động tác gì nhìn đều có một loại quái gì cảm xúc đây chính là trọng lực ảnh hưởng. Thân thể làm bất kỳ động tác gì đều hội bị ngăn trở. Đây là đâu đâu cũng có ảnh hưởng. Không sai, nơi này có thể vì ta bổ sung. Năng lượng các ngươi làm hộ pháp cho ta. Sở u nhìn xem đám người từ tốn nói. Trên người cửu thải nhi dừng lại thêm trong chốc lát. Đây cũng không phải nói xuân quang ngoại tiết. Mà là nói cái này cửu thải nhi thật đúng là có thể vì chính mình mang đến hảo vận đâu. Nói như vậy. Hôi hậu chí có thể tham khảo huyền học thật là có dùng không có vấn đề chứ con mắt quét mắt đám người. Nhưng là đám người lại là sinh ra một loại cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách không phải nói cái gì khí tức năng lượng, mà là nguồn gốc từ tại đối sở u một loại kính sợ e ngại. Loại này nhu nhược cảm xúc là vừa mới nhìn đến cảnh tượng kỳ dị chỗ sinh ra. Không nhìn thấy phương viên như thế rộng, hết thảy sinh mệnh đều bị người này hấp thu, cách này mang đến năng lượng cao bao nhiêu, mạnh bao nhiêu. Càng mấu chốt là sở u tại thiên thế là gì, các loại nhân vật có quan hệ việc khác dấu vết các ngươi nghe nói qua chưa? Tri thức là cảm giác sợ hãi nơi phát ra, nhận biết là cảm giác sợ hãi nơi phát ra, chính là ngươi hiểu rõ càng nhiều mới cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt. Đám người chính là như vậy, đối sở u hiểu rõ càng biết nhiều hơn càng nhiều, ngược lại kính sợ càng đựng, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta là một đoàn thể mà. Sudina mặt ngoài nhìn qua có chút cười cười, nhưng là bên trong trong tưng tượng chỗ sâu lại là cất giấu cẩn thận từng ly từng tí. Với lại là đội trưởng nói cái gì, chúng ta đương nhiên toàn lực ứng phó. Nói tới chỗ này, vô ý thức lấy tay bóp bóp sữa tử. Nhìn qua càng giống là che chắn bầu ngực, cũng cảm thấy bầu ngực khó chịu như thế. Mát san nhìn một chút Sudina, nội tâm là mờ mịt. Bởi vì hắn nghe không hiểu Sudina dùng tiếng Hoa nói đúng cái gì. Không có vấn đề, chúng ta đi theo ngươi. Hạ Đa Lệ hai tay ôm ngực nói xong, nàng cảm thấy cực kỳ không thích ứng, cảm giác che kín thân thể vật sắp rớt xuống. Mà hiện trường thế nhưng là có ba nam tính. Nói xong lại nhỏ giọng đối bên cạnh Mát San dùng tiếng Anh phiên dịch một cái. Rất nhanh đối phương lộ ra giải thích nghi hoặc thần sắc, chút nghiêm túc gật đầu, dùng tiếng Anh nói ra: chữa trị người cường đại, chúng ta liền hội cường đại, đây là hẳn là. Nhìn thấy người da trắng đều tỏ thái độ, Cận Nhược lập tức nói: ăn, lấy đội trưởng làm chủ. Cửu Thải Nhi gật gật đầu từ tốn nói: ta nghe ngươi. Đây là sở u bên trong hơi động lòng. Sau một khắc, trên người có thảm thực vật che kín thân thể người, nó thực vật xanh diệp tố liền lưu đi ra, hình thành khí lưu tiến nhập trong thân thể. Trên người bây giờ trang phục biến sắc, trở thành khô màu xám, một chút năng lượng đều không buông tha. Sở u mặc dù đối với nơi này hoàn cảnh cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có một loại cảm giác cấp bách. Loại này cảm giác cấp bách bắt nguồn từ thế giới hiện thực, cùng trước đó phát giác được đầu cối quái vật. Thật lo lắng thế giới hiện thực bên kia hội ở giây tiếp theo đối với mình khai thác loại nào hành động. Càng mấu chốt ở chỗ, Hôi Hậu nói qua nhóm người mình nếu như lô, như vậy khi lại một lần nữa thượng tuyến tiến vào La Thiên thế giới lúc, không thể nào là tại chỗ thượng tuyến mà là hội xuất hiện tại một cách lạ lẫm địa phương. Nói cách khác, nếu như lần này chi hành không dám vào hấp thu nơi này năng lượng, như vậy lần sau có khả năng rất lớn liền không có tốt như vậy cơ hội bỏ lỡ, có lẽ liền sẽ không còn có. Như vậy đi thôi, chúng ta qua bên kia. Sở U nhìn một chút phương hướng, ngón tay bên kia nó nơi xa có núi lớn hình dáng. Hơn hết tòa kia núi lớn nhìn đen sẫm, tựa hồ phía trên cũng không có cái gì thảm thực vật. Thế là một đám người đi tới, không sai, liền là đi qua. Ở chỗ này thời gian càng lâu, chúng ta liền càng cường đại. Mát San trên đường phá vỡ trầm mặc. Là, ở chỗ này là 5 lần trọng lực hoàn cảnh huấn luyện. Một khi tại trong hiện thực, ha ha, chúng ta liền nhẹ bay như yến. Rất kỳ quái, nơi này có nhiều như vậy thực vật, nhưng là vì sao a không thấy được một cái vật sống đâu? Dù là liền con kiến đều không có. Ta đây chỉ là hình dung, Cận Nhược nói ra. Cửu Thải Nhi không nói gì, trên đường một mực trầm mặc, không biết nàng nghĩ đến cái gì. Là không giống bình thường, chúng ta không thể chủ quan, dù sao nơi này là cao hơn vĩ độ thế giới. Trên đường đi, ngoại trừ Sở U cùng Cửu Thải Nhi không nói gì, những người khác đều tại nhỏ giọng thảo luận. Nhưng cũng là có một câu không có một câu nói xong, phải biết nói chuyện cũng là một kiện bị hoàn cảnh bị ngăn trở sự tình. Rốt cuộc đám người lần nữa tiến vào màu xanh lá thảm thực vật khu vực, lại đi một khoảng cách. Sở U nhìn một chút, chính là chỗ này, các ngươi tại ta bên cạnh ngồi xuống. Thế là đám người ngồi xuống. Vừa ngồi xuống lúc, Judina liền nhích lại gần. Ngữ khí có chút ý vị thâm trường nói ra. Đội trưởng, vì sao á những cây to kia ngươi không hấp thụ nó năng lượng đâu mà sở u cũng không có bút tích? Nói cho đáp án. Bởi vì nơi này tất cả mọi thứ đều là một cái quái vật trong thân thể một bộ điểm. Không có hấp thụ đại thụ là sợ bừng tỉnh đến nó. Mà lúc này, Cửu Thải Nhi nhấc tay chỉ một cái phương hướng bỗng nhiên nói ra. Các ngươi nhìn, ở trong đó trên cây, có phải hay không ghép trái cây? Thế là tất cả mọi người thuận ngón tay phương hướng nhìn lại. Ánh mắt xuyên qua rậm rạp tùng lâm mơ hồ có thể nhìn tới đó mặt bên trong. Xác thực có một loại treo ở trên cây vật thể. Màu đỏ giống như là táo đỏ. Soạt một tiếng không không đáng nói đến âm thanh âm vang lên bên trong một cái trái cây màu đỏ rớt xuống. Nhưng là rơi ở giữa không trung lúc lại là đình chỉ tung tích. Sau đó cái này trái cây màu đỏ hướng về đám người chỗ bay tới. Đây là Cận Nhượng ngạc nhiên. Trái cây màu đỏ cuối cùng thanh sở u một phát bắt được. Niệm lực lập tức rót vào trong đó tra nhìn. Đội trưởng, ngươi nhìn ra cái gì sao? Đám người đều vây quanh. Hạ Đa Lệ nhíu mày. Cảm giác loại này tư thế dưới, chỉ cần bên cạnh nam tính xem xét liền sẽ thấy trọng điểm bộ vị. Giờ phút này con ngươi có chút co rụt lại, lần nữa nhìn về phía vị trí đó, lập tức đứng dậy đứng lên tới. Đám người bị sở u động tác làm sững sờ. Đây là tinh thần trái cây, vật đại bổ. Cái gì sở u kiểu nói này lập tức liền để ở đây người thình thịch hành động lên. Nhìn về phía sở u trong tay trái cây nó ánh mắt liền thay đổi. Thật giống như tại thiên thế bên trong đi tới đi tới. À đột nhiên phát hiện phía trước có một cái thần thánh bảo dương như thế. Quá kinh hỉ quá ngoài ý muốn. Hơn hết các ngươi không thể vọng động. Ta không phải mới vừa nói sao. Ta không có hấp thu những cây to kia sinh mệnh. Chính là bởi vì mảnh này tùng lâm là nào đó một kinh khủng thân thể một bộ điểm. Nghe ta mệnh lệnh. Nói tới chỗ này trên mặt đã không có nhẹ nhõm. Bởi vì trong tay trái cây nó ẩm chứa năng lượng muốn so với tiền nhiệm gì tinh thần năng lượng đều muốn khổng lồ rất nhiều. Cái này phát hiện để hắn nhẹ nhõm không nổi. Khả năng này hội mang đến rất nhiều phiền phức. Mà lô về sau lại đến La Thiên thế giới, liền không hồi xuất hiện ở đây, hết thảy đều phải nhanh. Coi như niệm lực chuẩn bị lần nữa cắt chém trên cây trái cây lúc. Niệm lực mũi nhọn đứng tại trái cây rễ cây nơi đó không hề động. Bởi vì cảm giác được cây đại thụ kia giống như tình giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1168 năm bảo đảm một vẫn là một bảo đảm năm soạt chỉ là do dự một chút dưới. Niệm lực mũi nhọn liền ngăn cách trái cây rễ cây. Lập tức trái cây màu đỏ liền rớt xuống. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ đại thụ tại thời khắc này ẩm ẩm xun một cái niệm lực đồng thời tiếp nhận trái cây màu đỏ đem nó đưa đến bên cạnh mình. Sở u ngưng thần nhìn về phía trước, nói ra chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nói chuyện, niệm lực liền bắt đầu hấp thụ trong tay hai viên trái cây năng lượng. Giờ khắc này, một cỗ khí lưu màu đỏ từ trái cây trên thân sinh ra cũng tiến nhập thân thể của mình bên trong. Theo khí lưu sinh ra, trái cây màu đỏ dần dần co nhỏ lại bắt đầu. Sở u lời nói không thể nghi ngờ để cái khác năm cái thành viên nội tâm giật mình. Trước không muốn cái khác lập tức làm ra cảnh giới tư thái. Liền là cái hướng kia sao? Judina hỏi. Ăn, liền là trái cây đại thụ. Trong đầu niệm lực năng lượng cho độ ở vào bình cảnh. Nhưng là tại bình cảnh này bên trong, nhận ngoại bộ kỳ dị tinh thần năng lượng tụ hợp vào. Mà để niệm lực năng lượng lại là đang không ngừng áp xúc bên trong. Niệm lực trong khoảnh khắc quét nhìn toàn bộ đại thụ. Phát bây giờ cách 30 mét mơ bên ngoài cây đại thụ kia kỳ thật. Thật rất lớn. Nhưng là mắt thường lại là khó mà phát hiện bởi vì cái này là tùng lâm, ánh mắt bị phạm vi lớn che cản. Lau lau lau lau xoa giờ khắc này, sở u tựa hồ không thèm đếm xỉa cắt xuống rất nhiều trái cây màu đỏ. Nhưng là ngay tại lúc, viên kia mắt thường khó mà nhìn thấy đại thụ lại là tại thời khắc này đột nhiên đột biến. Soạt vậy là như thế này thanh âm, sở u lông mày có chút nhăn lại. niệm lực cảm giác được toàn bộ đại thụ đều biến hình, biến thành một cái rất khủng bố tư thái. Ao ao ao. Lúc này, đám người đối mặt phương hướng nó thực vật đều một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng đè mở. Đại lượng trái cây màu đỏ từ bên trong bay tới. Thế là đám người đều thấy được viên kia đã biến thành kinh khủng tư thái trái cây đại thụ. Ép mở che chắn vật là sở a niệm lực thi triển. Đồng thời nội tâm cảm giác được rõ ràng niệm lực tiêu hao chỉ là một chút xíu. Ách, đây là. Cận nhược mở to hai mắt nhìn xem cây đại thụ kia. Phát hiện nó đã trở thành một loại trảo trạng, trên thân đại thụ có rất nhiều bén nhọn chỗ. Rất nhiều rất nhiều. Thấy được chưa, đi lên đều giết nó, ta cho các ngươi hộ pháp, mỗi người một viên trái cây ban thưởng. Đông đông đông đông. 7-8 khỏa trái cây màu đỏ lăn xuống ở dưới chân mọi người. Nhanh đi a, thừa dịp nó vẫn chưa hoàn thành thức tỉnh, đây chỉ là một tiểu bốt. Niệm lực kỳ thật một mực tại khóa chặt trái cây đại thụ. Rõ ràng cảm giác được cây này đại thụ nội bộ biến hóa. Cái kia hoạt tính tinh thần quang đoàn bên trong có một cỗ cường đại ý chí đang thức tỉnh. Khi niệm lực đụng chạm cái kia ý chí lúc, sở u đã cảm thấy một đầu chìm vào mê cung lưới. Đây không phải đơn giản ý chí, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Liền là cường niệm lực không thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể quét hình nó hết thảy. Phảng phất cái ý chí này phi thường lớn, phi thường phức tạp. Đây mới thực là La Thiên thế giới ý chí đội trưởng bảo vệ tốt ta a. Zubina cái thứ nhất đứng dậy. Tùy theo sở trước tiên cảm giác được từ trên người Zubina truyền đến năng lượng khí tức phun trào. Xoạt. Hai đầu thật dài không có lông tóc năng lượng cách đuôi từ Zubina sau lưng hạ mọc ra. Mỗi đầu cách đuôi mang theo năng lượng ba động. Lại nhan sắc không giống nhau. Một đầu màu đỏ, một đầu màu lam. Lúc này màu lam cách đuôi năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt, sở cảm giác được một cỗ tinh thần công kích đã phát động. Ngay sau đó màu đỏ cách đuôi năng lượng ba động vậy kịch liệt, Zubina trong nháy mắt xông về trái cây đại thụ. Một quyền bình đánh vào trên thân đại thụ. Một tầng kỳ dị gợn sóng từ đập nện ra tản ra. Đó là trái cây đại thụ sinh ra, mà không phải Zubina tạo thành tổn thương hiệu quả. Cái này gần sóng tựa như là một cái ký hiệu. Lúc này đã nhảy ra lui ra phía sau Zubina lớn tiếng nói. Trong này có ý chí. Thật là một cái gì hình sinh mệnh. Ôi đau quá. Nói xong nhẹ nhàng vấy vấy tay. Đối phương phòng ngự thật mạnh. Cửu thải nhi hơi khẽ cau mày nhìn về phía Zubina. Bởi vì đối phương vừa rồi sử dụng tinh thần công kích kích thích đại thổ ý chí. Làm cho đối phương thức tỉnh tốc độ đại thần tăng nhanh bắt đầu. Cửu thải nhi dị năng là ý chí ảnh hưởng. Khi sở an nói ra cái kia lời nói về sau, nàng kỳ thật đã lặng yên xâm lấn đối phương ý chí. Thế là phát hiện điểm này. Đại thổ ý chí xác thực đang tại gia tốc thức tỉnh. Cái này tới đối ứng thì là đại thổ mặt ngoài sinh ra bành trướng. Đông đảo bén nhọn chỗ to lớn hơn mà bén nhọn. Kỳ thật không riêng như thế. Xung quanh thảm thực vật đều hứng chịu tới đại thụ thức tỉnh liên lụy. Nói cách khác xung quanh hết thảy đều có thể vì cây đại thụ này sử dụng. Điểm này là sở quan sát được. Mà lúc này, những người khác không dám thất lễ nhau nhau thi triển công kích. Hạ Đa Lệ mở bàn tay nhắm ngay đại thụ. Từ trong lòng bàn tay xuất hiện năng lượng quang mang. Sau đó một chùm màu xanh xạ tuyến từ trong lòng bàn tay bắn ra. Đánh trúng tại trên thân đại thụ. Mà đại thụ lần nữa sinh ra vượt gì gợn sóng. Mát san sông tới. Tại chớp mắt thi triển mấy quyền chi sau phát hiện vật lý công kích đối cây đại thụ này sinh ra không được ảnh hưởng chút nào. Thế là tranh thủ thời gian lui trở về. Nói thật. Trên đỉnh đầu như thế đông đảo to lớn bén nhọn vật để hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Nội tâm run rẩy, không dám dừng lại tại đại thụ bên người. Cận nhược liền lúc túng, hắn điều khiển là nham thạch hệ, mà ở trong đó nào có cái gì nham thạch. Chỉ có thể xấu hổ cười cười. Lại lắc đầu. Đối với sở u lăng tới ánh mắt mở ra hai tay. Nơi này không có tảng đá. Sở u lúc này đã ngồi xuống. Niệm lực sớm đã thả ra. Trên mặt đất rơi xuống 7 khỏa trái cây sinh ra khí lưu màu đỏ. Chính khi tiến vào thân thể của mình bên trong. Không riêng như thế, chung quanh thảm thực vật đồng dạng bị niệm lực hấp thụ lấy. Cũng tại trong khoảng thời gian rất ngắn sinh ra đại lượng lục bên trong mang tử khí lưu. Toàn bộ tụ tập tại thân thể của mình bên trong. Niệm lực bị áp xúc. Tác dụng cũng liền phi thường cường đại. Sở U làm như thế. Thứ nhất là hấp thu năng lượng. Thứ hai là phát hiện đại thổ cùng cảnh vật chung quanh có thể sinh ra cảm ứng. Cái này mang đến kết quả rất có thể hoàn cảnh bị cây đại thổ này lợi dụng. Hình thành sân nhà. Đã như vậy kia liền càng hẳn là hấp thu thực vật, lấy chặt đứt đối phương loại chiến thuật này bút. Có thể nhìn thấy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Mảnh này phương viên bên trong hoàn cảnh đang từ nguyên bản nhan sắc dần dần chuyển hướng khô bụi chi sắc, kể trên quá trình phát sinh kỳ thật rất ngắn. Trong lúc nhất thời nơi này cực kỳ lóa mắt phân loạn. Coi như lúc này, đại thổ bên trong ghét ra trái cây bắt đầu bản thân co nhỏ lại bắt đầu. Giống như bị đại thổ bản thân tiêu hóa như thế. Tới đối ứng thì là đại thổ khí tràng càng ngày càng mạnh. Lập tức, niệm lực mũi nhọn toàn diện phóng thích. Lau lau lau lau xoa trên đại thổ cây lá nhánh cây vẩy ra đại lượng trái cây màu đỏ từ đó rớt xuống. Cẩn thận Sở U đột nhiên quát. Pha một tiếng khó mà hình dung thanh âm từ đại thổ bên trong kêu lên. Thanh âm này mang theo cường đại tinh thần công kích ba động. Do xoay Sở không kịp. Trừ Sở U bên ngoài. Trong mọi người chiêu đại thổ tư thái lần nữa biến đổi. Biến thành không thể hình dạng thực vật thể. Hình thù kỳ quái nhưng lại cực kỳ lăng lệ. Cửu Thải Nhi nhẹ hừ một tiếng quỳ xuống, không có thổ huyết, nhưng biểu lộ cực kỳ khó chịu. Mát San cũng muốn dễ chịu rất nhiều, dáng chống đỡ lấy không có quỳ xuống. Hạ Đa Lệ bưng bít lấy đầu, thần sắc thống khổ, một chân quỳ xuống. Du Đi Na làm ra phòng ngự tư thái, hai tay khoanh bảo vệ bộ mặt đằng sau hai cái đuôi vểnh lên. Mà bắt đầu. Lúc này rớt xuống đại lượng trái cây màu đỏ giống lăn cầu như thế, lăn hướng Sở A nơi này. Giờ khắc này Sở U biết đại thổ ý chí thức tỉnh. Đồng thời còn hướng càng kinh khủng đầu cối gửi đi một loại nào đó tinh thần tin tức. Tốc độ kia quá nhanh, Sở U chỉ có thể cảm giác không cách nào bắt được. Phản ứng đối với nó nhanh. Lúc này không gian xung quanh sinh ra ba động. Sau đó cây đại thụ này thế mà xoay tròn. Nhìn qua giống như là một cái mũi khoan. Theo xoay tròn trên cây cây lá biến thành kinh khủng bén nhọn vật. Đại thổ xoay tròn tốc độ thêm mau dậy đi. Quá trình thật nhanh. Đám người chỉ có thể ở vào bị động bên trong. Năm lần trọng lực hoàn cảnh coi là thật cực không hữu hảo. Khi đại thổ xoay tròn mật độ đạt tới một cái điểm tới hạn lúc. Đột nhiên ở giữa. Đại lượng màu đen bén nhọn vật từ đại thổ bên trong bắn đi ra. Giờ khắc này, cái gì là bảo vũ lê hoa châm? Đây chính là bảo vũ lê hoa châm chân thực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Niệm lực lỗ sâu, lộ ra hưu hưu hưu hưu cái kia chút màu đen bén nhọn cây lá giống như có khóa chặt công năng. Cũng không có bay loạn. Toàn bộ tập trung ở đám người phương vị này tiến hành xạ kích. Nói thật, khi giờ khắc này tiến đến lúc đám người đều là trong lòng mát lạnh. Coi là phải chết đối phương một chiêu phía dưới. Liền là tuyệt sát thế thì còn đánh như thế nào, cái này còn thế nào chơi. Nhưng là giờ khắc này. Tưởng gì một màn xuất hiện. Cái kia chút màu đen bén nhọn cây lá đang bay vào nhóm người mình 2 mét mơ lúc. Vậy mà trống giống biến mất không thấy. Sau một khắc, sau lưng sinh ra âm thanh kỳ quái. Thế là đang kinh hãi phía dưới quay đầu một chút, trước mắt một màn lại lần nữa đổi mới bọn hắn kinh hãi độ. Đại lượng màu đen bén nhọn xuất hiện ở phía sau, bắn về phía thổ địa bên trong. Cảnh vật chung quanh nó khô bụi chi sắc dần dần làm sâu sắc. Sở U cảm giác được chung quanh thảm thực vật năng lượng tụ tập trên thân đại thổ tốc độ trở nên rất chậm. Thành công này cắt đứt đối phương năng lượng gia trì. Mơ. Mơ. Bê. Cùng ca đoạt năng lượng bảo vũ lê hoa châm đình chỉ. Đại thổ biến thành dày đặc cây gỗ khô nhánh cây thể. Trụi lủi không có một mảnh lá cây cùng trái cây. Nhưng là mỗi một cái vươn ra đầu cành đều là một cái kinh khủng bén nhọn lợi khí vũ trang đến tận răng. Giờ khắc này càng khủng bố hơn một màn phát sinh. Chỉ gặp thân cây mãnh liệt địa một cái kéo duỗi tới. Không sai liền là kéo duỗi. Giống như thân cây có co duỗi công năng. Không có đứt gãy. càng không có giống thủ yêu loại kia có phu khôn vác động, mà là thân cây kéo dối bá một cái. To lớn đêm tối thoáng hiện, bí mật mang theo kinh khủng thế công. Một kích quét ngang tới cản một cái đốt đồng lên năng lượng tú tay vậy mà ngăn cản cái này kinh khủng thế công. Phải biết làm ra động tác này, cũng là phải có cực điểm dũng khí cùng nhãn lực. Judina cắn chặt hàm răng, thần sắc biểu lộ ra khá là dữ tợn. Tú tay gắt gao bắt lấy thân cành, hai đầu năng lượng cách đuôi trở nên lại lớn vừa dài, không phong phiêu động lấy. Cùng màu đen toàn thân bén nhọn đại thủ bắt đầu so sánh, Judina lộ ra cực kỳ nhỏ bé cùng yếu thế. Nhưng chính là như thế một cái yếu thế người đã chặn lại đối phương công kích. Judina nhìn phi thường cố hết sức, thân thể khẽ run. Lúc này chỉ gặp nàng nói ra: út, các ngươi còn chờ cái gì? Bạch oải sáu tinh Judina trương hiện nàng thực lực. Khuất vi ngươi quấy nhiễu. Cận nhược lúc này ngưng thần nói ra. Cửu thải nhi con mắt chung quanh xuất hiện gân xanh nâng lên. Ý chí ảnh hưởng dị năng lần nữa thả ra ngoài. Quấy nhiễu đại thổ ý chí. Mát san ngươi có thể chặt đứt nhánh cây sao? Cận nhược lập tức nói lần nữa. Mát san làm ra lăng lệ tư thái. Khởi hành nhảy lên. Lấy cánh tay làm đao lưới đao. Toàn lực huy động mà xuống. Chặt đứt một gốc cây nhánh. Hạ đa lệ ngươi có thể chặt đứt nhánh cây sao? Cận nhược nhìn về phía hạ đa lệ. Hạ đa lệ vẫn như cũ bưng bít lấy đầu. Lộ ra một con mắt. Mở bàn tay bắn ra một chùm xạ tuyến. Đánh xuyên nhánh cây. Cận nhược nhìn về phía sở u. Lập tức con mắt có chút thoáng giãy rua. Chỉ gặp sở a nơi đó chẳng biết lúc nào đã tạo thành một cỗ khí lưu toàn hoa. Lục bên trong mang tử khí lưu tụ tập. Trái cây màu đỏ khí lưu tụ tập cái này chút. Đều tạo thành một cái toàn hoa. Chính khi tiến vào cái này nam nhân trong thân thể. Cận nhược. Giấy trắng chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1169 đáng sợ tiến đến niệm lực không ngừng áp xúc mang đến tin tức. Để sở u cảm nhận được. Trong này giống như đã đản sinh ra rất nhiều thần tính. Đồng thời một cỗ buồn ngủ cảm giác ẩm ẩm đánh tới. Tựa hồ niệm lực trọng đại biến hóa cần cùng cái này cụ thể thân thể tới. Một lần nữa xứng đôi sở u biết rõ. Loại này buồn ngủ tiến đến chỗ tốt phi thường lớn. Một khi ngủ. Tựa như hệ thống bản thân thăng cấp đổi mới như thế. Tại sao khi tỉnh lại có thể càng hiệu suất chuẩn xác hơn xử lý phức tạp hệ thống chương trình. Lúc này một phương diện chịu đựng bối rối, khác một phương diện thì là không ngừng quấy nhiễu trái cây đại thụ. Mát san cùng hà đa lệ có thể chặt đứt nhánh cây. Chính là sở quấy nhiễu tạo thành. Đương nhiên cửu thải nhi cũng có chút hứa công lao. Nhưng là theo cận nhược, sở ngoại trừ hấp thu nơi này năng lượng bên ngoài cũng không có cái gì hành động thực tế. Cái này kỳ thật hoàn toàn nhận lấy tinh thần năng lượng khí lưu vòng xoáy hiện tượng rung động. Để hắn không để ý đến trước đó Judina thế nhưng là nói trái cây đại thụ phòng ngự rất mạnh. Vậy không để ý đến Mát San ngay từ đầu đối trái cây đại thụ phát động công kích tạo thành không có chút nào tổn thương hiệu quả tràng diện. Đối với Judina tới nói. Vừa mới ra tay xác thực nâng lên tới rất lớn dũng khí. Nhưng là cái này dũng khí nhưng thật ra là xây dựng ở trái cây đại thụ động tác thả chậm trên cơ sở. Niệm lực áp xúc sinh ra rất nhiều thần tính. Cái này trực tiếp phản ứng đối trái cây đại thổ ý chí bên trong niệm lực đọc lên rất nhiều tin tức. Nói như thế nào đây? Nếu như trước kia sử dụng niệm lực tìm kiếm mục tiêu nhược điểm chí mạng, như vậy niệm lực hồi có một loại quá trình. Loại này quá trình là sàng chọn cùng phân tích. Tầng tầng sàng chọn, tầng tầng phân tích. Tiêu hao rất nhiều niệm lực, tốn thời gian cũng nhiều. Mà bây giờ đâu, ta muốn niệm lực thả ra, rất nhanh liền có thể tìm tới điểm mấu chốt. Đó cũng không phải nói xem nhẹ không nhìn sàng chọn cùng phân tích mà là vô hạn tăng nhanh quá trình này. Thẳng tới hạch tâm. Nói ngắn gọn, liền là phương diện lực lượng áp chế ưu thế, chính là mình so với đối phương cường đại. Một tia đường cong chẳng biết lúc nào ở trên mặt câu lên. Niệm lực nói với chính mình. Giết chết cái này trái cây đại thổ cũng không nhiều phí sức. Mình Có năng lực đơn độc đánh giết này quái không cần con mắt đi xem liền có thể biết hiện tại đến cùng là như thế nào tràng cảnh. Trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, trên mặt đường cong ẩm ẩm làm lớn ra chút. Liền để cho các ngươi nhiều hơn rèn luyện a. Một cỗ bị áp xúc niệm lực, một cỗ ý mới trí nhỏ giọng phóng thích ra ngoài. Thế là đám người phát hiện, cái kia dù gì đại thổ nó động tác thả chậm lại. Giống như trên người nó xuất hiện vô hạn trọng lực ảnh hưởng. Sở U không có ý định mình đến giết chết đại thụ. Đã mình có một đám tiểu đệ, như vậy việc này liền để cho bọn họ tới làm a. Chuyện gì xảy ra? Zudina kinh ngạc nói ra, đồng thời ánh mắt hướng Sở U phương hướng meo một chút. Không cần cân nhắc nhiều như vậy, suy yếu nhánh cây, giảm xuống nó sức chiến đấu. Cận Nhược nói ra, hắn đã hiểu tới. Có thể tạo thành loại hiện tượng này chỉ có nam nhân kia. Cửu Thải Nhi mở mắt, dị năng hiện tượng biến mất, nhưng là ngay đầu tiên nàng lại nhìn về phía Sở U. Ánh mắt phi thường phức tạp. Tại cái kia kỳ dị tinh thần lĩnh vực bên trong, nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại ý chí năng lượng. Cái ý chí này năng lượng rất quen thuộc. Nó còn cùng mình tinh thần ý chí tiến hành giao lưu. Cái này nam nhân thật là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bất khả tư nghị. Hắn tại trong hiện thực hẳn là vô địch a, mà lúc này khô bụi chi sắc đã lan tràn tới 500 thước. Lấy mình làm trung tâm, tại tây bộ phương hướng, khô bụi chi sắc đã nhanh muốn cùng trước đó khô bụi chi địa liên tiếp. Trung quanh còn tại xảy ra chiến đấu, chúng đồng đội đều tại hết sức chăm chú đối phó trái cây đại thụ. Sở U thì là một bên ảnh hưởng trái cây đại thụ, một bên hấp thu năng lượng, tạo thành tốt tiêu hao cùng bồi bổ tuần hoàn hình thức. Tại qua sau 4 phút, đám người dị năng năng lượng thấy đáy, thở hổn hển hô hô đồng thời. Trái cây đại thụ nhánh cây đã bị tước mất tuyệt đại đa số, trở thành một cái chuỗi lủi đại thụ cột. Đại thụ cột nhìn khô gầy không ít, động tác là thật chậm lại, có một loại cảm giác bất lực. Đây là bởi vì ở trong quá trình này, Sở U lúc trước đã bắt đầu hấp thu đại thổ bản thân tinh thần năng đo. Đại thổ ý chí một phương diện đối kháng đám người, một phương diện còn muốn đối kháng Sở U. Mát San trong chiến đấu thổ thương, nhưng là không có đổ máu. Có miệng vết thương, chính là không có đổ máu. Cả người hắn thể nhìn qua có một loại hư hóa hiện tượng. Trên thực tế, tất cả mọi người thậm chí đều không có xuất mồ hôi. Lúc này Sở U tâm niệm vừa động, thả ra niệm lực cường đại ý chí năng lượng bắt đầu công kích trái cây đại thụ ý chí. Lúc này Sở U đưa tay chỉ hướng trái cây đại thụ, liền bảo trì dạng này tư thế. Đó cũng không phải thi triển pháp thuật gì, mà là nói cho đám người, ta xuất thủ. Đại thụ thân thể run lên bần bật, bắt đầu biến hình vặn vẹo. Hiện tượng này để đám người khẽ giật mình. Lúc này ngón trỏ có chút nhất câu tới đối ứng, thì là tại ý chí đó trong chiến tranh, niệm lực điên cuồng công kích hạt tâm. Cái kia hạt tâm thì là trái cây đại thổ ý chí nhược điểm chí mạng. Điên cuồng công kích hoa ô giống như là máy móc ở giữa kẹp đi ra thanh âm như thế, khàn giọng cùng kim loại. Thanh âm càng là có một loại kêu rên chi ý. Sở U biết đại thổ ý chí triệt để bị giết chết, mà giờ khắc này đại thổ bản thể năng lượng thì là liên tục không ngừng bị hút lấy ra ngoài, bồi bổ thân thể của mình bên trong. Theo năng lượng bị rút lấy, đại thổ lần nữa biến hình vặn vẹo. Nó càng như vậy, nó bản thể liền càng tiểu. Đến cuối cùng hóa thành dài 1 mét không có nhánh cây cây gỗ khô, ngã xuống khô bụi chi địa bên trên. Rất khó tin tưởng cái này cây gỗ khô trước đó là như thế tươi tốt mà kinh khủng đại thổ che trời. Lúc này trên mặt đất 5 khỏa trái cây màu đỏ trống sống nâng lên, sau đó bay về phía đám người một cái. Nhanh ăn nó đi. Nói xong cất bước hướng về chỗ sâu đi đến. Cửu Thải Nhi nhìn một chút trong tay trái cây màu đỏ, sau đó nhẹ cắn nhẹ. Thịt quả vào miệng tan đi. Lập tức một cỗ cường lực hoạt tính lực lượng tiến nhập trong thân thể. Não hải mãnh liệt địa mát lạnh, cả người đều thanh minh không ít. Trước đó hao phí dị năng năng lượng tại thời khắc này toàn bộ liên tục không ngừng bổ sung tiến đến. Cỗ này hoạt tính lực lượng chính đang nhanh chóng chuyển hóa bản thân dị năng năng lượng. Phát hiện à, không có hương vị đâu. Hà Đa Lệ nói ra, sau đó nhìn thoáng qua Sở U bóng lưng đi theo. Lời này đánh thức mấy vị khác, cẩn thận nhất phẩm quả nhiên không có hương vị, vô vị. Đội trưởng có thể hay không dừng lại nghỉ ngơi một hồi, ta tại bổ sung năng lượng. Dù đi na trong mắt có chút mê ly nói ra. Lúc này cảm thụ cực kỳ dị thường. Dù sao có đại lượng hoạt tính năng lượng tiến nhập thể nội. Mà cái này vốn là một kiện cần ngồi xuống ứng phó sự tình. Cần hết sức chăm chú tới ứng phó. Não bộ sống chuyển động thân thể hoạt động thật là quá kịch liệt. Tận quản loại này kịch liệt là tốt. Đúng vậy à, đội trưởng, ta thổ thương, rất đau, trong cơ thể lại cực kỳ kịch liệt, ta thực sự đi không được rồi. Mát San cắn răng nói ra. Cửu Thải Nhi cũng là như thế, hơn hết nàng không nói gì, chân tình thần sắc nhíu chặt. Sở U nghiêng mắt thấy lấy hơn 300 mét mơ một cây đại thụ, đôi mắt trong nháy mắt lóe lên. Hút lập tức cây đại thụ kia bên trong sinh ra lục bên trong mang tử khí lưu. Cái này khí lưu rõ ràng muốn so với trước thô to rất lớn. Đây là bởi vì niệm lực đi qua áp xúc về sau. Như vậy nó tác dụng cũng liền biến lớn tăng cường. Mà cây đại thụ kia trên thân khô bụi chi sắc huyết tán tốc độ thật nhanh. Thô to khí lưu hướng về mình phương hướng nhảy lên tới. Dừng bước. Ngẩng đầu. Suy nghĩ một chút nói ra. Các ngươi cẩn thận ngưng nhìn phương xa. Có phải hay không phát hiện gì thường? Nghe được Sở U lời nói. Tất cả mọi người dương mắt nhìn về phía phương xa. Trên thực tế nhận hoàn cảnh ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể nhìn hướng về phía trước bưng lên không. Cái này xem xét phía dưới con mắt mở lớn quả nhiên thấy được gì thường. Chỉ gặp được không có đại lượng khí thể đang tải dâng lên. Loại khí thể này cùng lục bên trong mang tím nhan sắc rất tiếp cận. Hơn hết nó rất nhạt, nhạt đến cùng không khí như thế. Lại nhìn chung quanh một chút. Sở thanh âm vang lên lần nữa. Không sai, bốn phía bầu trời đều có loại khí thể này lên cao hiện tượng. Chúng ta bị phát hiện, đầu cối quái vật muốn tỉnh. Nhận chiến đấu ảnh hưởng cùng tiếp xuống trái cây năng lượng bổ sung ảnh hưởng. Đám người đều không có phát hiện một cái hiện tượng. Cái kia chính là. Trước đó để Sở kiêng kỵ không dám hấp thu những cây to kia. Đã biến thành khô bụi chi sắc. Tất cả đều bị hấp thụ. Đây là bởi vì Sở U khi đó đã phát giác được một loại nguy hiểm đang tại giáng lâm. Làm niệm lực tiến hóa giả. Khi phát giác được nguy hiểm lúc. Vậy đã nói rõ. Có thể làm cho tự thân sinh ra cảm giác nguy hiểm nơi phát ra. Liền nhất định đối với mình không hữu hảo, không quản đối phương là ở vào loại trạng thái nào. Có hay không phát hiện chính mình. Cái này đều ngăn cản không được niệm lực tầng sâu cảm giác. Đây là một loại biết trước thần tính. Giấy trắng chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1170 bắt buộc mạo hiểm. Trên thực tế. Lấy nhìn xuống sừng đến xem, mảnh này rộng lớn tùng lâm đều tại dâng lên đại lượng khí thể. Loại khí thể này cực kỳ trong suốt, cùng không khí như thế. Loại hiện tượng này liền đi theo nhiệt độ rất cao trong sa mạc nhìn thấy liệt diễm khí thể là gần như thế. Sở dĩ gần như là bởi vì cẩn thận ngóng nhìn khí này thể hội phát hiện cực kỳ nhạt nhan sắc. Cái này nhan sắc cùng Sở U hấp thu thực vật chỗ sinh ra khí lưu là như thế, chỉ là rất nhạt rất nhạt. Nói cách khác, có một cái càng khủng bố hơn tồn tại chính đang hấp thu lấy toàn bộ tùng lâm sinh mệnh năng lượng. Đồng thời loại khí thể này là không có hương vị, không có nhiệt độ. Tại La Thiên thế giới, loại hiện tượng này đối với người tới nói là rất khó phát giác được. Trừ phi tận lực, không phải thật đúng là khó mà phát giác cùng cảm giác. Sở U đã nhận ra điểm này. Tại cùng trái cây đại thụ trong chiến đấu, hắn cũng biết. Bởi vậy trước đó không dám hấp thu phổ thông đại thụ năng lượng, mà khi đó liền cải biến sách lược, lặng yên hút thu lại. Nghe được đội trưởng lời nói, lại nhìn thấy đội trưởng ngừng lại, ngoại trừ Cận Nhược bên ngoài, những người khác đều thừa cơ ngồi xuống, ngồi ở khu bụi chi địa bên trên. Ba cái nữ tính tư thế ngồi đều là như thế. Cái kia chính là ngồi xếp bằng. Tại không thể miêu tả trên vị trí, có khô bụi chi lá che chắn. Ngồi dưới đất mấy người bưng lấy trái cây màu đỏ, từng chút cắn. Không có ăn như hổ đói. Bởi vì dù cho cắn một ngụm nhỏ, đều có thể mang đến rất mạnh mẽ năng lượng. Những năng lượng này tại thể nội cùng não bộ hình thành một cỗ lực trùng kích. Tóm lại, hiện tượng là tốt, nhưng là người hay là không dễ chịu. Cho nên không thể từng ngụm ăn vào đi. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cao nhất Sudina mới bạch oải 6 tinh, những người khác 4-5 tinh không giống nhau. Đối với thế giới hiện thực tới nói, tại tiến hóa giới xem như tầng cao nhất tồn tại. Nhưng là tại La Thiên thế giới, nhỏ yếu không thể yếu hơn nữa nhỏ. Bởi vậy tại một cách nào đó cường đại La Thiên dị hình trong lãnh địa đạt được tiếp tế vật. Đối với thực lực yếu tiểu bạch sao ly ti nhân loại mà nói, hắn không cách nào một ngụm nuốt vào, nhưng là Sở U lại là hàng bên ngoài. Sở U lúc trước liền bị hôi hậu đo ra là bạch oải 12 tinh, so Judina dòng giã cao 6 cấp bậc mà tiến hóa đẳng cấp thăng cấp là tràn ngập khó có thể tưởng tượng gian nan. Tại hiện thực diễn đàn bên trên có một câu nói như vậy: tiến hóa là thiên thế tam chuyển nghề nghiệp tiến nhập tiến hóa giả danh sách. Chúc mừng, ngươi chính là tam chuyển người chơi. Tại thiên thế khó mà nói, nhưng là tại hiện thực ngươi chính là muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa nhân vật. Tổ chức dân gian muốn đoạt lấy ngươi. Tóm lại, đối với Sở thực lực chân thật bình xét cấp bậc, hôi hậu cho rằng Sở năng lượng trình độ cùng tiến hóa dị năng đạt đến bạch oải 12 tinh. Nhưng là niệm lực lại ẩm chứa kinh khủng thần tính đặc thù, không cách nào cụ thể tính ra một cái cấp bậc. Chỉ có thể nói, Sở U chiến lực, tinh thần năng lượng giá trị, niệm lực đặc thù lại thêm tình trạng cơ thể các loại, nó bình xét cấp bậc đến gần vô hạn bạch oải 12 tinh đại viên mãn. Nhưng là tại nào đó một trong trạng thái, Sở U lại tiến nhập siêu tân tinh cảnh giới danh sách. Nếu như hôi hậu nhìn đến thời khắc này Sở U trạng thái, như vậy nàng đồng dạng không cách nào tính ra Sở U chân thực tiến hóa đẳng cấp. Niệm lực mặc dù tiến vào toàn diện áp xúc, nhưng tinh thần năng lượng mật độ vẫn là không có đột phá siêu tân tinh giới hạn. Nhưng là hội đạt được một cái kết luận, cái kia chính là có thể cùng La Thiên thế giới siêu tân tinh 4 tinh phía dưới bất luận cái gì tồn tại có khiêu chiến thực lực. Không phải nói gặp được cho dù là siêu tân tinh 1 tinh cấp La Thiên sinh vật, Sở U liền có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Cũng không phải như vậy. Cụ thể tình thế cụ thể phân tích, có thể khiêu chiến trọng yếu nhất cơ sở nhất định phải là Sở U toàn lực ứng phó, một đối một cuộc diện bên trong. Đây là một loại phi thường kỳ lạ trạng thái. Mà hết thảy này đều nguồn gốc từ tại niệm lực không thể tưởng tượng nổi chi tưởng. Làm sao bây giờ chúng ta có thể đối phó sao? Judina nhắm mắt lại nói chuyện. Trái cây năng lượng không chỉ có thể bổ sung chuyển hóa tự thân năng lượng, còn có thể khuyết trương sâu não bộ năng lượng không gian. Chắc lần này hiện để nàng phá lệ kinh hỉ, đồng thời lại e ngại Sở U sâu hơn rất nhiều. Bởi vì Sở U thế nhưng là hấp thu dòng giã hơn 30 khỏa trái cây, đồng thời còn đối chung quanh thực vật sinh mệnh toàn bộ hấp thu. Nhưng nhìn hắn hiện tại trạng thái, liền cùng người không việc gì như thế. Chúng ta chỉ ăn như vậy một ngụm nhỏ đều muốn ngồi xuống tiêu hóa. Ngươi ngược lại tốt. Người nào a, tình huống thật Sở U là cảm thấy cực kỳ khốn. Buồn ngủ càng ngày càng mạnh. Hiện tại ở vào dáng chống đỡ trạng thái. Nội tâm biết rõ một khi đi ngủ, vậy liền bỏ qua trước mắt tốt đẹp cơ duyên. Thật là tốt đẹp cơ duyên a, chỉ khi nào đi ngủ, có lẽ liền có thể chân chính đột phá bạch oải 12 tinh đại viên mãn, tiến vào siêu tân tinh danh sách. Có khả năng này. Niệm lực chính đang phát sinh rất nhiều thần tính biến hóa. Có chút biến hóa liền ngay cả mình đều không thể cụ thể cảm giác. Chỉ có thể biết niệm lực phát sinh biến hóa, tăng lên một ít kỳ lạ thần tính lực lượng, nhưng lại không cách nào biết được cụ thể là năng lực gì đặc thù. Chính là bởi vì sinh ra loại hiện tượng này, cho nên cảm thấy bối rối, thân thể cần hoàn toàn cải tạo cùng xứng đôi, lấy thích ứng mới cao cấp hơn đặc thù năng lực. Loại dung hợp này có lẽ hội sinh ra một loại hiện tượng, cái hiện tượng này gọi là bản năng. Bản năng là cái gì? Bản năng liền là cố hữu. Không học liền hội năng lực, nhưng bao hàm học tập thành điểm, lại cũng không phải là chủ yếu. Nói cách khác tương đương trong lúc ngủ, Sở U liền có thể nắm giữ cao hơn hình thái niệm lực lực lượng cường đại, đồng thời còn có thể dòm biết đến càng thêm cường đại một loại nào đó hình thái ý thức năng lực. Nhưng là hiện tại thật không thể ngủ a. Không có thể đối phó lời nói. Có thể chạy sao Cận Nhược cầm thịt quả nói ra. Nội tâm đồng dạng mừng rỡ cùng e ngại Sở U. Nhưng là tâm tính cùng Sở U như thế. Không muốn cứ như vậy luôn. Chỉ sợ không có thể đối phó. Có thể chế tạo khổng lồ như thế tùng lâm lãnh địa. Trong đó một viên trái cây liền để cho chúng ta được ít lời không nhỏ. Loại này tồn tại. Chỉ sợ thuộc về là siêu tân tinh cao giai tồn tại. Chúng ta đều không đối phó được. Sở U bình tĩnh nói ra, ngữ khí có một chút điểm cẩn thận. Đây không phải gan nhỏ. Mà là tự thân tại La Thiên thế giới hoàn cảnh lớn dưới. Chỗ sinh ra trong lòng áp bách cùng người được nguy hiểm tiến đến chỗ tạo thành. Loại hiện tượng này không có có ý thức đến không cần gấp. Một khi ý thức được liền hồi sinh ra phản ứng mãnh liệt. Loại này cảm giác lại một mực tồn tại ở Sở U trong đầu. Hình thành khách quan tồn tại sự thật. Niệm lực tác dụng phát huy cực điểm. Cũng tỉ như trước mắt. Tại phân tích ứng đối tình huống lúc. Loại này khách quan tồn tại nhận biết liền hồi ở trong nội tâm xuất hiện. Nhắc nhở mình. Cảnh cáo mình. Nhất định phải làm trọng yếu tham khảo số liệu. Các ngươi không hiểu, ta hiểu. Các ngươi không ý thức được, ta có thể ý thức được. Nghe con mới đẻ không sợ cọp nói đúng các ngươi, không phải ta. Không riêng không đối phó được, chúng ta khả năng vậy chạy không thoát. Vậy làm sao bây giờ nha, chẳng lẽ chỉ có thể lô à? Lại nói lô liền buồn ngủ. Thế nhưng là ta cảm giác hiện tại ngủ không được. Hà Đa Lệ nhìn một chút trong tay trái cây, có chút ủy khuất nói ra. Tốt bao nhiêu thám hiểm nha. Lại có đại lão hộ tống. Lại có thể tiến hóa tự thân. Năm lần trọng lực rèn luyện tự thân. Chỗ tốt nhiều lắm. Sở U trong mắt yêu nguyên có vẻ suy tư cùng ẩm ẩm do dự. Nhưng là ngay sau đó lại thoải mái một cười, ánh mắt quét mọi người một cái. Nghĩ gì thế? Đối mặt cái kia tồn tại. Mình cái này chút đồng đội liền pháo hôi cũng không thể xem như. Không phát huy ra pháo hôi mảy may tác dụng. Ngược lại khả năng sẽ bị cái kia tồn tại tại vừa đối mặt dưới bị phạm vi lớn kỹ năng cho miếu sát. Muốn bọn hắn tới ứng phó sau đó phát sinh tình huống không có một chút ý nghĩa, ngược lại còn hồi liên lụy mình. Nghĩ tới đây, Sở An nói ra, chỉ có thể lô, chạy là chạy không được. Một khi bị quấn lên, các ngươi đều phải chết vậy còn ngươi những lời này là Cửu Thải Nhi nói. Tựa hồ cực kỳ quan tâm Sở U tiếp xuống sẽ làm cái gì. Ta khả năng hồi bắt buộc mạo hiểm. Không nhìn thấy cái kia chút khí thể nhan sắc đang tại tiên diễm đi lên a. Ta muốn theo nó đoạt cố năng lượng này không sai. Mảnh này tùng lâm trên khu vực không. Nó thăng lên khí thể đã rõ ràng hóa. Nhan sắc không còn là nhạt đến cùng không khí như thế. Mà là lục bên trong mang tím nhan sắc. Đồng thời càng phát ra tươi sáng bắt đầu. Loại hiện tượng này đối ứng thì là tùng lâm gia tốc biến chất cùng tử vong. Năm người khác đều chú ý tới loại biến hóa này. Ánh mắt biến đổi. Khổng lồ như vậy năng lượng nếu như mang về thế giới hiện thực. Có trời mới biết sẽ phát sinh như thế nào tình huống. Nhất là Sở U tại trong hiện thực thân phận cực kỳ xáo diệu tình huống dưới đội trưởng. Chúng ta hộ pháp cho ngươi đi. Đến lúc đó được chuyện về sau. Ngươi bằng vào lực lượng ngươi để cho chúng ta cưỡng chế đi ngủ. Cửu Thải Nhi câu nói này nói đến chân tình thực lòng, không có pha tạp ý khác. Ấy, đúng nga, đội trưởng hẳn là có thể làm đến điểm này. Azudina mở mắt, ánh mắt có chút mừng rỡ. Sở U lắc đầu, nhiều lời vô ích theo ta nói làm. Nhìn xem đám người chân thành nói, lại không lô, ta liền không quản các ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 59 chương 1171 nhìn một chút. Tinh thần sụp đổ lúc này Mát San đem trong tay không nhiều trái cây ăn. Con mắt nhìn xem Sở A nói ra. Đội trưởng. Trong cơ thể hoạt động cực kỳ kịch liệt. Không cách nào tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Còn xin đội trưởng giúp ta. việc đã đến nước này, Mát San cảm thấy trước mắt cuộc diện thật không phải ở đây mấy người có khả năng đối mặt. Có thể tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng hoành tráng. Trên bầu trời xuất hiện phạm vi lớn khí thể lên cao. Dẫn đến đây hết thảy tồn tại nhất định phi thường khủng bố. Phải biết cái kia chút khí thể thế nhưng là tinh thần năng lượng. Khổng lồ như vậy năng lượng trận chỉ vì nào đó một tồn tại sử dụng. Ngẫm lại đều không rét mà run. Đã sở u cái này thiên thế đỉnh cấp đại lão u dạ đều đã nói như vậy, vậy liền không miễn cưỡng. Lần này chi hành mặc dù dị năng tiêu hao thấy đáy, nhưng là ăn cái này trái cây chỗ tốt xa lớn xa hơn cái trước. Dị năng năng lượng sinh ra một loại áp xúc cảm xúc mật độ tăng lớn. Duy nhất tiếc nuối chính là kết thúc có chút quá nhanh. Đồng thời đối với cái thế giới này sinh vật, nội tâm có chút phàn nàn. Đây cũng quá mạnh đi, tùy tiện gặp được cái thứ nhất quái liền để đám người kém chút vô chiêu không chi lực. Hôi hậu đến cùng sáng lập cái gì thế giới? Lực lượng so sánh nghiêm trọng không công bằng đã cách địa mấy công điểm hai chân lặng yên hạ xuống tới. Sở u gật gật đầu. Nội tâm vậy muốn nhìn một chút đến cùng là như thế nào lô. Đi vào Mát San trước mặt, cái sau vẫn là ngồi. Lập tức niệm lực phóng thích ra ngoài. Niệm lực ý chí, ta muốn ngươi ngủ say. Ách, Mát San đột nhiên kiềm chế vừa gọi. Hắn cảm giác giờ khắc này có một tổ cường đại mà lực lượng vô hình đang quấy rầy lấy hắn. Lại chấn kinh phát hiện vậy mà không cách nào ngăn cản. Ý thức đột nhiên xuất hiện mơ hồ, trận trận buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới. Những người khác đều nhìn thấy hán tử Mát San đã xuất hiện buồn ngủ trạng thái, trong ánh mắt sắc thái nhanh chóng rút đi. Cuối cùng Mát San một đầu mới ngã xuống đất, hô hấp đều đặn. Ngủ thiếp đi. Cận Nhược đặc biệt chú ý đến điểm này, nhìn thấy hiện tượng này sau nội tâm nhất an. Hắn thật đúng là sợ đối phương sử dụng gì có thể đem người giết đi đâu. Nhưng là ngủ thiếp đi cũng không có lập tức xuất hiện bất kỳ gì thường, những người khác đều không nói gì, lặng lặng nhìn xem. Sở u nhăn đầu lông mày. Làm như vậy chờ đợi giống như không phải sự tỉnh. Con mắt quét dưới những người khác. Các ngươi đâu? Là mình ngủ vẫn là ta tới? Thời gian quan trọng đâu? Vẫn là đội trưởng giúp ta a. Hạ Đa Lệ nói ra, đã đối phương kiên quyết như vậy vẫn là không cần ngỗ nghịch cho thỏa đáng. Đội trưởng thực lực nghiền ép chính mình bọn người, loại này tồn tại coi như có ý nghĩ gì cái kia cũng là phải. Làm sao? Còn muốn cùng đội trưởng đoạt tài nguyên cho nên cùng gây đối phương sinh chán ghét. Còn không bằng ngoan ngoãn làm nghe lời người. Đối phương nói cái gì liền là cái gì. Đồng thời mình còn muốn lấy toàn tâm toàn ý tâm tính đi nghênh đón đối phương. Hạ Đa Lệ mặc dù là nữ lưu, mặc dù là công chúa, nhưng ở làm người phương diện lại là lão đạo rất nhiều, hiểu được rất nhiều. Sở u mắt sáng lên, gật gật đầu, vậy các ngươi liền cùng một chỗ tốt. Đội trưởng, lần sau tiến vào nơi này cần phải trước nhớ kỹ ta a, ta Judina nghe lời nhất. Hạ Đa Lệ lại lập tức nói tiếp. Con mắt nhìn xem sở u. Đó là đương nhiên. Chúng ta thế nhưng là niết bàn tiểu đội đâu. Đội trưởng tự mình đặt tên. Cũng liền công nhận chúng ta. Biết nói chuyện mắt to chú ý đến sở u thần thái. Nhưng là nàng thật nhìn không thấu cách này nam nhân. Nhìn xem Hạ Đa Lệ con mắt đọc hiểu trong đó hàm nghĩa cực kỳ nhạt một cười là như vậy nằm ngủ a. Nói xong niệm lực đối còn lại bốn người tiến hành thôi miên. Đội trưởng, nhất định phải cẩn thận a. Hạ Đa Lệ con mắt mềm nhũn nhắm lại, thì thào nói xong cũng ngã xuống. Rất nhanh ba người vậy ngã xuống. Tại sao là ba người? Ở trong sân còn có một người không có ngã xuống, người này liền là Cửu Thải Nhi. Tại niệm lực thả ra một khắc này, Cửu Thải Nhi đồng dạng sử dụng ý chí niệm lực nói cho sở u. Gọi hắn chờ một chút. Vậy đúng lúc này, cái thứ nhất đi ngủ Mát San thân thể xuất hiện hư hóa hiện tượng. Lại qua 10 giây, Mát San thân thể liền biến mất không thấy. 2 phút đồng hồ, sở u tính toán ra lô thời gian. Từ Mát San nhắm mắt lại đến biến mất tổng cộng tốn thời gian 2 phút đồng hồ. Đội trưởng, ta còn có thể lại thêm vào tiên công hội sao? Cửu Thải Nhi không có nhìn sở u. nhìn xem dưới chân nhẹ nhàng nói ra. Hiện tại gia nhập tiên công hội còn có ý nghĩa sao? Sở U tiếp lời. Ta về sau rất ít hội đi thế giới kia. Ta nhìn thấu thế giới kia bản chất. Nói tới chỗ này trong mắt hơi sững sờ, nhìn về phía Cửu Thải Nhi ánh mắt ẩm ẩm biến đổi. Ban đầu ở thiên thế, Cửu Thải Nhi là tiên tông hội ban đầu một nhóm thành viên. Mà bây giờ tại La Thiên thế giới, Cửu Thải Nhi lại là Niết Bàn tiểu đội ban đầu một nhóm thành viên. Bất quá, ngươi muốn gia nhập lời nói có thể, ta đến lúc đó cho Triệu Phi Phi nói một tiếng. U Dạ chính miệng đáp ứng. Nhưng là Cửu Thải Nhi chẳng biết tại sao nội tâm có loại vắng vẻ cảm giác. Giống như đó cũng không phải mình muốn kết quả. Ngay sau đó nội tâm lại dâng lên một cỗ vui vẻ. U Dạ có thể nói với ta nhiều lời như vậy còn giải thích loại cảm giác này thật rất tốt. Mà lúc này Sở U hai chân lần nữa cách mặt đất, chậm rãi bay lên không bắt đầu. Cửu Thải Nhi ngẩng đầu lên. Trong mắt rất sáng. Giống như nâng lên rất lớn dũng khí. Lúc này thanh âm hơi to lên một chút. Lúc trước ngươi tại sao phải đá ta? Ta muốn biết đáp án này rất trọng yếu. Cuối cùng ba chữ thanh âm lại yếu đi. Ngươi bại lộ thân phận, ngươi còn nhỏ, ta không có lựa chọn nào khác. Sở U cấp ra đơn giản đáp án. Ta không có đối ngươi có bất kỳ mặt trái cách nhìn Thải Nhi, hết thảy đều là cuộc diện tạo thành. Thanh âm bình thản mềm mại, thậm chí mang theo trấn an hương vị. Mà lúc này Cửu Thải Nhi vậy mà hơi cười lên. Trên mặt rất nhẹ nhàng. Tựa hồ nội tâm một mực đè ép tảng đá lớn rơi xuống. Cửu Thải Nhi đã sớm ý thức được khả năng này, vấn đề này. Nhưng là chấp niệm liền là chấp niệm. Vấn đề này nhất định phải chính miệng người trong cuộc nói ra. Chính miệng giải thích. Mới có thể triệt để tiêu hóa. Mà bây giờ, U Dạ chính miệng nói tựa hồ còn mang theo một tia áy náy. Đầy đủ. Giờ phút này thanh âm triệt để đại. Mà bắt đầu, lần sau tiến vào nơi này, nhớ mang ta theo. Tốt, thỏa mãn. Giờ khắc này đối Sở U bất luận cái gì mặt trái tình cảm đều biến mất. Cửu Thải Nhi nhắm mắt lại trên mặt vẫn có ý cười. Sở U tiếp tục bay lên không dâng lên. Cửu Thải Nhi cúi đầu. Sau đó toàn bộ thân thể xuất hiện nông rộng chi tượng. Nàng bản thân thôi miên. Ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Niết bàn tiểu đội hiện tại liền thừa Sở U còn hoạt động. Những người khác đều ngủ. Đồng thời ở sau đó trong thời gian đem linh hồn quy vị giờ phút này Sở U đã bay lên không ở trên bầu trời. Bầu trời này là vượt dị. Giống như là một cái màu nước hỏa. Thật tốt kỳ La Thiên thế giới ngoại mặt như thế nào ngoại bộ không gian. Giờ khắc này Sở U là đứng tại nhìn xuống sừng có thể thanh phía dưới cực khắp chung quanh hiện tượng đều thu hết vào mắt. Đại địa bên trên tùng lâm cực kỳ rộng lớn. Vậy mà không nhìn thấy cuối cùng giờ phút này toàn bộ đang tỏa ra lên không tinh thần khí thể. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ vậy không có bị niệm lực hấp thu tùng lâm. Nó thực vật không phong lắc lư bắt đầu. Theo tung bay bày nó bản thể bắt đầu to nhỏ lại. Ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng bởi vì cái kia chút tinh thần năng lượng tụ tập phương hướng chính là vị trí đó. Lập tức thân thể khẽ động, hướng về cái hướng kia bay đi. Đến bây giờ, sử dụng niệm lực tiến hành phi hành Sở U đã thuần thục khống chế. Tăng lớn niệm lực theo ý nghĩ vừa ra, niệm lực ra tốc tiêu hao đối ứng thì là tốc độ chợt sách cao lên. Không có sử dụng niệm lực lỗ sâu, đây là bởi vì muốn quan sát phía dưới tình huống tóm lại Sở U cực kỳ cẩn thận. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều kỳ quái cỡ lớn thực vật, bọn chúng đều đang tỏa ra khí thể, đang tại biến nhỏ. Cái kia quái vật khổng lồ vậy mà vậy nghiêm chỉnh lấy đợi nó tựa hồ rất xem trọng mình bay 2 phút đồng hồ. Rốt cuộc thấy được tụ tập hạch tâm điểm. Đó là một tòa màu đen núi lớn. Tinh thần năng lượng khí thể thẩm thấu núi lớn tiến nhập bên trong. Dần dần, Sở U lúc này cảm giác được tại cái này màu đen núi lớn sâu trong lòng đất thật có một cái tồn tại. Cái này tồn tại tựa hồ rất lớn, nó hình dạng vì hình thù kỳ quái nhưng mà coi như tiến một bước muốn nhìn rõ đối phương lúc mãnh liệt địa một cái. Sở A não hải kịch liệt chấn động ngay sau đó kịch liệt đau đầu liền xuất hiện. Đồng thời niệm lực cảm giác cũng đã biến mất. ánh mắt có chấn kinh cùng sợ hãi, nội tâm nhấc lên thao thiên sóng giật mình. Bởi vì tại cái kia cực ngắn ngủi quá trình bên trong, mình thấy rõ thân thể đối phương hình dạng. Đó là một loại nhúc nhích to lớn không chừng hình khối đoàn, nhưng là chính là bởi vì thấy rõ đối phương gương mặt thật toàn phương vị. Nó đối phương hình dạng cụ thể hóa không thể miêu tả lạc ấm trong đầu, khiến cho sinh ra kịch liệt tinh thần phản xạ tổn thương. Nói cách khác, nhìn một chút thân thể đối phương đều hội bị thương tổn. Cái này tựa hồ tiếp cận với cao cấp sống loài áp chế cấp thấp sống loài bản có thể tổn thương. Mà hai loại cao thấp sống loài đều là linh tính chi thể, cũng chính là có sinh mệnh có trí tuệ thể. Sở A nội tâm kinh hãi. Cái kia cái to lớn khối đoàn nó cấu tạo cực kỳ phức tạp, nhưng lại có một loại kinh khủng trật tự ở bên trong. Người đại não xử lý tin tức này vậy mà lại nhận phản thương, tựa hồ đối phương thân thể có thị giác tinh thần phản xạ tổn thương đặc tính. Nội tâm biết rõ, nếu không phải mình cũng là tương đối cường đại tinh thần tiến hóa giả, như vậy tại vừa rồi có cực điểm khả năng trực tiếp tinh thần hỏng mất. La thiên thế giới kinh khủng như vậy, quyến cái kia la thiên sinh vật nhúc nhích to lớn không chừng hình khối đoàn kinh khủng như vậy khả năng, đây chính là sao trung tử cấp tồn tại hay là thiên tai tinh bên trong tim đập mịt mịt. Giờ khắc này biết rõ mình cũng không phải đối phương đối thủ. Đối phương thức tỉnh, chính là mình tử kỳ nội tâm lại sinh ra một tia nghi hoặc. Mặt đối với mình, đối phương vậy toàn lực ứng phó giống như khoa trương. A miệng bên trong cùng thần thái rõ ràng hít sâu một hơi. Mắt kế tiếp trọng đại lựa chọn bày ở trước mặt. Cái kia chính là đoạt không đoạt cái này tụ tập tới to lớn tinh thần năng lượng. Giờ khắc này sở u xoắn suýt. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1172 đại ma thần giáng lâm. Liền tại nội tâm dâng lên xoắn suýt thời điểm, trong đầu bối rối lần nữa đánh tới. Lần này có chút mãnh liệt. Bối rối kỳ thật một mực đều tại, vừa rồi nhận tinh thần phản phệ tổn thương thanh bối rối áp chế xuống. Hiện tại nó lại hiện lên. Cũng tại lúc này, não hải linh quang lói lên, trong mắt xuất hiện ánh sáng, có lẽ có biện pháp. Nghĩ tới đây lập tức khởi hành bay đi. Tại đi vào màu đen trên ngọn núi lớn không thời điểm, hít sâu một hơi. Con mắt chảy ra màu xám. Áp xúc bàng bạc niệm lực tại thời khắc này đột nhiên thả ra cực kỳ quả quyết, lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy tình cảnh. Một cỗ niệm lực hình thành ba động mãnh liệt địa khuyết tán đi qua, ngay sau đó dường gì một màn phát sinh. Cái kia chút tinh thần khí thể nhận được niệm lực ba động tác động đến về sau, liền đổi đường phương hướng, hướng về sở u phương hướng bay tới, nhất sau tiến nhập cái này nam nhân trong thân thể. Theo niệm lực ba động mở rộng, càng ngày càng nhiều tinh thần khí thể đổi đường bay về phía mình. Từ lúc này lên, não hải niệm lực mật độ lại lần nữa bắt đầu áp xúc, bắt đầu thế giới hiện thực. Sở u chỗ cabin trò chơi. Giờ phút này hồ quang điện đại tác, ngay sau đó hồ quang điện đột nhiên biến lớn lên. Thô to hồ quang điện xúc tu tùy ý phá hư gian phòng thiết bị điện tử. Phách lý ba lạc, phách lý ba lạc rung động ầm ầm. Giờ khắc này trong phòng thiết bị điện tử đều bị phá hư. Cabin trò chơi xuất hiện sương mù. Dưới mặt đất căn cứ báo động hệ thống phát động không riêng như thế. Thiên thế đầu cuối. Tại cái kia 2000 mét mơ ngọn núi dưới. Giờ phút này vậy kinh lịch lấy vượt gì kinh khủng một màn. Cái kia ba đài vô cùng to lớn siêu duy hạt đối tràng cơ mặt ngoài vậy xuất hiện hồ quang điện. Dẫn đến cái hiện tượng này là bởi vì liên lạc cách nào đó tồn tại. Mà cái này tồn tại chính nhanh chóng lớn mạnh, điều này sẽ đưa đến một cái cực kỳ cường đại tinh thần thể đang tại giáng lâm cái thế giới này. Bởi vì cái này cường đại tinh thần thể để thiên thế đầu cuối xuất hiện phụ tải. Tựa hồ cái thế giới này không cho phép cường đại như vậy tồn tại giáng lâm. Một khi giáng lâm, đem triệt để đánh vỡ viên tinh cầu này hệ thống cân bằng. Ác sở thấp giọng gào thét, biểu lộ dữ tợn. Con mắt mặc dù là mở ra, nhưng không nhìn thấy chung quanh cảnh tượng. Não hải hình tượng tất cả đều là không thể diễn tả kinh khủng tràng cảnh. Có thất thải thiểm điện, có sóng não tín hiệu, có tế bào dung hợp các loại hình tượng. Nhưng là ở xung quanh, lại có một cỗ cường đại năng lực từ trường hình thành. Đưa đến hút vào tới khí lưu ở chỗ này hình thành một cái khí lưu vòng xoáy, cái này vòng xoáy không ngừng lớn mạnh. Mà vòng xoáy không ngừng lớn mạnh, như vậy khí lưu tiến vào nơi này tốc độ liền vô hạn thêm mau dậy đi. Như vậy tiến vào sở thân thể cũng liền thêm mau dậy đi. Cuối cùng này, nó niệm lực mật độ dung hợp áp xúc hiện tượng, cũng liền thêm mau dậy đi áp xúc áp xúc. Không ngừng áp xúc niệm lực năng lượng não vực đã sớm bị lấp đầy. Giờ phút này tiến vào tinh thần năng lượng toàn bộ tiến hành chuyển hóa. Sau đó vô hạn áp xúc. Khi ngoại bộ tinh thần khí lưu vòng xoáy lớn mạnh đến ngàn mét mơ lúc. Tại thời khắc này, sở hữu tự thân trạng thái tựa hồ liền đến thông suốt điểm tới hạn. Mãnh liệt địa một cái. Trong mắt không nhìn thấy hết thảy. A liều lĩnh. Gieo hò bắt đầu mà trong mắt thay vào đó. Thì là một mảnh xí nóng bạc quang. Cũng chính là trong đầu hình tượng tất cả đều là bạc quang. Trong bạc quang không có bất kỳ cái gì vật thể. Nhưng sở u có thể cảm nhận được cái này bạc quang giống vũ trụ nổ lớn như thế. Đang lặng lẽ khuyết tán. Không ngừng khuyết tán. Cái này bạc quang, nó đang động chỉ có thể cảm giác, thấy thì thấy không đến. Xí nóng thì là lúc ấy não hải mãnh liệt địa nóng lên, sau đó tiếp tục phát nhiệt. Giống như muốn bảo tạc như thế ba một tiếng vang thật lớn cabin trò chơi phế đi phát ra đại lượng đốt cháy khét hương vị. Tràn ngập gian phòng. Sở nhắm mắt lại toàn bộ thân thể mềm nhũn ra, ngã xuống. Ngã xuống không trung không sai, liền là ngã xuống không trung mà không phải vật rơi. Khi ngã xuống một khắc này, ngàn mét mơ phạm vi tinh thần năng lượng tuyển qua cũng không có biến mất. Vẫn tại quay chung quanh sở u xoay tròn lấy. Có một số ít điểm tiến vào sở u thân thể. Nhưng là càng nhiều lại là duy trì lấy năng lượng từ trường. Lúc này sở u thân thể xuất hiện hư hóa hiện tượng. Nhưng vào lúc này, một cái màu đen xúc tu mãnh liệt địa từ dưới phương màu đen trong núi lớn phá đất mà lên. Tốc độ nhanh chóng thẳng tới chân trời cạch dày đặc dòng điện phát ra chấn thiên tiếng vang. Trong lúc nhất thời nơi này điện quang đại tác kinh khủng hỗn loạn. Con này thô đại khủng bố màu đen xúc tu tại khoảng cách sở u còn có 20 mét mơ vị trí lúc. Bị cản trở xúc tu đỉnh đầu là bén nhọn. Tại vị trí này, màu đen bén nhọn cùng năng lượng từ trường phát sinh năng lượng va chạm. Sinh ra đại lượng không khí ba động. Biên độ gần sóng cực kỳ kịch liệt trên thực tế. Cái này màu đen bén nhọn đột phá tầng tầng năng lượng từ trường. Sinh ra kinh khủng ba động. Nhưng đã đến nơi này, lại không cách nào lại tiến thêm. Giống như nơi này năng lượng từ trường nó mật độ vô tuyến tăng lớn. Từ nơi này nhìn xuống, cái này màu đen vật thể không dưới dài ngàn mét. Đồng thời càng hướng xuống nó thể tích càng lớn, rất rõ ràng cái này màu đen thô to bén nhọn vật chỉ là thân thể một bộ điểm. Chủ thể đều còn không có hiển lộ ra. Cùng thời khắc đó, ngàn mét mơ phạm vi tinh thần năng lượng tuyển qua lại là lần nữa sinh ra hấp thu hiện tượng. Đại lượng hút vào sở u trong thân thể đi. Liên tục không ngừng hấp thu. Tình huống thật là, năng lượng hút vào thân thể sau chuyển hóa áp xúc niệm lực. Lại phóng thích áp xúc niệm lực bổ sung năng lượng từ trường. Lấy chống cự màu đen bén nhọn vật điều tra. Sở u xác thực ngủ say, theo lý thuyết hắn không cách nào điều khiển cái hiện tượng này. Người ngủ làm sao có năng lực phản kháng đâu. Nhưng đây chính là niệm lực thần tính đặc thù một trong. Năng lượng từ trường bản chất là sở a niệm lực. Mà niệm lực thu đến bất kỳ tin tức gì lúc đều sẽ trực tiếp phản hồi đến trong đầu. Tại chủ nhân không cách nào thức tỉnh tình huống dưới, tự động hộ chủ có lẽ. Đây chính là niệm lực áp xúc sinh ra thần tính một trong a. Trên thực tế loại này tình huống tương tự trước kia vẫn tồn tại. Tỉ như sở u đi ngủ sau tại chung quanh hắn chuyện phát sinh. Hắn sau khi tỉnh lại đều hồi nhớ kỹ. Gặp được đặc biệt khác sự tình hắn tại chỗ liền sẽ tỉnh tới. Kể trên đều là niệm lực thu được tin tức sau phản hồi đến trong đầu cũng sinh ra tương ứng hành động. Tuy nói đây là tiềm thức chủ đạo kết quả. Tại La Thiên thế giới tiềm thức đến cùng còn hay không rất khó nói. Nhưng là bây giờ khi sở u đi ngủ về sau, niệm lực có được tự chủ tính, tự động bảo hộ nó chủ nhân không nhận xâm hại. Màu đen bén nhọn vật cảm nhận được không thể tiến lên lúc, không lại đột phá, mà là tại nơi này bắt đầu bơi động, giống như đang thu thập sở a niệm lực tin tức sau đó, tựa hồ biết cái gì, hay là nhìn thấy sở u càng ngày càng hư hóa thân thể, muốn giữ lại sở u, nó bắt đầu mới hành động. Chỉ gặp màu đen bén nhọn vật nhất đỉnh cao lúc này vậy mà mở ra miệng nhỏ, há hốc miệng ra phúc đại lượng màu đen mực nước phun ra. Loại này mực nước vật tựa hồ có cường đại thẩm thấu tác dụng, mà sở chung quanh hiển hóa ra từ niệm lực từ trường hình thành trong suốt hình tròn vòng phòng hộ. Loại này mực nước liền thấm vào sở a niệm lực hình thành phòng ngự từ trường, nhìn cực kỳ vượt dị. Nhưng mà niệm lực trong suốt che đẩy bên trong có rất lớn mật độ, mực nước nhuộm dần mặt ngoài sau cũng không thể thẳng tới sở thân thể, mà là lại một chút xíu hướng bên trong thẩm thấu. Lập tức, nơi này không gian sinh ra đa duy lập thể thì giác hiệu quả. Mà bên trong sở u bản thể càng ngày càng hư hóa. Ngàn mét mơ tinh thần năng lượng chuyển động càng nhanh hơn nhanh bắt đầu. Tiến vào sở u thân thể vậy càng phát ra cấp tiến bắt đầu. Tựa hồ thân thể cần càng nhiều tinh thần năng lượng, tình huống thật là niệm lực cảm nhận được. Sợ hãi không sai, niệm lực thật sợ, nó rất sợ loại kia thẩm thấu màu đen mực nước. Rất sợ tối sắc mực nước nhuộm dần đến sở u bản thể, bởi vậy niệm lực gia tăng hấp thu tinh thần năng lượng sức độ. Niệm lực ba đồng lan tràn tới đường chân trời, cuối cùng tựa hồ muốn thanh toàn bộ Tùng Lâm đều muốn bao quát tiến đến. Hiện tượng này liền tiêu hao càng nhiều niệm lực, vậy liền cần hấp thu càng nhiều tinh thần năng lượng. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, niệm lực cảm nhận được sợ hãi, cực lực muốn chủ nhân thoát thân. Như vậy tại tầng sâu phương diện bên trên, cũng chính là cùng thiên thế kết nối trong thông đạo, niệm lực phát động hết thảy ý chí năng lượng muốn thanh chủ nhân mang đi. Sở u ngủ say về sau, linh hồn liền tiến vào một loại kỳ dị tinh thần trong thông đạo, tựa như đường nối vì diện, muốn trở về bản thể. Nhưng trong này có một cái quá trình, mà bây giờ niệm lực tác dụng liền hay là gia tốc quá trình này, bởi vậy liên tục không ngừng tiêu hao to lớn áp suất niệm lực tinh thần năng lượng. Cái này trực tiếp mang đến hậu quả thì là thiên thế đầu cuối trọng đại tổ kiến thiết bị phát sinh siêu phụ tải hiện tượng, toàn bộ đầu cuối cơ sản sinh kinh khủng hồ quang điện hiện tượng, đồng thời thiên thế vận hành vậy xuất hiện trọng đại ảnh hưởng. Người chơi tại thời khắc này cảm nhận được không hài hòa, tỉ như người chơi thân thể xuất hiện không gian trồng chất hiện tượng, cảnh vật xuất hiện trồng chất hiện tượng các loại, một hệ liệt không hài hòa sự kiện. Rất nhanh, người chơi liền nhận lấy thiên thế toàn bộ server thông cáo. Thế giới thông cáo: trò chơi đem 30 giây cưỡng chế quan bế thế giới thông cáo. Trò chơi khi nào khôi phục mời lấy website Gamet diễn đàn thông chi làm chuẩn. Điểm thứ 3 thì là niệm lực từ trường năng lượng chống cự lại mực nước nhuộm sần, vô hạn áp suất niệm lực từ trường mật độ. Nhưng là cách này mảy may ngăn cản không đến mực nước thẩm thấu, cả hai liền không tại một cái cấp bậc. Tóm lại, niệm lực thanh hết thảy, nhưng vì sự tình cũng có thể vì bắt đầu. Thế giới hiện thực, U Trang Viên. Tại sở U vị trí trong phòng ngủ, tất cả độc lập vật phẩm toàn bộ lơ lửng lên, nhìn qua cực kỳ vượt dị, giống như nơi này là ngoài không gian hoàn cảnh. Mà bây giờ lại có một loại âm luật xuất hiện. Loại này âm luật ngay từ đầu lặng yên không một tiếng động, càng về sau dần dần đại lên. Cái này âm luật nơi phát ra cực kỳ đột ngột cùng không thể nắm lấy, tựa hồ là tự nhiên vang lên, lại tựa hồ là một loại nào đó tồn tại trở về chỗ sinh ra không gian có thể lượng biến hóa dẫn đến âm luật dần dần minh lãng, không còn là mơ hồ hóa. Loại này âm luật càng giống là một loại phức tạp ma pháp nhạc khí phát ra, cực kỳ kỳ dị, mang theo một loại khó mà miêu tả âm phối. Tựa hồ cái thế giới này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại thanh âm này. Mảnh nghe phi thường thần thánh, cực kỳ trang trọng, nhưng lại có khác nhau. Trong này tựa hồ lại lộ ra tà tính tà ác, tà khí mà thánh khiết, tỉnh hóa tâm linh mà mê hoặc tiếng lòng. Theo âm luật sáng tỏ hóa, lơ lửng vật toàn bộ bóp méo bắt đầu. Không có vỡ tan, không có xé nát. Toàn bộ vặn vẹo lên, cho dù là dễ miệng thủy tinh chén vậy đều phát sinh vặn vẹo hiện tượng. Vặn vẹo đến trình độ phức tạp. Cabin trò chơi cánh cửa khoang giờ phút này thoát ly chủ thể. Ở tại kết nối bộ phận. Phát sinh hóa tan hiện tượng. Mà không phải bắn ra. Bởi vậy cánh cửa khoang thoát ly chủ thể hiện tượng là nhẹ nhàng như vậy, cùng dường gì cánh cửa khoang thoát ly sau đó phát sinh vặn vẹo. Mà giờ khắc này cabin trò chơi bên trong hiển lộ ra một cách nam tính nhân loại. Hắn liền là Sở U. Hắn. Toàn thân trần trụi cabin trò chơi bên trong đựng lấy màu đen nước. Tựa hồ là quần áo hóa tan hiện tượng nhắm mắt lại. Thần thái cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ là ảo giác lại tựa hồ xác thực phát sinh một loại nào đó biến hóa. Sở U lúc này toàn bộ hình dạng đều đuổi theo dây trước đó có chỗ khác biệt. Hắn chiếu sáng rạng rỡ truyền thuyết, địa ngục thứ 9 đại ma thần xuất hiện liền là như thế. Nương theo lấy âm luật. Nó âm luật tràn ngập thánh khiết cùng thần thánh. Tà ác cùng mê hoặc hỗn hợp trí cao thần bí hoặc phối nhạc. Lúc này cảnh này, sao mà tương tự. Địa ngục thứ 9 đại ma vương. Bái mông đại ma thần giống như giáng lâm ở đây tà điển đến cực điểm giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1173 truyền thuyết. Ngày xưa người điều khiển bái mông. Solo mông vương 72 ma thần chủ bên trong hàng thứ 9 vị ma thần. Xưng hào là chủ thiên sứ chi vương, mọc ra nữ tính mặt cùng nam tính tư thái thân thể. Mang theo khảm có bảo thạch vương miện cưới một thước đơn phong còng. Có một đại đội nghe không được ác ma nghi trượng, đồng thời còn kèm thêm cái khác ma pháp nhạc khí. Hắn tại khoa học, nghệ thuật, bí pháp phương diện tạo nghệ rất sâu. Với lại có thể thanh những kiến thức này trong nháy mắt trao tặng nhân loại. Không biết qua bao lâu, phòng ngủ không gian tất cả vặn vẹo vật phẩm bắt đầu phục hồi như cũ. Không sai. Liền là phục hồi như cũ vật chất đã phát sinh căn bản cải biến. Hình thành vặn vẹo vật. Mà bây giờ. Vậy mà bắt đầu phục hồi như cũ. Trong này vật lý học cấu tạo hiện tượng phát sinh quá trình. Sao mà phức tạp. Đồng thời tà điển đến cực điểm thần thánh âm luật dần dần biến mất. Tựa hồ một loại nào đó cực kỳ cường đại tồn tại đã hoàn toàn trở về. Tại La Thiên thế giới. Sở thân thể đã biến mất. Tại biến mất trong nháy mắt đó. Mực nước nhuộm dần tốc độ đột nhiên thêm mau dậy đi. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có đụng phải sở thân thể. Theo biến mất. Nơi này dị tượng cũng theo đó làm nhạt. Tinh thần năng lượng lại làm lại thay đổi tuyến đường tiến vào màu đen núi lớn. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ tùng lâm đều biến mất, lộ ra trụi lủi mặt đất. Hiện tượng này quá khó mà tin nổi. Tùng lâm biến mất tốc độ là nhanh chóng như vậy. Lúc trước cho người ta tràn đầy sinh cơ cùng tùm. Mà bây giờ nói không có liền không có. Lại qua nửa giờ. Xa phương thiên tế bên trong xuất hiện một cái hình bóng, về sau hình bóng dần dần rõ ràng. Đó là một đầu to lớn vô cùng màu đen quái vật. Cái quái vật này trên người có rất lắm miệng ba cùng đầu, nhìn cực kỳ khủng bố quái dị. Toàn thân màu đen, đen đến kinh khủng. Cái này La Thiên sinh vật có một cái xưng hô, không gian chữa trị người. Không gian chữa trị người có thể ngửi được La Thiên thế giới xuất hiện không gian dị thường. Loại này không gian dị thường là tầng sâu mặt. Cũng chính là đường nối vị diện. Đối với có thể tiến vào La Thiên thế giới bên ngoài sinh vật. Nó tiến vào phương thức cực kỳ mẫn cảm, tựa hồ không gian chữa trị người liền là La Thiên thế giới chân chính phòng ngự người. Đây cũng là vì sao A Hôi hậu không dám ở cùng một địa điểm hai lần đả thông thông đạo. Hậu quả này là cực kỳ đáng sợ. Cực kỳ hiển nhiên. Hôi hậu ở chỗ này đã thông vị diện tinh thần thông đạo. Để phủ cận không gian chữa trị người ngửi được gì thường. Cái này phủ cận tại tình huống thật bên trên là cực kỳ xa xôi, mà bây giờ. Cái không gian này chữa trị người đến đây. Nó nhìn cực kỳ to lớn. Cực kỳ khủng bố. Cấp thấp vị diện sinh vật nhìn thấy cái này tồn tại. Đều sẽ tạo thành tinh thần tổn thương. Đối với nhân loại mà nói. Cái kia là vô cùng nghiêm trọng. Khả năng hội chí tử. Không sai, liền là nhìn một chút đều sẽ như thế, chớ nói chi là cùng đối phương chiến đấu. Lúc này, không gian chữa trị người trên thân tất cả miệng đều mở ra, phát ra một cỗ không hiểu sóng âm. Sóng âm khuyết tán về sau. Cách đó không xa liền xuất hiện 12 cái vòng sáng nhỏ. Cái này 12 cái vòng sáng nhỏ chính là Niết Bàn tiểu đội tiến vào nơi này thông đạo. Cũng là lô thông đạo. Mà bây giờ nhận sóng âm ảnh hưởng bị hiển hóa ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi. Coi như không gian chữa trị người xuất hiện ở đây chính trên không cũng đình chỉ lúc phi hành. Đột nhiên xảy ra dị biến từ ngàn mét mơ phía dưới mặt đất bên trong. Đột nhiên nhảy lên ra bốn đầu to lớn màu đen bén nhọn vật, mỗi một đầu màu đen bén nhọn vật đều muốn so với trước xuất hiện đầu kia màu đen bén nhọn vật. Nó thể tích muốn lớn đến quá nhiều tốc độ là nhanh chóng như vậy. Nó nhảy lên ra về sau thẳng đến không trung không gian chữa trị người. Có thể nhìn thấy năng lượng từ trường lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Cực kỳ hiển nhiên không gian chữa trị người chung quanh là có năng lượng từ trường. Nhưng là nó năng lượng từ trường không cách nào ngăn cản vô cùng lớn đại hắc sắc kinh khủng bén nhọn vật đột phá. Cùng lúc đó, cái này bốn đầu vô cùng lớn đại hắc sắc bén nhọn vật trong thân thể hiển hóa ra rất lắm miệng ba. Miệng há mở hướng về không khí phun ra đại lượng màu đen mực nước, trong lúc nhất thời nơi này không vực khắp nơi đều là nhuộm dần màu đen mực nước. Tràng diện cực kỳ quái dị. Tựa hồ mực nước có thể cải biến ảnh hưởng trong không gian thời gian pháp tắc. Để không gian chữa trị người không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng, quá trình cực kỳ ngắn ngủi. Tránh giây lát ở giữa. Sau đó bốn đầu vô cùng lớn đại hắc sắc bén nhọn sờ tay nắm lấy không gian chữa trị người, cùng lúc đó. Bỏ rộng rãi đại địa bên trên lần nữa phá đất mà lên rất nhiều màu đen bén nhọn vật. Rất nhiều có tiếp tục cuốn lấy không gian chữa trị người. Càng xa màu đen bén nhọn vật thì là bãi động thân thể. Giấy rua. Nó phát huy tác dụng không thể miêu tả. Kéo xa lấy nhìn xuống sừng đến xem. Lấy không gian chữa trị người làm trung tâm. Trung quanh nó sắp hàng cực kỳ hợp quy tắc màu đen bén nhọn vật. Từng loạt dọc theo đi. Phạm vi cực sự rộng lớn. Tiếp cận không gian chữa trị người màu đen bén nhọn vật thì là cuốn lấy nó. Cái này chút màu đen bén nhọn vật có rất có nhỏ. Nhỏ nhất đều có ngàn mét mơ bao dài. Cùng xâm nhập sở u đầu kia như đúc như thế. Nói cách khác, sở u lúc ấy gặp được tình huống, vẫn là nhỏ nhất màu đen bén nhọn vật. Tại nhất cử ly xa. Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương có bốn đầu màu đen bén nhọn vật. Cái này bốn đầu cũng là thô to nhất dài nhất. Nếu như người đứng trên mặt đất nhìn lên. Không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Lúc này, không gian chữa trị người phát ra âm thanh kỳ quái. Thân thể nó tại thời khắc này vậy mà hóa thành dày đặc bén nhọn. Sau đó đâm vào quấn quanh nó màu đen xúc tu. Chuyện việc gì phát sinh? Đâm vào là như thế nhẹ nhõm tùy tiện. Trong này cả hai thân thể đều vậy mà xuất hiện sền sệt hiện tượng. Nhìn qua tựa như hay là hóa làm một thể. Không gian chữa trị người bản thể cũng là cực kỳ to lớn. Nhưng là cùng quấn quanh nó màu đen bén nhọn vật so ra. Nó có vẻ hơi nhỏ. Có chút yếu thế, lúc này không gian chữa trị người thân thể một trống một chướng. Giống như đang cật lực hô hấp. Lại hình như đang cật lực phản kháng. Liền như vậy rằng co trong chốc lát, dị biến lần nữa xuất hiện. Mặt đất xuất hiện run rẩy, đại địa mặt ngoài xuất hiện to lớn vết sách. Vết sách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Bên trong rung động ầm ầm, nghe mặt đất bên trong có một cái to lớn đồ vật muốn đi ra. Liên lạc vô cùng lớn đại hắc sắc bén nhọn vật, cực kỳ hiển nhiên nó bản thể muốn đi ra. Sở trước đó dùng niệm lực quét hình qua đi, nhìn thấy là nhúc nhích to lớn không chừng hình khối đoàn. Như vậy, nó chân thực mặt mũi đến cùng là cái gì đây? Oanh, mặt đất run rẩy vỡ tan, bí mật mang theo rung động ầm ầm. Cái này nương theo chi kế tiếp đồng dạng là màu đen to lớn vật thể phá đất mà lên. Nó thật là nhúc nhích. Trên người nó có rất nhiều con mắt, rất nhiều rất lắm miệng ba, đây đều là vật sống. Có nháy mắt một cái nháy mắt. Có mắt bốn phía nhìn loạn. Có miệng hô hấp lấy. Có miệng đại thần mở ra lấy. trong mồm tất cả đều là bén nhọn vật, cái kia không thể dùng răng để hình dung. Bởi vì cái này chút răng có tại co vào, có tại sinh trường. Đồng dạng con mắt có rút về trong cơ thể, có bộ vị lần nữa xuất hiện con mắt. Theo thân thể lộ ra càng nhiều, nó hình tượng càng thêm tiếp cận là một cái loại cực lớn khối đoàn bao quanh. Đồng thời nó cũng thí, hỗn độn. Kỳ danh hẳn là một cái hỗn độn to lớn không chừng hình đoàn khối. Chính là bởi vì là hỗn độn, nó cụ thể hình dạng không cách nào dùng văn tự để diễn tả. Nó hình tượng chỉ có thể lấy hắc ám, hỗn độn to lớn không chừng hình khối đoàn để hình dung. Tất cả màu đen bén nhọn vật đều kết nối tại cái này khối đoàn thể bên trong. Song khi thân thể lên cao đến ngàn mét mơ lúc, nó toàn bộ thân thể vẫn không có hoàn toàn thoát ly dưới mặt đất. Nói rõ nó bản thể còn có một bộ điểm vẫn ở phía dưới không có xuất hiện. Nhưng là hiện tại nó đã nhanh muốn tiếp xúc không gian chữa trị người. Mặc dù như thế, nhìn nó lộ ra nhất là to lớn vô biên thân thể vẫn còn đang lên cao. Tiếp theo phía trên to lớn không gian chữa trị người. Lúc này càng nhiều xúc tu quấn quanh ở không gian chữa trị người trên thân. Từ bên ngoài đến xem đã không nhìn thấy không gian chữa trị người thân thể. Không, nói cho đúng, bởi vì cả hai cực kỳ rất giống, không cách nào thu phân đến ngọn nguồn người nào là người nào. Phải biết cả hai tiếp xúc bộ phận đều phát sinh sền sệt hiện tượng. Sền sệt tên như ý nghĩa. Đông đúc, nồng hậu dày đặc, không dễ lưu động. Là một loại chất lỏng hình thái, dính tính cùng nồng độ phi thường lớn. Bởi vậy, khi to lớn bản thể khối đoàn tiếp xúc không gian chữa trị người lúc, bọn chúng trực tiếp hóa làm một thể. Tóm lại, phát sinh dung hợp hiện tượng có lẽ gọi thôn phệ hiện tượng thích hợp hơn a. Lúc này đại địa bên trên bản thể chảy ra rất nhiều màu đen mực nước, nước thanh phía dưới nhuộm dần đen sẫm. Khi thời gian qua một giờ về sau, cả hai triệt để hóa làm một thể, lại dừng lại. Bất động. Tràng diện đặc biệt lộ ra quái dị. Lấy nó làm trung tâm, phương viên thẳng tới chân trời màu đen bén nhọn vật vẫn còn đang giãy giụa. Không biết qua bao lâu, tại dung hợp vật phía trên nhất trên thân thể xuất hiện biến hóa vi diệu. Khoảng cách rút ngắn, một chương lấy mặt người lỗ xuất hiện tại màu đen không thể diễn tả làn da mặt ngoài. Đây là một khuôn mặt người hình dáng. Nó dần dần rõ ràng, chỉ là chương này mặt người giống như đã từng quen biết. Mặt người nhìn muốn phá thể mà ra, màu đen trên thân thể phát sinh sền sệt hiện tượng, sau đó, phá. Thật là một chương nhân loại mặt, một chương rất tinh tường mặt. Nó từ bên trong đứng lên tới. Cùng nhân loại khác biệt là, nó một cặp màu đen dây sừng sừng. Sừng. Bén nhọn mà mượt mà. Hơi dài mà vặn vẹo. Đen tuyền. Mơ hồ có đường vân. Chỉnh thể. Cực kỳ rõ ràng đối xứng. Lộ ra tuyệt đối cùng lành lạnh trật tự, nó hiển lộ ra nửa phần trên bờ mông trở lên toàn bộ bộ vị. Nửa bộ sau bờ mông phía dưới bộ phận đều ở vào hỗn độn khối đoàn bên trong. Thân thể nó màu da là á màu trắng cùng bản thể không hợp nhau. Nhưng chính vì vậy, nó lộ ra phá lệ dễ thấy. Trần trụi một chút bộ vị bên trong có đen cùng tím cùng loại huyền quang phấn năng lượng điểm sáng. Nó đặc thù là nữ tính. Nó hốc mắt băng lãnh vô tình, không có chút nào nhân tình tự sinh động ở bên trong, nửa chút đều không có. Mà nó gương mặt, nhìn, là biến dị cửu thải nhi. Khi nó triển khai hai tay, làm ra ôm bầu trời động tác lúc, phương viên sắp xếp hợp quy tắc tất cả màu đen bén nhọn vật tại thời khắc này. Kịch liệt lắc lư bắt đầu vặn vẹo giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1174 không thể tưởng tượng nổi nặng cái này từ kinh khủng hắc ám hỗn độn khối đoàn bên trong sinh ra cửu thải nhi. Giờ phút này, nhìn cực kỳ say mê. Nó tựa hồ cực kỳ hưởng thụ một loại nào đó niềm vui thú, đắm chìm trong đó. Nó thỉnh thoảng nhìn một chút tay, nhìn một chút thân thể, càng là dùng tay vuốt ve mình bộ ngực. Đến cuối cùng, sờ sờ mặt. Trên mặt là say mê, nhưng là ánh mắt lại là lạnh băng vô tình, cho người ta cực kỳ vặn vẹo cảm giác. Nó dù cho cười, nhưng là ngươi sẽ không cho là nó thật tại cười. tựa hồ chỉ là làm lấy bộ mặt một loại động tác. Rất nhiều bộ mặt động tác, rất nhiều biểu lộ, nhưng là có một loại tận lực ở bên trong. Cuối cùng quy về bình tĩnh đáng sợ, một cỗ lành lạnh một cỗ hoàng khí chất khí tức trên người nó xuất hiện. Rung động không gì sánh được lúc này. Nó so chân chính nhân loại cửu thải nhi sáng chói vô số lần, đây chính là khí chất có người đẹp chỉ là bề ngoài. Đã thấy nhiều vậy cứ như vậy. Nhưng có tồn tại. Ngươi vĩnh viễn xem không chán. Ngươi mỗi liếc nhìn nàng một cái. Tựa hồ đối phương đều có thể mang đến cho mình cùng loại ấn tượng đầu tiên kinh hãi cảm giác hỗn độn. Cửu thải nhi nhắm mắt lại. Mái tóc đen dài tung bay động. Tinh nhuận kiên cố màu đen đại sừng dê, nó đỉnh cao tránh trong nháy mắt sáng lên một cái. Một cánh tay chậm rãi nâng lên lên cao theo thân thể động tác, một màn hiện tượng kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp đại địa bên trên xuất hiện lần nữa toàn bộ tùng lâm. Chỉ là cái này chút tùng lâm cùng trước đó có căn bản chỗ khác biệt, sau đó vòng sáng xuất hiện. Sau đó niết bàn tiểu đội xuất hiện. Sau đó. Niết bàn tiểu đội chỗ kinh lịch hết thảy đều xuất hiện. Nơi này phát sinh thời gian ngược dòng hiện tượng dẫn đến đây hết thảy. Chính là cái này hỗn độn cửu thải nhi. Nó đang tiếp thụ nơi này đã phát sinh hết thảy tin tức, việc đã đến nước này có thể suy đoán. Dẫn đến hắc ám hỗn độn to lớn không chừng hình khối đoàn thức tỉnh. Kỳ thật không phải niết bàn tiểu đội. Mà là không gian chữa trị người, không gian chữa trị người bị nơi này không gian dị thường hấp dẫn tới. Từ đó làm cho hỗn độn khối đoàn đã nhận ra mê người đồ ăn tới. Trong này đủ loại nhân quả cực kỳ phức tạp cùng tràn đầy cao đẳng hình thức. Ngay tại thời gian ngược dòng còn chưa kết thúc lúc, hỗn độn cửu thải nhi chỗ tại địa phương lần nữa phát sinh dày đặc biến hóa. Hỗn độn khối đoàn bộ này vị long đi lên. Nâng lên hỗn độn cửu thải nhi. Phía dưới bộ vị sinh trưởng ra rất nhiều to lớn gai ngược. Hắc ám hỗn độn khối đoàn thể biểu không có bất luận cái gì con mắt cùng miệng. Thay vào đó thì là màu đen hình dáng đường vân. Cực kỳ dày đặc nhưng lại có một loại trật tự ở bên trong. Không bao lâu, một cái cùng loại to lớn màu đen tràn ngập sinh vật tổ chức siêu tế đàn lớn tạo thành. Hỗn độn cửu thải nhi liền thân ở cái tế đàn này trung tâm nhất. Tất cả gai ngược cùng xúc tu sắp xếp đều lấy nàng làm trục tâm, sau đó kết nối mặt đất màu đen hỗn độn thân thể phồng lên. Một trống một trứng đi lên chuyển vận lấy cái gì. Tới đối ứng thì là hỗn độn cửu thải nhi càng phát ra chiếu sáng rạng rỡ bắt đầu. Đồng thời không gian xung quanh sinh ra dị tượng. Xuất hiện rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ đen bạch sắc quang cầu. Cái này chút trong quang cầu có xuất hiện bảo tạc động thái hiệu quả. Nhưng là phạm vi nổ không cách nào vượt qua hắc bạch quang cầu giới hạn. Có trong quang cầu thì là xuất hiện co vào hiện tượng. Bên trong không phải thường lượng. Liền cả trên trời thất thải chi sắc đều phát sinh biến hóa. Mở mắt. Một cỗ cường đại khí tức huyết tán. Nhưng trong mắt. Vẫn như cũ là như vậy vô tình cùng băng lãnh. Giờ phút này nó há hốc miệng ra. Chỉ thấy nó dùng cực kỳ cứng nhắc ngôn ngữ nhân loại vậy mà nói chuyện. Ta gọi. Thải Nhi. Thật đáng tiếc. Tại thời gian ngược dòng bên trong. Hỗn độn cửu Thải Nhi không có nghe được cửu Thải Nhi hoàn chỉnh danh tự. Nó chỉ nghe được sở U xưng hô cửu Thải Nhi vì. Thải Nhi. Trong hiện thực, U Trang Viên. Sato Nami cẩn thận từng ly từng tí đi tại hành lang bên trong. Cái này hành lang vốn là trắng nõn, mà bây giờ lại là có bộ phận lộ ra đốt cháy khét nhan sắc. Sato Nami thần sắc nhíu chặt. Ánh mắt của nàng một mực xương mắt nhìn một chỗ. Mà cái kia một chỗ có một cái cửa phòng. Cái này trong cửa phòng chính là sở u chỗ phòng ngủ. Tại hành lang lối vào. Lâm Lạc Nhi. Diệu Cửu Nhi. Triệu Phi Phi. Đảm Thai Tính Ninh cùng Hồng Hậu đứng ở chỗ này. Con mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sato Nami bóng dáng. Thần sắc đều cực kỳ nghiêm túc. Sở thật đi la thiên thế giới sau đó liền biến thành dạng này, Lâm Lạc Nhi vẫn như cũ tràn ngập khó có thể tin. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều biết cuối cùng huyễn giới bên trong đến cùng có cái gì. Nơi đó lại có một cái đường nối vị diện. Ở nơi đó có thể chân thực cường hóa tự thân. không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn trở về, an toàn trở về. Hồng hậu nói đến đây lời nói lại thấp mí mắt, không ai biết nàng giờ phút này là như thế nào biểu lộ. Sato Nami rốt cuộc đi tới trước của phòng. Sau đó đưa tay nhẹ khẽ đẩy đẩy. Thế là cửa phòng cứ như vậy mở ra. Nami đầu tiên là nhìn một chút gian phòng. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn một chút cuối cùng đám người. Lại gật gật đầu. Sau đó đi vào. Phòng ngủ phòng có chút loạn, cái kia là trước kia màu tím hồ quang điện tạo thành. Qua đi, Nami đi tới cabin trò chơi bên cạnh, đưa tay đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa lại là không có phản ứng. Lúc này những mày, tựa hồ nhìn ra cái gì. Vươn tay bắt lấy cabin trò chơi đóng. Ngay sau đó dùng sức vừa nhấc, cánh cửa khoang vậy mà mở ra. Ầm, cánh cửa khoang rơi trên mặt đất phát ra đụng tiếng vang. Nami thân ở đầu, nhìn đến bên trong chiếu sáng rạng rỡ nam nhân. Lập tức nội tâm chấn động, loại này nhịp tim cảm giác chấn động đến mức như thế đột ngột. Sở U vẫn là như thế Sở U. Hình dạng không có biến hóa. Nhưng chính là chẳng biết tại sao. Nội tâm vậy mà ra tốc tâm nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời Nami không có tiến một bước động tác, ngây người tại chỗ, không nhúc nhích. Nhìn một lúc lâu bên ngoài vang lên Lâm Lạc Nhi thanh âm. Nami, thế nào Sở U không có sao chứ? Nami trong mắt cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nuốt nước miếng một cái. Trả lời. Hắn ngủ thiếp đi. Ta hiện tại nhấc hắn đi ra. Chỉ là. Khi song tay vươn vào Sở U trên thân chuẩn bị nâng lên cái này nam nhân lúc. Nami phát hiện đối phương. Rất nặng, vô cùng vô cùng nặng. Nami vận dụng gì năng đều không thể di chuyển trong ngủ mê Sở U. Nặng không thể tưởng tượng nổi, đây tuyệt đối là gì thường. Lại cố gắng trong chốc lát. Mệt mỏi Nami đầu đầy mồ hôi. Lớn tiếng nói. Ta nhấc không nổi hắn. Bên trong là an toàn. Sau đó bên ngoài hành lang truyền đến giày đặc tiếng bước chân. Sau đó Lâm Lạc Nhi, Triệu Phi Phi, Diệu Cửu Nhi, Đạm Thai Tính Ninh bốn người đều tiến đến. Cuối cùng cùng một chỗ vây quanh cabin trò chơi nhìn về phía bên trong Sở U. Lập tức, Nami trước đó trạng thái xuất hiện tại bốn người trên thân. Hồng hậu không có xuất hiện. Nàng không cách nào tiến vào nơi này. Nơi này hết thảy đều hứng chịu tới phá hư. Nàng không cách nào hình chiếu. Ui, Nami thanh âm hơi lớn. Lập tức đánh thức ngây người trạng thái tứ nữ. Ngay sau đó Triệu Phi Phi liền nói. Quả là thế. Hắn nhận lấy tạo hóa, loại này tạo hóa sinh ra đối với người thì giác áp bách. Tóm lại, ta cảm giác Sở U mạnh lên, rất mạnh. Nói tới chỗ này Triệu Phi Phi trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Thế nhưng là ta nhấc không nổi hắn. Nami trên mặt lộ ra đến lo lắng. Người sinh hóa tình cảm rất đơn giản. Tình cảm phức tạp người sinh hóa đều không phải là hợp cách người sinh hóa. Nhưng đơn giản bên trong lại có cố chấp. Bởi vậy nàng quan tâm Sở U mà sẽ không đi cân nhắc những người khác cảm thụ. Vậy đặc biệt tại Sở U trước mặt cường đại người sinh hóa Nami hiển lộ ra nàng cực kỳ yếu ớt một mặt. Triệu Phi Phi nhìn thoáng qua Nami. Dáng tươi cười ầm ầm thu liếm. Nói ra. Đến. Chúng ta cùng một chỗ vận dụng dị năng tới nhấp hắn. Nói xong Đạm Thai Tính Ninh trong ngón tay bắn ra sợi tơ quấn quanh Sở U thân thể. Đến, 1, 2, 3, không được a. Làm sao bây giờ, tại sao có thể như vậy? Lâm Lạc Nhi cau mày. Mà lúc này Nami lần nữa cúi người tới muốn nhấp động Sở U, nàng tựa hồ không muốn từ bỏ. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cố gắng đều không thể nhấp động nam nhân. Ngươi nhấp không động được hắn. Vậy làm sao bây giờ nha? Ở lại nơi này hội thân thể sẽ xảy ra bệnh. Nami tức giận nước mắt sắp đi ra. Ngươi ngớ ngẩn a, Sở U rõ ràng trở nên cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể sinh bệnh? Cái kia vậy phải nghĩ biện pháp nha. Nami tựa hồ chỉ có loại này tư duy. Triệu Phi Phi dứt khoát không nhìn tới Nami, đối Lâm Lạc Nhi nói ra. Đi bên ngoài. Đối Hồng Hậu nói một chút. Để nàng nghĩ một chút biện pháp. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1175 chiếu cố và giáng lâm. Xem ra sở thân thể mật độ rất lớn, tựa như vũ trụ lỗ đen như thế. Hồng hậu nói ra, ở chung quanh nàng ngồi người liên can. Vũ trụ lỗ đen cũng không phải là lỗ đen, mà là một cái hình cầu, nhưng là trong này có một cái kỳ điểm. Cái này kỳ điểm là vô hạn áp xúc siêu cấp mật độ thể. Sở u tình huống liền nó cùng loại. Thân thể mật độ quá lớn, coi như chỉ là một hạt cát lớn nhỏ, lại là có nặng ngàn cân. Ta nghĩ, làm sinh vật có trí khôn thể, khi sở u sau khi tỉnh dậy, cái này mật độ thể trọng hồi theo chủ ý chí khống chế thân thể từ đó biến mất. Nói như vậy, sở u hiện tại chỉ có thể ngủ ở nơi đó. Lâm Lạc Nhi nói tiếp. Hồng hậu suy nghĩ một chút, nói, tình huống trước mắt chỉ có thể như thế. Bất quá ta đề nghị các ngươi mỗi ngày tại bên cạnh hắn nói với hắn lời nói. A Hồng hậu kiểu nói này để đang ngồi tất cả mọi người đều kinh ngạc xương mắt nhìn về phía nàng. Hồng hậu nhìn xem chúng nhân nói, ta rất sớm đã quan sát được, hắn có bản thân ý thức bảo hộ đặc tính. Cho dù ở đi ngủ trên đường vậy có thể cảm nhận được chung quanh chỗ chuyện phát sinh. Ta phỏng đoán, tình huống bây giờ có lẽ không thể lạc quan. Nhưng theo thời gian chuyển rời, loại này đặc tính đem hồi khôi phục lại. Nếu như sở ý thức hoặc là nói niệm lực, cảm nhận được các ngươi hoạt động, ta muốn cho dù hắn vẫn không cách nào tỉnh lại, nhưng thân thể mật độ thể trọng hồi biến mất. Diệu Cửu Nhi mở to hai mắt, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Còn có loại chuyện này, đây chính là đỉnh cấp cường giả linh hồn hắn. Đang nhìn lấy các ngươi, Triệu Phi Phi suy nghĩ một chút nói ra. Lạc Nhi, ngươi cùng ta thay phiên mỗi ngày cho sở u lau chùi thân thể. Những người khác ở trên không dư thời gian muốn nhìn lời nói liền xem đi. Nhưng không nên ồn ào. Nói tới chỗ này đặc biệt đừng xem nhìn Nami. Nami vậy chú ý tới Triệu Phi Phi, lập tức ý thức được nói là chính nàng. Đồng thời trên mặt vậy lập tức xuất hiện ủy khuất thần sắc. Hơn hết không có nói tiếp, nhìn nhau một. 5 giây sau lại thấp mí mắt. Nơ. To. À. Nơ. To. À. Cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Sở u sinh, nàng liền sinh. Sở u chết, nàng liền chết. Người sinh hóa Nami tiến hóa đặc tính đã cùng sở u buộc chặt một thể, nàng thoát ly không được sở u. Nhưng là tại tình cảm phương diện, Nami thật rất yếu. Nhất là gặp được chủ nhân ra thích người, nàng không biết nên làm sao đối mặt. Nếu như đối phương là người xa lạ, cái kia không thể nói trước trực tiếp xuất thủ. Nhưng là đối phương là Triệu Phi Phi, chủ nhân ra thích người, địa vị so với chính mình nặng được nhiều, chọc giận nàng không thích. Vạn nhất cách nào một thiên chủ nhân vậy không thích mình nữa nha. Nghĩ đến điểm này, Nami đối Triệu Phi Phi sinh ra e ngại cảm giác cùng mãnh liệt kiêng kỵ. Loại tâm tình này tới phi thường đột nhiên. Người sinh hóa là không có sợ hãi cảm xúc. Bọn chúng không có sợ loại cảm giác này. Nói cách khác đã mất đi cảm giác sợ hãi. Nhưng là hiện tại, lại là đối Triệu Phi Phi sinh ra cùng loại cảm xúc. Nếu như loại tin tức này phản hồi đến nàng trước đó Đông Doanh đại bản doanh, như vậy nhất định sẽ làm cho những nhà nghiên cứu kia giật nảy cả mình. Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh không nói gì. Diệu Cửu Nhi tận lực giả bộ như vô tri biểu lộ. Mộng mộng mê mê gật gật đầu. Loại sự tình này nàng hiện tại không cách nào liên quan đến. Dù sao cùng sở u chỉ là quan hệ thầy trò. Ở địa vị bên trên cùng Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi kém không chỉ một cấp độ. Đạm Thai Tĩnh Ninh cũng giống như thế, trên mặt không có cái gì đặc biệt biểu lộ, không nói không rằng nói chuyện. Bởi vậy, tại liên quan đến sở u sự tình, chỉ có Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi lời nói có trọng lượng. Lâm Lạc Nhi nói tiếp, tốt à, như vậy hôm nay ai tới? Ta tới đi, tốt, mọi người tản đi đi. Triệu Phi Phi đầu tiên là đi đến, trong tay có chút công cụ, đi vào cabin trò chơi bên cạnh. Lấy ra bầu khí, dùng nó tới múc ra cabin trò chơi bên trong đựng lấy nước đen. Muốn đi ra về sau đặt ở dưới mũi hít hà. Nhíu mày, lập tức lấy ra cái này nước đen thật rất thối. Thanh nước đen rót vào cái thùng bên trong, sau đó tái diễn động tác này. Về sau Triệu Phi Phi dẫn theo nước nóng đi đến. Thanh nước nóng một mạch rót vào cabin trò chơi bên trong. Thanh cabin trò chơi bên trong còn thừa không nhiều nước đen cùng với cái khác tạp chất vọt lên. Cuối cùng lại dùng bầu khí một bầu múc đi ra. Lặp đi lặp lại toàn bộ quá trình Triệu Phi Phi không nói một câu. Nàng thần thái rất chân thành, cực kỳ chuyên chú, rất đẹp. Vừa đi vừa về đựng nước nóng, vừa đi vừa về đi tới, lần nữa cọ rửa. Đến cuối cùng, lần nữa dẫn theo nước nóng đi tới. Đặt ở cabin trò chơi bên cạnh. Lại tại phòng vệ sinh lấy ra tắm rửa vật dụng. Quỳ xuống. Triệu Phi Phi thanh khăn dùng nước nóng ướt nhẹp. Hơi vắt khô. Sau đó cầm khăn luồn vào cabin trò chơi. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy sở u cái kia chiếu sáng rạng rỡ thân thể. Lúc này cảnh này cẩn thận. Thật giống là một cái tốt nàng dâu tốt bà nương. Mà lúc này. Triệu Phi Phi nhẹ nhàng nói chuyện. Sở u. Ngươi biết không. Ta đặc biệt hoài niệm tại viễn kinh thời gian. Có khi ta đang nghĩ chúng ta bây giờ quan hệ đến cùng là cái gì. Không thể không nói ta có chút chán ghét loại cuộc sống này. Ta đương nhiên muốn đi cùng với ngươi, nhưng là hiện ở loại tình huống này, tâm ta mệt mỏi quá. Cùng ra thích người cũng không nhất định phải cùng một chỗ. Ngươi hẳn là lý giải đi. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Triệu Phi Phi một bên lau sạch nhẹ nhẹ, một bên nhìn xem Sở U nhắm mắt lại nói chuyện. Ta người này kỳ thật. Ra thích vô câu vô thúc. Ngươi biết không? Coi ngươi ban cho ta dị năng về sau. Ta liền muốn tại trên thế giới đi một chút. Trong khoảng thời gian này, ta thường xuyên cùng Hồng Hậu trò chuyện lên một ít chuyện. Để ta biết bên ngoài thế giới. Thật cực kỳ đặc sắc. Nói tới chỗ này Triệu Phi Phi trên mặt lại có ý cười. Càng nói như vậy, ta càng nghĩ như vậy như thế đi làm. Thiên thế bên trong chúng ta đã vô địch. Mặc dù chúng ta không có chân chính đi thực hiện đại nhất thống. Nội bộ ngoại bộ vẫn có tai họa ngầm tồn tại. Nhưng là cách này chút. Đều không quan hệ trọng yếu đúng không? Ta suy tính rất nhiều chuyện, tóm lại ta muốn đi ra ngoài, ta muốn về đến mình thích một chút cuộc sống tự do. Có một ngày, ngươi tỉnh lại, nếu như muốn ta, vậy liền đi xem một chút ta được không? Ta đây. Không sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Ta sẽ đi gặp cha mẹ ta. Nhưng cái này chút đều có tinh vi an bài cùng kế hoạch. Hồng Hậu sáng lập rất nhiều thế lực. Ta nghĩ nghĩ thiên thế đã không cần ta lại quản lý. Ta muốn đi gặp những thế lực này. Dù sao bọn hắn cùng chúng ta là đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Tại thế giới hiện thực, ngươi có thể dùng người thật quá ít, có thể nói không có. Ngươi cường đại như vậy, lẽ ra cần một chút giúp đỡ. Ta nghĩ nghĩ, hẳn là vì ngươi làm loại chuyện này. Nhất định là ta tự mình tiếp xúc qua ta mới yên tâm. Coi như về sau Hồng Hậu giới thiệu người. Kỳ thật ta đều hội ôm lấy cảnh giác. Nói nhiều như vậy. Kỳ thật ta chính là muốn đi ra ngoài đi đi. Ngươi sẽ không trách ta chứ. Nghiêm chỉnh mà nói. Chúng ta chỉ là tình nhân quan hệ. Ta muốn làm gì ngươi quản được mà. Hừ, yên tâm đi. Ta vậy hội thuận tiện giúp ngươi hỏi thăm một chút ngươi cửu nhân tung tích. Cận Nhược đùa bỡn bút máy. Thần sắc không hiểu. Khi thì nhìn xem chung quanh đi tới đi lui đồng sự. Cái này chút đồng sự đều là siêu năng lực giả. Không có người tìm hắn nói chuyện, cũng không có người đối với hắn hỏi thăm La Thiên thế giới đến cùng là cái gì. Bởi vì hắn chân thực bối cảnh là hôi hậu người. Thiên thế sập. Không cách nào tiến vào trò chơi. Nghĩ đến nhất định là sở u bên kia phát sinh cái gì trọng đại biến cố đi. Không phải tuyệt sẽ không như vậy. Cận Nhược 10 điểm khẳng định thiên thế xuất hiện loại tình huống này nhất định là sở u tạo thành. Hồi tưởng đến đối phương hấp thu tinh thần năng lượng tràng diện đơn giản. Để cho người ta hít vào khí lạnh. Mình hấp thu một viên trái cây đều có thể làm cho mình được ít lời không nhỏ, năng lượng dồi dào, bản nguyên sinh động. Như vậy đối phương đâu hội sẽ không sợ chết ý nghĩ này đột nhiên xông ra. Coi như khi lúc này bộ môn chủ quản đi đến, khí chất trầm mùn, không giận tự uy. Long chiến tổ hai thành viên nghe cho kỹ. 3 phút đồng hồ tới phòng họp tập hợp. Có nhiệm vụ. Nói xong cũng đi ra ngoài. 3 phút sau, 6 tên long chiến tổ hai thành viên đi tới phòng họp. Nghe cho kỹ, tổ chức quyết định, mệnh các ngươi liền có thể lên đi Thiên Á Thị chờ lệnh. Cái gì, thật muốn đối phó Thiên Á Thị? Vị kia long chiến tổ hai đội trưởng nghẹn ngào nói ra. Trước đó long chiến 6 tổ thế nhưng là toàn quân bị diệt, không ai còn sống đi ra. Mà ở đây tất cả mọi người đều biết đội trưởng trong miệng vị kia chỉ là ai. Trước mắt tại Thiên Á Thị có sức ảnh hưởng nhất nhân vật, ngoại. Trừ Sở U còn có thể là ai? Chủ quản nhìn đội trưởng một chút. Vẫn là giải thích nói ra. Không cách nào tiếp xúc hắn. Cũng liền không cách nào tiến hành đàm phán. Cũng không có thật đồng võ. Nhưng phải làm cho tốt bố trí chuẩn bị. Đội trưởng gật gật đầu, minh bạch. Cận Nhược nhích miệng lên một tia như có như không đắng chát. Không ai so với hắn hiểu hơn Sở U thực lực chân thật như thế nào. Bất quá, nếu như tổ chức vận dụng siêu cấp vũ khí, cái này cũng chính là khó nói. Lúc này một tên 19 tuổi mỹ nữ tại mình phòng cho thuê bên trong tỉnh đi qua. Khi nàng khi mở mắt ra, nó trong mắt là như thế lạnh nhạt. Nàng xốc lên phổ thông chăn bông ngồi lên. Mặt trên người đai đeo cùng đồ lót. Dáng người gầy mà có thịt. Tóc xóa, giờ phút này đưa tay nâng đầu mình đồng thời vuốt vuốt. Biểu lộ vẫn là dạng như vậy bình tĩnh lạnh nhạt không mang theo mảy may sắc thái. Vò trong chốc lát chán nản buông xuống, lại ngồi yên trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên gối điện thoại. Đưa tay cầm tới. Khi ấn mở điện thoại một khắc này. Đột nhiên, màn hình điện thoại di động biến đổi, màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện hồng hậu tiểu lô ly bộ dáng. Đồng thời trong điện thoại di động truyền đến hồng hậu thanh âm. Vương Viện Viện, ta chú ý tới đêm hôm đó ngươi cabin trò chơi xuất hiện dị thường. Thẳng đến hôm nay ngươi mới sử dụng di động. Ngươi thế nào? Ngươi đã ngủ say 3 ngày. Cách này được gọi là Vương Viện Viện nữ tử định nhãn nhìn điện thoại di động bên trong tiểu lô ly. Thần thái kia tựa hồ tại nhận thức lại hồng hậu như thế. Giống như Vương Viện Viện trước đó cùng hồng hậu từng có tiếp xúc mật thiết. Nhưng là hiện tại, cái này Vương Viện Viện tựa hồ trở nên không biết hồng hậu. Ngươi thế nào? Là dị năng tiến hóa sao? Trong điện thoại di động lần nữa truyền đến hồng hậu thanh âm. Lúc này Vương Viện Viện khóe miệng vậy mà xuất hiện đường cong, sau đó hắc hắc, không cái gì đâu. Ngôn ngữ vậy mà cực kỳ không lưu loát, nói đầy đủ cách điện thoại xuất hiện dòng điện, sau đó vậy mà toàn bộ đều tan chảy. Càng phiền gì là tan chảy dịch nước trực tiếp nhỏ xuống tại trên giường. Vương Viện Viện trên tay không có chút nào vết tích. Lúc này híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt một mực duy trì nụ cười phiền gì. Ta vậy mà thật đi vào cái thế giới này. Hồng hậu a, ngươi vậy mà đã thức tỉnh. Ngược lại là một kiện ngoài ý muốn sự tình đâu. Nói tới chỗ này, Vương Viện Viện lần nữa quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Mấy giây sau, cửa phòng vang lên gấp rút tiếng đập cửa, truyền đến lo lắng thanh âm. Viện Viện, ngươi ở đâu? Viện Viện giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1176 bảo nhi thức tỉnh. Cửa phòng mở ra, tự động mở ra. Đứng ở phía ngoài 2 nam 1 nữ, giờ phút này toàn bộ vọt vào. Vương Viện Viện vẫn như cũ ngồi ở trên giường, lạnh nhạt nhìn xem tiến đến 3 người trẻ tuổi. Bên trong một cái nam nhân vẻ mặt phá lệ lo lắng cùng quan tâm. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới Vương Viện Viện lúc này gì thường. Nhưng là bên trong một cái nữ tử dừng bước, kinh ngạc nhìn xem ngồi ở trên giường thiếu nữ. Một cái khác nam tử thấy thế vậy ngừng lại. Cái kia lo lắng nam tử lập tức tới đến trước giường, duỗi tay nắm lấy Vương Viện Viện bả vai, một mặt quan tâm. Viện Viện, ngươi thế nào? Vì sao à gọi điện thoại cho ngươi ngươi không tiếp à? Mà lúc này nam tử thấy được chăn bông bên trên có một bãi màu đen nước, vừa sợ gì ngẩng đầu nhìn về phía Vương Viện Viện. Sao? Thế nào nam tử vậy phát hiện mặt bạn gái trước gì thường? Cũng không phải không quản đối phương phát sinh cái gì, đều là hắn ra thích bạn gái a mà. Lúc này Vương Viện Viện biểu lộ dường gì, ngữ khí cứng nhắc nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào yêu nàng ăn. Vương Viện Viện lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người liền phát giác chân chính không thích hợp, nội tâm dâng lên cảnh giác đến. Phải biết bọn hắn nhóm người này đều là tiến hóa giả, nhưng mà nam tử lại là đột nhiên mở to hai mắt, miệng há mở lại không cách nào phát ra âm thanh. Trước mặt Vương Viện Viện nâng lên tú dài ngón trỏ hướng phía bạn trai mi tâm điểm tới. Tưởng gì một màn phát sinh, ngón trỏ tiến vào chạm vào bạn trai mi tâm, sinh ra kỳ gì gợn sóng, cũng không có xuất hiện máu tươi, liền trực tiếp như vậy chọc lấy đi vào, không có có nhận đến mảy may lực cản. Phảng phất bạn trai đầu liền là một khối mềm nhũn ma dụ đậu hũ, toàn bộ ngón trỏ đều chui vào đầu bên trong. Cùng lúc đó Vương Viện Viện nhắm mắt lại, sau lưng hai tên đồng bạn vậy đều mở to hai mắt, đồng thời miệng mở lớn, lại là không phát ra được một cái âm phù. Đồng thời trên thân hai người xuất hiện trói buộc quy tắc, vậy mà không thể động đậy. Lúc nào Vương Viện Viện dị năng vậy mà như thế cường đại? Phải biết trước lúc này Vương Viện Viện tại bọn này trong vòng luẩn quẩn chỉ có thể ở vào trung đẳng thực lực, mà bây giờ có thể điều khiển so với nàng đều cường ba người. Áp lúc này bạn trai yết hầu xuất phát ra khó nghe thanh âm, giống như là yết hầu bị cái gì cho ép ở, trong mắt hiện đầy tơ máu, tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Trái lại bạn gái hắn lại là một mặt hưởng thụ biểu lộ, ngươi xác thực yêu nàng, như vậy ta nói cho ngươi, nàng đã chết. Ngươi yêu nàng, vậy liền cùng một chỗ xuống dưới a. Ha ha. A giờ khắc này nam tử đột nhiên có thể phát ra âm thanh, nhưng là thanh âm lại là cực kỳ thê thảm. Cái kia giống như có lẽ đã không giống như là người có thể phát ra âm thanh. Sau một khắc, nam tử hai mắt đột nhiên phát nổ. Phun ra hai đạo cột máu không có ở tại trước mặt nữ nhân trên người. Có chút đều bị một cỗ kỳ dị lực lượng khiến cho cột máu đổi đường. Đầu xuất hiện sụp đổ. Không ngừng sụp đổ. Vương Viện Viện bạn trai tử trạng cực sự thê thảm đứng lên. Sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện tại hai người khác trước mặt. Tại là trước kia phương pháp lần nữa sử dụng. Xem như xong hết thảy về sau, Vương Viện Viện như cách không có việc gì như thế mặc quần áo xong quần, miệng bên trong lại là nói chuyện vậy lưu loát. Mà bắt đầu, cái thế giới này vậy mà chịu không được ta bản thể giáng lâm, thật là phiền lòng đâu. Cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu rác rưởi, thật là một cái hảo thơ đâu. Bất quá căn cứ mấy người kia ký ức biết, cái thế giới này người mạnh nhất gọi Sở A. Nói tới chỗ này, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn cùng Hồng Hậu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hồng Hậu minh bạch. Hừ, cái thế giới này vậy mà không ai đạt tới bạch oải 12 tinh, ta cỗ này vật dẫn đều là 12 tinh đâu. Bước kế tiếp A, ta nên đi nơi nào đâu? Hồng Hậu nha Hồng Hậu, ngươi chỉ là chúng ta công cụ mà thôi. Đối phó ngươi, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Nói xong mở cửa phòng đi ra ngoài, phong thái hiểu điệu, nữ thần bóng lưng. Cơ, sơ, a, cơ, cửa phòng tự động đóng bên trên. Nàng này chính là cho Bảo Nhi giao phó cường đại tinh thần năng lượng người ngoài hành tinh, chân chính Hồng Hậu nhà mẹ đẻ cao đẳng văn minh thế lực. A pháp lệ. Ba ngày về sau ổ trang viên ban đêm. Dựa theo Hồng Hậu cùng Hôi Hậu ở giữa hiệp nghị, vật thí nghiệm đoạt xá kế hoạch vẫn ở theo kế hoạch tiến hành. Chỉ cần phát hiện cách nào đó vật thí nghiệm tiến vào xuất sinh kỳ lúc, liền an bài cùng thiên thế cao đẳng số liệu thể 12 tinh đại viên mãn tiến hành dung hợp. Xét thấy thiên thế xuất hiện gì thường, nhưng là cũng may một ngày sau liền khôi phục, bởi vậy lần nữa tiến hành. Tại bồi dưỡng trong phòng đã có hai cái tiểu hoa nhi. Các nàng theo thứ tự là Kim Thủy Đoá cùng Thôi Noãn Quân. Đoạt xá cùng dung hợp. Nói các nàng là thiên thế sân bản địa vậy không đúng. Có mấy linh hồn trộn lẫn nhập. Cái này cái linh hồn liền là vật thí nghiệm bản thể. Chỉ là nó là hài nhi ý chí. nó hội thay vào số liệu thể. Trong này đến cùng hội sinh ra cái tác dụng gì, không người có thể biết trước. Mà Minh Nhi, Hôi Dạ, Hồng Đồng Đồng, nhất là Minh Nhi, đã tiến nhập độc lập phòng quan sát bên trong. Bởi vì nàng sinh trưởng rất nhanh, lúc này đã có 1m10 thân cao. Đồng thời Minh Nhi đã biểu hiện ra tiến hóa sơ cấp đặc thù. Hồng Hậu đối Minh Nhi mật thiết quan sát đến, ghi chép tất cả số liệu. Hôi Dạ cùng Hồng Đồng Đồng còn giam chung một chỗ. Mà đêm hôm ấy, Bảo Nhi tỉnh. Bảo Nhi mở mắt, trong phòng chỉ nàng một người. Bảo Nhi ngồi lên, vuốt vuốt đầu, con mắt nhìn xem cảnh vật chung quanh, biểu lộ có chút bình tĩnh. Ngươi đã tỉnh Bảo Nhi. Trong phòng Hồng Hậu hình chiếu xuất hiện, mang trên mặt hơi cười. Bảo Nhi đầu tiên là nghiêm túc nhìn một chút Hồng Hậu, trong mắt xuất hiện minh ngộ, nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Kiều. Ngươi có thể gọi ta Dạng Sáng, đây là ta tên mới. A, anh ta đâu hắn a, ra chút tình huống đâu. Bảo Nhi đi tới sở u phòng ngủ. Sau đó liền thấy được nằm tại cabin trò chơi bên trong nam tử. Mà Hồng Hậu vậy ở bên cạnh. Đi qua cách này mấy ngày cải tạo. Nơi này khôi phục nguyên dạng. Quan sát trong chốc lát, Bảo Nhi sắc mặt nhìn có chút không hiểu, không có cái gì đại phản ứng. Giờ phút này nhẹ giọng nói ra. Nghĩ không ra ta tại La Thiên thế giới xảy ra trạng huống. Ca ca hắn. Vậy có thể như vậy. Thật là tại La Thiên sao? Bảo Nhi gật gật đầu. Hôi Hậu dẫn ngươi đi. Vâng. Như vậy ngươi tình huống là như thế nào phát sinh đâu? Bảo Nhi lúc này nhớ lại Hôi Hậu khuyên bảo một ít lời. Thế là nháy mắt. Nói. Ta thấy được một chút vật sáng. Nguyên bản Bảo Nhi là không thể nào nói ra La Thiên thế giới. Nhưng là biết được sở u là tại La Thiên thế giới xuất hiện tình huống. Bởi vậy biết dấu riêng điểm này không trọng yếu. Đối với đến cùng là đứng tại Hôi Hậu bên này vẫn là Hồng Hậu một bước này. Bảo Nhi thì thật không có cân nhắc cái này chút. Nàng chỉ là tương đối đơn thuần đi thủ hộ lẫn nhau ở giữa hữu nghị. Ta và ngươi tốt, ta vậy cùng nó tốt. Nghe được Bảo Nhi giảng giải. Hồng Hậu thanh âm vậy nhu hòa bắt đầu. Bảo Nhi, có hay không phát hiện người ngoài hành tinh không có đâu? La Thiên thế giới cực kỳ khủng bố, người bình thường tiến vào bên trong về sau thật rất khó. Còn sống đi ra, nhưng là từ hai người các ngươi trên thân xem ra, cái này vừa nói trở nên cực kỳ buồn cười. Bảo Nhi hai tay nắm lấy cabin trò chơi biên giới, cúi đầu nhìn chăm chú lên sở u, ta muốn nói với hắn nói chuyện, tốt, không cho phép nghe lén à. Được rồi. Sau một tiếng, Bảo Nhi ra hiện tại đi hành lang bên trên, đối không khí nói chuyện tiểu. Dạng sáng thân thể của hắn biến nhẹ. Về sau, trong hành lang xuất hiện hai tên máy móc cơ, nhất sau tiến nhập phòng ngủ phòng thanh sở u nhất. Mà bắt đầu. Thật, ngẩng lên. Đỏ Hội gật gật đầu, hắn chân chính muốn thức tỉnh. Bảo Nhi, ngươi thật không đơn giản. Bảo Nhi nhàn nhạt một cười, không có cái gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 59 chương 1177 phi phi ly biệt thanh sở trần trụi thân thể đặt ở trên cáng cứu thương. Lấy ra chăn mỏng đắp lên trên người. Sau đó đẩy đi. Bảo Nhi đi theo đẩy phía sau xe cùng Hồng Hậu cùng một chỗ. Muốn đem hắn để ở nơi đâu đương nhiên là sinh vật trong khoang thuyền. Hồng Hậu hơi tiếu đáp đường. Sinh vật khoang thuyền không sai. Sinh vật khoang thuyền không riêng có thể kết nối thiên thế. Đối thân thể có càng tốt đẹp hơn chỗ. So cabin trò chơi cao cấp hơn đâu. Ở bên trong khôi phục, hắn thức tỉnh tốc độ vậy hồi mau một chút đâu. Bảo Nhi gật gật đầu, như thế liền tốt nhất rồi. Đúng Bảo Nhi. Ngươi lần này tỉnh lại cảm giác có cái gì khác biệt sao? Bảo Nhi trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Cảm giác là có. Luôn cảm thấy bất đồng nơi nào. Nhưng là nói không nên lời. Ăn, rất nhanh ngươi liền sẽ sinh ra tiến hóa năng lượng. Sở U cũng đã có nói ngươi chỉ số tinh thần thực khổng lồ. Ăn, ta nhớ được ta từng nói chuyện với hắn tại trong mộng A ta vậy không phân rõ. Tại khác một căn phòng bên trong, Hồng Hậu đồng dạng xuất hiện ở đây, nơi này là Triệu Phi Phi gian phòng. Hơn hết Triệu Phi Phi ở trong game. Mà bây giờ cabin trò chơi mở ra, Triệu Phi Phi từ bên trong đứng lên, trên mặt có chút hoang mang, ở trong game thấy được Hồng Hậu tại hô nàng. Phi Phi, Sở U có thể nhất động. Nghe nói như thế Triệu Phi Phi mở to hai mắt. Cái gì? Thật sao, lúc nào có thể vừa không lâu đâu? Hẳn là Bảo Nhi tỉnh lại a. Lúc này Triệu Phi Phi sững sờ. Bảo Nhi vậy tỉnh là. Nàng về sau đi một chuyến Sở U phòng ngủ. Về sau Sở U thân thể liền có thể nhất động. Mật độ thể trọng biến mất. Triệu Phi Phi nhìn qua có chút miễn cưỡng một cười, cái kia thật sự là quá tốt, đi mang ta đi nhìn xem. Phi Phi, ngươi thật quyết định sao? Mà lúc này Hồng Hậu nói ra như thế lời nói tới. Triệu Phi Phi dừng bước, nghiêng đầu nhìn xem Hồng Hậu, ngẩn người, lại nhẹ khẽ gật đầu một cái. Là, ta quyết định. Khi Triệu Phi Phi xuất hiện tại sinh vật khoang lúc, bên trong đã có người. Lâm Lạc Nhi liền tại bên trong, còn có Bảo Nhi. Giờ khắc này Triệu Phi Phi con mắt tại Bảo Nhi phía sau nghiêm túc nhìn. Mà bắt đầu, tựa hồ hình như có phát giác, Bảo Nhi quay đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ giơ lên vui vẻ thần sắc, bước nhanh đi tới. Phi Phi tỉ rất thân nóng kêu. Một đại nhất tiểu hai nữ nhân ôm bắt đầu. Nhìn xem Bảo Nhi minh mắt sáng, Triệu Phi Phi nội tâm có chút phức tạp. Có phải hay không ta nghĩ nhiều rồi, Bảo Nhi như thế nhỏ, ta làm sao có thể ăn Bảo Nhi giấm đâu. Nghe tới là từ Bảo Nhi thức tỉnh từ đó làm cho Sở U thân thể có thể nhấp động. Một khắc này đừng nói Triệu Phi Phi, Lâm Lạc Nhi đều ăn giấm. Có chút cảm giác khó chịu, tựa hồ tại Sở U trong suy nghĩ, mình căn bản so hơn hết Bảo Nhi. Nhưng mấu chốt là, Bảo Nhi niên kỷ như thế nho nhỏ, nàng cùng Sở U ở giữa làm sao có thể hồi sinh ra khác tình cảm? Một đường đi xuống, hai người cũng căn bản không có phát sinh bao nhiêu gặp nhau. Nói câu không dễ nghe, đều là các chơi các. Chỉ là tại trên tình cảm lý tính phân tích, tựa hồ không phải nữ nhân cường hạng. Ở phương diện này nữ nhân càng tướng tin các nàng cảm giác. Nếu như nói trước kia đối Sở U cùng Bảo Nhi ở giữa chỉ là mông lung hoài nghi, như vậy hiện tại, loại này hoài nghi càng thêm rõ ràng. Giữa hai người tựa hồ có một loại cực kỳ đại nhân quả ở bên trong, cảm nhận được điểm này. Để Triệu Phi Phi cùng Lâm Lạc Nhi sinh ra một loại tinh thần gánh vác cùng áp lực. Bảo Nhi xác thực ra thích Sở U, nhìn ra được. Nhưng là loại này ra thích chỉ là thuần túy ra thích. Bảo Nhi không có biểu hiện ra quá mức hành vi sắc thái. Sở U vậy ra thích Bảo Nhi, tựa hồ vậy là thuần túy ra thích. Nhưng là trong này lại xác thực tồn tại một loại nào đó tình cảm nhân tố. Thật không nói rõ. Bảo Nhi cũng không phải là đặc biệt đẹp đặc biệt. Cùng bên cạnh Hồng Hậu tiểu lô ly so ra, kém mấy cấp bậc. Nhưng là, vì sao đâu? Sau đó hai người cùng đi đến sinh vật bên ngoài khoang thuyền mặt nhìn xem. Chỉ gặp một cái cỡ lớn trong suốt sinh vật trong khoang thuyền, nằm một cái trần trụi nam tính. Bên trong đựng đầy màu băng lam nước. Theo Hồng Hậu nói, loại nước này là nước ối cùng một loại hữu ích sinh vật sinh hóa nước. Người ở bên trong sẽ không bị chết chìm, tương phản còn hồi khôi phục nhanh chóng cơ thể. Có thể nhìn thấy, còn có một số dụng cụ kết nối lấy Sở thân thể. Càng là có một cái máy móc hô hấp che đậy phủ lên Sở U miệng cùng cái mũi. Hơi dài màu đen tóc ngắn tại nước ối bên trong chậm chạp phiêu động lấy. Bảo Nhi, ngươi là làm sao làm được? Triệu Phi Phi nhìn xem Sở U đồng thời nhẹ nhàng nói ra. Bảo Nhi thì không có ý tứ một cười. Hồng Hậu nói cho ta biết một chút tình huống về sau, ta liền nói một chút lời nói. Sau đó ta cũng cảm giác được Sở thân thể xuất hiện một loại biến hóa. Không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm giác được. Một khắc này cực kỳ kỳ dị. Cuối cùng ta dối tay cầm lên tay hắn nhấc dưới, quả nhiên ngẩng lên. Nói cái gì? Bảo Nhi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Phi Phi. Nội tâm đột nhiên cảm giác được đối phương giống như chỗ nào không đúng. Triệu Phi Phi ngay sau đó một cười, hóa giải vừa mới sinh ra không hiểu bầu không khí. Được rồi, nhìn như vậy tới Sở U nhanh muốn tỉnh đâu. hắn trở nên rất cường đại. Ăn ta cũng có thể cảm giác được. Lại nhìn trong chốc lát. Khi Bảo Nhi đề nghị đi bên ngoài lúc. Triệu Phi Phi hít sâu. Sau đó nói. Để cho ta ở lại đây đi. Ngày mai. Ta liền muốn rời khỏi nơi này. A Bảo Nhi kinh hãi. Lâm Lạc Nhi thì là thần sắc không hiểu nhìn xem Triệu Phi Phi đối phương nói qua với nàng chuyện này, nàng đã quyết định đi. Đối với Triệu Phi Phi trong lòng, Lâm Lạc Nhi kỳ thật cực kỳ phức tạp. Nội tâm có một loại hâm mộ Triệu Phi Phi tâm tính cùng dũng khí. Nhưng là Lâm Lạc Nhi tự mình biết, nàng không cách nào đi ra một bước này. Bởi vì nàng cách không ra Sở U. Nàng biết mình chơi không chuyển mắt trước cuộc diện cùng thế giới. Không có cao như vậy trí thông minh, trước kia chỉ có thể cố giả bộ cao lạnh mà thôi. Trên thực tế rất nhiều giáo hoa cấp nữ thần đều là như thế này. Đừng nhìn nàng lạnh lùng ngạo ngạo. Cũng không phải là thật là lạnh lùng kiêu ngạo. Đây là một loại tự ta bảo vệ thậm chí là tính cách hướng nội tạo thành. Nữ thần vậy có tính cách hướng nội đương nhiên là có hoa tự ti quái gở đều có. Ngươi không có đi tiến nàng sinh hoạt, ngươi không cách nào hiểu rõ. Bên ngoài ánh sáng dễ chỉ sẽ tạo thành hiểu lầm. Đương nhiên, loại này giáo hoa cấp nữ thần dù sao vẫn là chiếm số ít. Lâm Lạc Nhi thật là sở thời trung học giáo hoa. Nhưng là muốn nói trí thông minh đến cỡ nào kinh người. Cùng diện mạo thành có quan hệ trực tiếp. Cái kia là không thể nào. Điểm này Lâm Lạc Nhi mình vậy rất có tự biết hiển nhiên. Nàng biết một khi mình một mình ra ngoài, rất nhanh liền hội bị người bài bố. Sở A nội tâm kỳ thật đối nàng có một loại nghĩa xấu mà khoa trương đánh giá. Cái kia chính là để Lâm Lạc Nhi một mình sinh hoạt. Nàng thậm chí không cách nào tại trên thế giới sinh tồn. Nơi này chỉ không cách nào sinh tồn. Không phải thật sự không cách nào sinh tồn. Chỉ có thể nói hội dễ dàng nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng mà xuất hiện ác tính biến hóa. Một đường đi đến đen. Cả đời tựa hồ là bi kịch kết cục. Triệu Phi Phi liền thật khác biệt. Nàng cá tính độc lập mạnh hơn. Có cái nhìn đại cục. Là một cách một mình gánh vác một phương nhân vật. Triệu Phi Phi một cười. Thật xin lỗi A Bảo Nhi. Ngươi đã tỉnh ta lại muốn đi. Đây là ngươi ngủ say lúc ta liền quyết định sự tình. Liền ngươi bây giờ mới biết đâu. Bảo Nhi nhìn về phía Lâm Lạc Nhi từ trong mắt đối phương đọc hiểu. Lập tức Bảo Nhi thần sắc đau thương bắt đầu. Dắt Triệu Phi Phi tay. Tại sao phải đi đâu giờ khắc này Triệu Phi Phi nội tâm hóa thành nhu tình. Con mắt tựa hồ xuất hiện một loại sương mù. Càng có không bỏ. Hít sâu. Sở thân phận chân thật bại lộ. Chúng ta ở vào rất bất lợi cực kỳ bị động cuộc diện. Ta lần này đi liền hay là làm một ít chuyện. Còn có một số ta thích sự tình. Yên tâm đi, chúng ta tại thiên thế bên trong vậy sẽ gặp mặt đâu. Với lại, ta còn có hồng hậu bảo hộ, ta không sao đâu. Tối hôm đó, Bảo Nhi Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Phi ba người cùng một chỗ ngủ một cái giường chảy. Nói thật nhiều lời nói. Thiên Á thì sáng rất sớm, dù sao nơi này lâu dài ở vào mùa hạ. Triệu Phi Phi có một cái ba lô. Tại Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi cùng máy móc cơ bồi tiến dưới. Đi vào một bộ thang máy. Bộ này thang máy không phải lên thang mà là tiếp tục hướng xuống liền tới đây, như vậy tạm biệt. Triệu Phi Phi giờ khắc này, rốt cuộc con mắt hơi ửng đỏ bắt đầu có nước mắt ở bên trong đảo quanh. Giờ phút này đối Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi phất phất tay. Cửa thang máy đóng lại, dưới thang máy đi. Tại tận cùng dưới đáy Triệu Phi Phi cùng một cái máy móc cơ tiến nhập một chiếc công nghệ cao cỡ nhỏ tàu ngầm bên trong. Cuối cùng tàu ngầm phát động, hướng về biển sâu tiềm hành mà đi. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1178 chuẩn bị động thủ 2 ngày sau. Xiêm La cùng Hoa Hạ Quốc chỗ giao giới. Nơi này mặt ngoài nhìn qua hoang tàn vắng vẻ. Nhưng trên thực tế nơi này có cường đại phòng ngự trang bị đưa. Hiện tại, nơi này đi tới một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn mặc một thân thượng đẳng. Khối lượng áo sơ mi trắng, màu đen quần thường, màu trắng dày bên ngoài tuấn tú, thần sắc bình tĩnh. người này chính là chúng diệu tử kỳ danh Diệp Dương Huyễn. Chỉ một mình hắn, về phần một mực đi cùng với hắn Bạch Liên Nhi thì là không thấy. Trong này đến cùng phát sinh cái gì có lẽ chỉ có Hồng Hậu biết. Lúc này chúng diệu tử lại phóng ra một bước về sau, liền đình chỉ không tiến thêm. Con mắt nhìn xem dưới chân thổ địa, nội tâm lại là biết. Từ giờ khắc này, hắn bước lên Hoa Hạ quốc thổ rất kỳ quái là, nơi này phạm vi trinh sát cảnh giới trang bị lại là không có phát động báo động. Chúng diệu tử cứ như vậy cực kỳ tùy tiện tiến nhập Hoa Hạ quốc. Phương gia, ta tới. Nhàn nhạt nói xong một câu nói kia, liền lần nữa khởi hành. Không bao lâu, hắn bóng dáng biến mất tại cái này trong rừng hoang. Bắc Mỹ Hà Gia Trang vườn. Một gian nho nhã bên trong phòng tiếp khách. Nơi này có bốn cá nhân. Trong đó hai người là Hà Gia phụ tử. Hà Tuấn Khải cùng cha của hắn Hà Lư Sinh. Đối diện thì là một cái lão giả người da trắng. Màu trắng đầu tóc ngắn. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tinh thần rất tốt. Hắn mặc âu phục. Một thân thượng vị giả khí độ để cho người ta hoài nghi hắn thật là bối cảnh. Một cách khác thì là cùng Hà Tuấn Khải màu da như thế người Hoa trung niên bộ dáng. Người này vậy thật là người Hoa. Bốn người thần sắc đã có nghiêm túc vậy có thân thiện. Hà Tuấn Khải phụ thân Hà Lư Sinh thủ nói chuyện trước. Hắn tư thái thả thấp. Hai tay đặt lên bàn giao nhau lấy. Dương mắt nhìn xem đối diện hai vị. Sở U tiểu tử kia tính cách ta hiểu rõ. Hắn là không thể nào buông tha chúng ta. Ta thanh tất cả tài sản đều có thể quyên cho các ngươi. Liền là hy vọng các ngươi có thể giải quyết triệt để người này. Sở U trả thù, nó thủ đoạn sao mà ngang ngược huyết tinh đơn giản có thể dùng người thân báo thù để hình dung. Cái gì là người thân báo thù? Đơn giản tới nói liền là giết cả nhà ngươi mà Sở U có thực lực này. Đồng thời hắn vậy có cái tính cách này bởi vậy. Hắn tương lai làm việc là có thể gặp phải. Đã nhìn thấy loại này kinh khủng tương lai. Hà Lư Sinh cũng là nhìn thoáng được người. Tài sản toàn bộ ta cắp đến đúng kháng Sở U. Hết tất cả khả năng đến đúng kháng Sở U. Chỉ là hiện tại cuộc diện cả hai xã hội ảnh hưởng cùng địa vị xã hội không lại một cái cấp độ bên trên. Bởi vậy, đối diện lão giả người da trắng nói chuyện, giận ta nói thẳng, ngươi toàn bộ gia sản đều không thể thúc đẩy chuyện này. Cái này đã lên cao đến quốc gia phương diện. Ta biết, nhưng là ta không thể ngồi chờ chết a. Hắn là tiến hóa giả, cũng là hồng hậu người. Mà hồng hậu đều là nhân loại chúng ta địch nhân không phải sao. Hiện tại sở u tình cảnh rất vi diệu. Thiên thế đều không có gặp hắn bóng dáng. Ta cho là hắn hẳn là nhận thức đến tiến hóa tầm quan trọng mà tu luyện tiến hóa dị năng. Trò chơi đã không để ý tới. Hồng hậu đối với hắn rất xem trọng điểm này ta biết. Nhưng là hắn tình huống hiện thật còn tại đó. Hoa Hạ đã đối thiên á thị tạo thành mật không thấu phong vây quanh. Chúng ta kỳ thật chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hồng hậu trên người sở nhất định có trọng đại mắt. Không phải nàng không có khả năng như vậy bảo hộ một cái quân cờ. Đối diện người Hoa lúc này mở miệng ngươi nói cái này chút chúng ta đều biết. Sở U là tinh thần hệ tiến hóa giả. Mà tinh thần hệ tiến hóa giả vậy tương đối nhiều. Chủng loại vậy chỗ có khác biệt. Nhưng là hồng hậu đối bọn họ coi trọng trình độ không kịp sở U một nửa. Trong này thật có kỳ quặc. Cho nên nhất định phải bắt được sở U A. Hồng hậu là đại thế. Bị đại thế coi trọng như thế. Như vậy hắn cũng chính là đại thế. Người Hoa lắc đầu. Không có khả năng vạch mặt. Tạm thời không có khả năng. Hơn hết a. Ngẫu thăm dò một lần ta cảm thấy hồng hậu ngược lại là có thể dễ dàng tha thứ. Cùng ngươi nói rõ đi. Chúng ta lấy tay một cái kế hoạch. Tổ kiến đám bộ đội nhỏ chuẩn bị thẩm thấu trang viên. Thời gian cụ thể còn không có định. Nếu như lần thăm dò thử này thành công lời nói, đối chúng ta mà nói là rất có lợi. Thăm dò không thành công, vậy liền từ chối. Tóm lại không thể lấy quốc gia danh nghĩa tới tham dự lần này sự tình. Nghe được tin tức này, Hà Lư Sinh nội tâm đại hỉ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, hôm nay thấy các ngươi, ta kỳ thật biết phương diện này tin tức. Từ trong miệng ngươi nói ra như vậy, việc này liền là khẳng định. Hà gia chúng ta muốn tham dự việc này, người Hoa cùng lão giả người da trắng liếc nhau, lắc đầu. Việc này trọng đại. Lời còn chưa nói hết, Hà Lư Sinh liền vội vã nói ra. Khác Lâm hội, ta sẽ không làm nhiễu các ngươi. Chúng ta cũng không còn gì khác. Ta nắm giữ lấy một chi tiến hóa tiểu đội cùng người sinh hóa. Chúng ta có thể làm người tiên phong, cũng có thể nghe theo các ngươi an bài, cũng quán triệt chấp hành. Giống như lời ngươi nói, nếu như bại lộ, các ngươi có thể thanh lúc này từ chối đến trên đầu chúng ta. Chúng ta tới kháng Hồng Hậu lửa giận. Ngươi tham dự vào liền là muốn giết chết Sở U sao? Người Hoa hỏi. Không, chúng ta chỉ muốn tự mình nắm giữ Sở U đến cùng là chết, vẫn là bị các ngươi bắt ở. Nếu như đều không phải là, như vậy về sau chúng ta liền không tồn tại. Người Hoa nghiêm túc nhìn xem Hà Lư Sinh thản nhiên nói, trong này liên quan đến ít lợi quốc gia. Hà Lư Sinh gật gật đầu, con mắt nhìn xem tóc trắng lão giả người da trắng. Ta biết, hôm nay ta mời đến vị này tôn quý phó tổng thống, liền là muốn cùng quý quốc làm một vụ giao dịch. Ít lợi quốc gia giao dịch? Người Hoa trong mắt phong mang lóe lên. À, không ngại nói ra nhìn xem. Buổi chiều, vẫn là căn phòng này. Nhưng là bên trong liền Hà Lư Sinh cùng con trai của hắn, Hà Tuấn Khải. Tuấn Khải, việc này xác suất thành công 89 thành. Đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi minh bạch sao? Hà Tuấn Khải gật gật đầu. Ta biết. Trên thực tế, hiện tại tiếp xúc Sở U đều là một kiện yêu cầu xa vời sự tình. Đừng nói giết hắn, ngay cả tiếp cận hắn 10 bên trong phạm vi đều là một kiện khó như lên trời sự tình. Lấy Trang Viên làm trung tâm, phạm vi 10 bên trong bị đều bao vây bắt đầu. Trên trời cùng dưới biển đều là như thế. Muốn tiếp xúc Sở U chỉ có thể cùng Hoa Hạ phương diện hợp tác, cũng thuận thế mà vì. Chính là bởi vì Hoa Hạ phương diện có cái này khuyên hướng, không phải Sở U còn thật là cực kỳ an toàn. Đây chính là danh khí lớn hậu trường cứng rắn chỗ tốt, đồng Sở U muốn cân nhắc rất nhiều. Hoa Hạ không muốn đồng Sở U. Như vậy bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì tổ chức đều mơ tưởng động đến hắn, mà bây giờ Hoa Hạ muốn đồng Sở U. Bởi vậy rất nhiều thế lực người được lỗ hổng, mới có thể có Sở tác vi. Hoa Hạ nhất định phải thăm dò á. Chính như trước đó phân tích, Hồng Hậu vì sao á coi trọng Sở U, tinh thần hệ tiến hóa giả cũng không chỉ Sở U một người. Toàn cầu tổng số đạt đến mấy ngàn người. Nhưng vì cái gì liền đơn độc coi trọng Sở U đâu? Tại người bình thường không nhìn thấy phía sau màn bên trong, Hoa Hạ cùng với thế giới chính thống tổ chức cùng Hồng Hậu có rất nhiều giao thủ. Trong này vậy có cùng Sở U tình huống tương tự. Nhưng càng về sau Hồng Hậu đều thỏa hiệp. Hoặc là vì cái kia tiến hóa giả, Hồng Hậu cũng không có giao suất toàn lực. Nhưng nhìn Sở U, Hồng Hậu vì hắn, thậm chí Hồng Hậu vì hắn nữ nhân, vậy mà nói dọa không tiếc bất cứ giá nào muốn bảo đảm hắn. Như vậy trong này đến cùng tiết lộ cái gì? Đây là rất nhiều người đều muốn biết, người được rất không tầm thường hương vị. Đừng quên, Sở Anna vật chất tin tức thế nhưng là bại lộ. Từ bên trong này có lẽ có thể phỏng đoán một hay. Mà phỏng đoán càng khủng bố hơn, tin tức càng phức tạp càng cao thâm. Như vậy Sở U liền càng nguy hiểm, mà Sở U ngay tại Thiên Á thì ở vào Hoa Hạ thực tế trong khống chế. Đã như vậy, bịt tai mà đi trộm chung mượn danh nghĩa tay hắn tới quyết định thăm dò một cái. Mà cái này thăm dò cũng không phải thật thăm dò. Nó cuối cùng mắt liền hay là bắt được Sở U. Cho người ta cảm giác Sở U hiện tại liền là một viên bom hẹn giờ, uy lực so xa hoàng đạn hạt nhân đại vô số lần. Không tìm hiểu được bên trong nhân quả cùng nội tình, rất nhiều đại lão ăn ngủ không yên. Sở U cùng Hồng Hậu ở giữa đến cùng có cái gì? Chính là ở các loại nhân tố tác dụng dưới mới có quyết định thăm dò kế hoạch này. thăm dò, cái này bên trong bao hàm một cái nhân tố trọng yếu, đó chính là thời gian hạn chế. Nói cách khác, khi Hồng Hậu biết Trang Viên Chính nhận được tập kích lúc, như vậy nàng khẳng định sẽ ra tay. Cái này xuất thủ có thể là nhiều phương diện, nhiều quản chảy xuống dòng dòng. Như vậy Hoa Hạ phương diện liền hội căn cứ Hồng Hậu phản ứng biểu hiện ra độ chấn động tới quyết định khi nào dừng tay. Nếu như sự tình tại mấu chốt giai đoạn, có lẽ Hoa Hạ hội đính trụ Hồng Hậu phản chế áp lực, tới cưỡng ép đạt được sở u. Cho nên kế hoạch này mới là thăm dò, mà không phải cường công, mà không phải vạch mặt đối thức tỉnh trí tuệ nhân tạo tuyên bố chiến tranh. Mặc dù Hoa Hạ đối Trang Viên tầng tầng vây quanh, nhưng là tại ngoài sáng bên trên, người bình thường không cảm giác được điểm này không sai. Người bình thường nhìn không ra Thiên Á thì đã ở vào cao nhất, cao cấp nhất tình trạng báo động, bọn hắn không biết nó sinh hoạt hàng ngày, khả năng bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhiều lắm là liền là Trang Viên chung quanh có cảnh sát bình thường cùng một chút quân đội thủ hộ lấy. Khi sở thân phận bại lộ, cũng biết được sở tại Thiên Á thì, mà Hồng Hậu cường thế can thiệp về sau, Hoa Hạ phương diện liền ẩm nhìn xuống. Cho người ta cảm giác chính là Hoa Hạ không muốn trêu chọc sở u, nhưng vậy sẽ không coi trọng sở u. Cũng không có tại Trang Viên chung quanh bố trí hỏa lực cường đại mạng lưới phòng ngự. Trong này có lẽ tồn tại dụ hoặc Trang Viên bên trong người đi ra. Nhưng là trên thực tế Trang Viên bên trong không ai đi ra Trang Viên. Đồng thời vậy chính vì vậy thăm dò kế hoạch mới có lấy cớ cùng lý do, đồng thời hoàn cảnh vậy cho phép áp dụng. Nếu như nói trước đó không tập là vòng quan hệ tổ chức áp dụng lỗ mãng hành vi, như vậy lần này thì là các quốc gia hợp lực hình thành đỉnh cấp trạng thái, tới một lần tấn công chính diện. Hà Tuấn Khải nói tới chỗ này, lấy ra một chút dược vật nuốt xuống. Lần này ta liền cùng hắn làm kết thúc. Hà Lư Sinh nhìn xem Hà Tuấn Khải bộ dáng, thần sắc lộ ra một tia đau lòng. Bởi vì hắn biết Hà Tuấn Khải đã trở thành một cái nửa người sinh hóa. Hà Tuấn Khải tại biết phía sau màn hắc thủ là sở u, cùng biết được sở u thế lực về sau, liền điên cuồng tại thiên thế rèn luyện. Nhưng rất là tiếc nuối, hắn từ đầu đến cuối không có sinh ra tiến hóa năng lượng. Thế là đi vào cờ hiểm, quyết định thành làm một cái quân dụng cấp người sinh hóa. Trước mắt vẫn là nửa người sinh hóa trạng thái. Không nên vọng động, hết thảy đều muốn nghe tối cao chỉ huy người. Yên tâm, nếu như chuyện tiến hành thuận lợi, sở u cả đời này vậy liền xong rồi. Chà, ngươi cũng đã biết, nếu như thất bại, chúng ta cái này chút làm hắn thứ nhất cừu hận người sẽ bị tổ chức đẩy đi ra lấy lắng lại đối phương lửa giận. Coi như Hoa Hạ đạt được sở u, ta suy nghĩ chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Không bài trừ sở u đảo hướng Hoa Hạ sau như cũ đối với chúng ta áp dụng trả thù. Từ sở u cùng Hồng Hậu ở giữa quan hệ đến xem, hắn giá trị lợi dụng phi thường lớn, lớn đến có thể vì hắn mà tiêu diệt chúng ta trình độ sở u bất tử. Chúng ta thủy chung ở vào nguy hiểm hoàn cảnh a cha. Ai là như thế này? Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 59 chương 1179 đoạt xá cùng quen thuộc. Thở dài, Hôi Hậu đã từng nói với sở quá, bên trên thiên thế đừng dùng Hồng Hậu cung cấp sinh vật khoang thuyền, bởi vì sinh vật khoang thuyền là một cách tốt nhất đoạt xá dục khí. Mà bây giờ tại mọi người không biết rõ tình hình tình huống dưới, để Hồng Hậu thanh sở thân thể để vào sinh vật trong khoang thuyền. Hôi Hậu cũng từng nói với sở quá, nàng đã từng đoạt xá quá một cái người chơi, nhưng lại phát hiện cái kia người chơi não vực tinh thần tình huống không cách nào tích trữ nàng ý chí. Mà nàng ý chí thì là thiên thế đầu cuối. Đơn giản tới nói, liền là thân người thể cùng ý chí từ thiên thế đầu cuối khống chế. Hiện tại sở u tại La Thiên thế giới thu hoạch được đại tạo hóa, tự thân lại lâm vào ý thức tầng sâu ngủ say, thân thể đang bị niệm lực tiến hóa năng lượng cải tạo bên trong. Như vậy hắn có phải hay không hiện tại trở thành tốt nhất đoạt xá vật dẫn đâu? Sở thân thể có thể hay không chịu tải thiên thế đầu cuối đâu? Trước kia khi Hồng Hậu lần đầu tiếp xúc sở u lúc, phải chăng liền ôm lấy cái này mắt đâu, cùng nhau đi tới đủ loại dấu hiệu. Cùng lần kia Sở U cùng Hồng Hậu hơi thẳng thắn trao đổi một lần, có lẽ có thể phán đoán ra. Hồng Hậu lúc trước liền là ôm ý nghĩ này. Hồng Hậu để Sở U cường đại cường đại cường đại tới đâu, liền là có thể để hắn có chịu tải thiên thế đầu cối não bộ năng lực, đây là lúc trước mắt. Nhưng theo biến số xuất hiện, tạo thành hiện tại cuộc diện như vậy. Hồng Hậu đổi mà cầu kỳ thứ, để Sở U tạo một bộ niệm lực tiến hóa giả đi ra. Đây là giữa hai bên duy trì kiên cố đồng minh chỗ căn bản. Đương nhiên Sở A niệm lực cường đại như thế cũng là một nguyên nhân ở bên trong. Hôi Hậu tại hiểu rõ rất nhiều nội tình về sau, vậy hướng Sở U phát ra cành ô liu, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tổng tình huống tới nói, Hôi Hậu cùng Hồng Hậu nhưng thật ra là một thể. Hồng Hậu cách không ra thiên thế đầu cuối, mà thiên thế đầu cuối liền là Hôi Hậu. Khi nhưng cái này đầu cuối đã bị Hồng Hậu thành công xâm lấn, chỉ là còn không có chiếm cứ. Thiên thế đầu cuối sụp đổ, Hồng Hậu tự nhiên hồi sụp đổ. Nàng không cách nào trên cái tinh cầu này tìm tới vật dẫn, nhất định phải đẳng nhân loại chế tạo cùng các loại năng lực đầu cuối hệ thống. Thiên thế sụp đổ, Hôi Hậu vậy tự nhiên sụp đổ. Trong này có một cái dây sâu chuỗi lấy. Từ kể trên đến xem, Hôi Hậu cùng Hồng Hậu đều ôm lấy đoạt xá suy nghĩ. Không nhằm vào ai, chỉ nhằm vào có thể chịu tải thiên thế đầu cuối vật dẫn. Như vậy có hay không có thể hiểu thành, khi Hôi Hậu thành công đoạt xá một bộ vật dẫn, Hồng Hậu thành công xâm lấn triệt để khống chế thiên thế đầu cuối, như vậy Hôi Hậu đoạt xá vật dẫn tự nhiên trở thành Hồng Hậu vật dẫn? Đương nhiên khả năng không phải. Hôi Hậu làm như vậy nhưng có thể đến lúc đó đợi liền hồi chặt đứt cùng thiên thế đầu cuối liên hệ, triệt để độc đứng lên, hưởng thụ một cách nhân loại sinh hoạt. Mà người này não bộ khả năng hồi chứa thế giới tri thức hợp lưu, cùng cao duy tư duy hình thức, đồng thời có cường đại tinh thần dị năng. Trong này mấu chốt thì là Hôi Hậu ý thức không muốn bị tiêu tán. Đác Hôi Hậu nói, Hồng Hậu có thể bằng vào sinh vật khoang thuyền có thể đoạt xá Sở U. Làm như vậy thiên thế đầu cuối nguyên dấu hiệu, Hôi Hậu có phải hay không đồng dạng có năng lực thông qua cái này sinh vật khoang thuyền tới đoạt xá Sở U. Khi Hồng Hậu thanh Sở U đặt ở sinh vật trong khoang thuyền về sau, Hôi Hậu liền đã nhận ra. Phải biết, Hồng Hậu cùng Hôi Hậu ở một mức độ rất lớn tới nói, cả hai tại dùng chung một thân thể. Thân thể này liền là thiên thế đầu cuối tại đặc thù tinh thần kết nối phương diện bên trong. Hôi Hậu đang lặng lẽ nhìn xem Sở U. Nàng phát hiện Hồng Hậu chậm chạp không có động thủ đoạt xá dấu hiệu. Những ngày qua vừa đến, làm một cách vô cùng cường đại đầu cuối trí năng, Hôi Hậu tại mặt đối với vấn đề này bên trên, vậy mà xuất hiện do dự, không thể nắm lấy, khó để xác định tư duy. Từ Sở U phản hồi tin tức đến xem, hiện tại hắn thật là một bộ hoàn mỹ vật dẫn. Sở U, thành thục thành thục, có phải hay không liền có thể ăn so với Sở U sáng tạo niệm lực tiến hóa giả? Tận quản cái này một chuyện còn không có dấu hiệu mặt ngoài sẽ thành công, nhưng tận quản thành công, chẳng lẽ so Sở U còn hoàn mỹ sao? Hôi Hậu biết, coi như Sở U sáng tạo ra niệm lực tiến hóa giả, coi như nàng thành công tiến nhập cố kia niệm lực tiến hóa giả, sớm muộn có một ngày nàng còn hồi thoát ly thiên thế đầu cuối. Dù sao tại khoa học kỹ thuật phương diện bên trên, thiên thế đầu cuối không cách nào chống lại Hồng Hậu bản thể, mà coi như thoát ly thiên thế đầu cuối, thành làm một cách biến thái nhân loại, nhưng là tại trong hiện thực, Hồng Hậu thế lực cường đại dường nào, nói cách khác, thủy chung ở vào Hồng Hậu uy hiếp bên trong trong khống chế, không ai so Hôi Hậu rõ ràng hơn trí năng cường đại. Hôi Hậu không muốn tiếp tục như vậy, nhưng nếu như đoạt xá Sở U thân thể, như vậy bằng vào Sở U tinh thần niệm lực dị năng lại thêm nàng bản thân mình lực lượng, hai hợp một là hoàn toàn có thể phản đoạt xá Hồng Hậu bản thể. Đến lúc đó liền là tam vị nhất thể vô địch chân thần. Đây là Hôi Hậu chỗ tính toán đoán trước tương lai sự tình. Trong này căn bản thì là Hôi Hậu cũng là có cừu hận, không sai, cừu hận ý thức đều có chuyện này tự, vô luận nó cao bao nhiêu cấp, chỉ là biểu hiện hình thức không giống nhau dạng mà thôi. hôi hậu. Cừu hận hồng hậu hiện tại liền là ngàn năm một thuộc thời khắc lật bàn thời khắc, sờ khắc này thiên thế đầu cuối toàn bộ tạo thành thiết bị đều lặng yên kích hoạt lên. Sinh ra một cỗ đặc thù cường đại sóng điện năng lượng cùng lúc đó. Liên tiếp sở thân thể toàn bộ sinh vật khoang thuyền ở vào bị thiên thế đầu cuối khống chế trạng thái. Mà không phải dưới mặt đất căn cứ đầu cuối hệ thống khống chế. Trang viên dưới mặt đất đầu cuối hệ thống kỳ thật chẳng qua là thiên thế đầu cuối trung chuyển thiết bị mà thôi. Một cỗ liên tục không ngừng cường đại sóng điện năng lượng tiến nhập sinh vật khoang thuyền. Lại thông qua sinh vật khoang thuyền kết nối sở thân thể tuyến đường bên trong. Tiến nhập sở thân thể liên tục không ngừng cường đại sóng điện năng lượng vọt vào sở não bộ bên trong. Tại tầng này mặt bên trong. Cường đại sóng điện năng lượng cũng có thể được xưng là niệm lực. Hôi hậu ý chí bởi vì thu hoạch tin tức cuối cùng hồi phản hồi đến thiên thế đầu cuối. Hôi hậu có thể biết những tin tức này. Tại phương diện tinh thần bên trong. Hôi hậu ý chí tiến nhập sở não bộ. Bắt đầu chân chính đoạt xá phương thức. Thì là tại sở não bộ bên trong. Sáng tạo. Tinh thần chi từ cách này tinh thần chi tới khống chế sở thân thể. Mà cách này tinh thần chi cũng có thể đồng bộ thiên thế đầu cuối. Có nhớ hay không? Hồng hậu đã từng nói với sở quá. Muốn tại sở não bộ cắm vào một cái chim. Dạng này liền có thể tốt hơn trợ giúp sở u. Để sở u có tất cả nhân loại ngôn ngữ. Các quốc gia các dân tộc ngôn ngữ. Đồng thời cũng có thể có đầu cuối biến thái xử lý năng lực phân tích. Muốn biết cái gì liền có thể biết cái gì bởi vì cái này chi kết nối lấy đầu cuối. Lúc ấy hồng hậu câu nói này nhưng thật ra là một cái hướng dẫn. Cũng không hội chân chính cắm vào kim loại chim. Như thế cấp quá thấp. Mà là tinh thần chi thiên thế đầu cuối có năng lực như thế. Cũng là dẫn đến hồng hậu xâm lấn thiên thế trọng đại nhân tố. Nhân loại hiện giai đoạn trí năng khoa học kỹ thuật. Thành thục chính như phía trên nói. Thành thục. Liền có thể ăn. Nhưng là lúc này cảnh này lại có chút không giống nhau dạng. Bởi vì cái này tinh thần chi là có ý chí. Tinh thần chi bắt đầu ra đời. Cũng sơ bộ cảm nhận được sở thân thể toàn bộ hệ thần kinh. Người hệ thần kinh liền là khống chế thân thể nơi mấu chốt. Trong này có một cái trung khu thần kinh hệ thống. Nói cách khác. Tinh thần chi đã tại xâm lấn thần kinh não bộ trung tâm hệ thống. Nhưng mà trên thực tế. Tinh thần chi cũng không chỉ xâm lấn cái này một cái hệ thống. Mà là nhiều quản chảy xuống dòng dòng. Thiên thế đầu cuối, hoặc là nói hôi hậu biết người đại não càng nhiều thần bí hệ thống. Theo thời gian chuyển rời. Hôi hậu cảm nhận được sở thân thể một chút tình huống. Tỉ như. Nhịp tim tỉ như. Sinh vật trong khoang thuyền. Sở u tay phải vậy mà có chút động. Nguyên bản mềm yếu bất lực bàn tay bóp thành nắm đấm cái này. Chính là tinh thần chi khống chế đưa đến không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Ủng hộ lực lượng thì là liên tục không ngừng đặc thù sóng điện năng lượng. Sở chân ngón cái, vậy giật giật. Hết thảy bên ngoài dấu hiệu mặt ngoài tựa hồ sở u muốn thức. Tỉnh. Nếu có người nhìn thấy cái hiện tượng này lời nói. Nàng nhất định hội cho rằng như vậy nhưng mà tình huống thật. Lại là tinh thần chi khống chế tạo thành. Đó là một cách khác vượt ngoài ý chí. Không phải bản thân sự tình tiến lên đến loại trình độ này. Hôi hậu ý thức vậy mà vậy kinh lịch lấy đập bịch bịch tâm tình khẩn trương cảm thụ bên trong. Nàng khẩn trương. Càng ngày càng nhiều dấu hiệu mặt ngoài. Nàng khoảng cách thành công. Thật rất gần sở ao nắm lên nắm đấm. Mà động tác này. Hôi hậu sinh ra động tác này cụ thể cảm thụ. Sở cực kỳ nhẹ hơi nhíu mày. Hôi hậu sinh ra động tác này cụ thể cảm thụ. Hôi hậu ý thức muốn nhấp động một cái bàn chân. Thế là sở u bàn chân liền nhẹ nhàng nâng bỗng nhúc nhích nhưng là có một chút hôi hậu không cách nào cảm nhận được. Cái kia chính là sở u dị năng tinh thần tình huống. Có lẽ tinh thần chi còn không có triệt để hình thành A. Coi như tinh thần chi liên tục không ngừng đánh thẳng vào sở não bộ càng nhiều khu vực thần bí lúc. Tại cái kia đặc biệt tính mịt sâu vô cùng chỗ. Giờ phút này. Truyền đến một tiếng. Thở dài. Tấu chương là tác giả quân rất sớm trước kia. liền thiết lập đại kết cuộc đến cùng là trí năng thành công đoạt xá sở u. Vẫn là sở u linh hồn cùng trí năng ý chí sinh ra dung hợp hỗn hợp. Lưu lại một cách lo lắng. Nhưng là trở thành chân thần là không chút huyền niệm. Bởi vì có được thiên thế đầu cuối. Hùng hậu bản thể. Sở chân thân dị năng. Ba cách liên hợp ở vào một cái ý chí trong khống chế tam vị nhất thể. Đương nhiên là chân thần, đương nhiên tấu chương cũng không có kể xong. Mà tấu chương cũng không phải chân chính đại kết cục. Một ít chuyện đều vẫn chưa hoàn thành. Tại tác giả quân trước kia thiết lập đại kết cục bên trong. Sở U đi đến một bước này đã hoàn thành tất cả mọi chuyện. Hồng hậu tại cuối cùng cho hôi hậu thiết hạ như thế một cái hố. Để hôi hậu đoạt xá sở U. Hồng hậu hoàng tước tại hậu toàn bộ ăn sạch. Nhưng chính như kể trên nói. Đến cùng là hồng hậu trí năng thành công đoạt xá sở U. Vẫn là sở U cùng hồng hậu ý chí phát sinh hỗn hợp. Hay là sở U ý chí thôn phệ hồng hậu. Đây là một cách lo lắng. Chỉ có thể nói tấu chương cái này nội dung cốt truyện tình là nhất định sẽ phát sinh. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1180 uống xong nó sinh vật trong khoang. Không ai. Chỉ có một chút dụng cụ phát ra cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Hồng hậu không có xuất hiện ở đây. Tựa hồ cũng không có phát giác được sở u chỗ sinh vật trong khoang thuyền. Nó phát sinh rất nhỏ dị thường. Tại hiện thực trong hoàn cảnh, giờ phút này đã là đêm khuya, hơn nữa còn là Triệu Phi Phi rời đi về sau ngày thứ tư. Bảo Nhi lúc này cũng không có ngủ, mà là tại nàng trong phòng ngủ cùng Hồng Hậu đối thoại lấy. Cách này phòng ngủ liền Hồng Hậu cùng Bảo Nhi hai người. Hình chiếu Hồng Hậu tiểu lô ly bộ dáng cực kỳ chân thực, rất khó thu điểm nàng đến cùng là hình chiếu vẫn là chân thực người. Hồng Hậu nghiêm túc đến nhìn chăm chú Bảo Nhi. Nhẹ giọng nói ra. Bảo Nhi. Ta phân tích quá ngươi tình huống. Xét thấy ngươi chỉ số tinh thần dị thường to lớn. Muốn tiến hóa suất cụ thể dị năng đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài. Chỉ khi nào trở thành tiến hóa giả, ngươi đem phi thường cường đại. Bảo Nhi nhìn cùng bên cạnh Hồng Hậu tiểu lô ly như thế lớn. Thân cao đều không khác mấy. Nhưng Bảo Nhi nhưng không có Hồng Hậu tiểu lô ly như thế lộ ra trấn định. Khuôn mặt nhỏ có chút bối rối. Tâm thần có chút không tập trung nói ra. Rạng sáng. Nhưng ngươi không phải nói sau đó không lâu liền sẽ có địch nhân muốn đối với chúng ta động thủ sao sở à, nếu như không cách nào tỉnh lại. Chúng ta nên làm cái gì nha đối với thiên á thì cùng khắp chung quanh một chút dấu hiệu đến xem. Hồng Hậu ngửi được một chút uy hiếp. Nàng thanh tình huống này nói cho Bảo Nhi. Trên thực tế khi sở thân phận bại lộ về sau, Bảo Nhi liền cực kỳ quan tâm tình huống hiện thật. Cái này giấu riêng vậy không gạt được. Bởi vậy Hồng Hậu đem một vài tình huống giảng giải cho Bảo Nhi nghe. Đối với trước mắt cuộc diện, Bảo Nhi là rất thương cảm, vậy rất thu tâm cùng lo lắng. Không biết có phải hay không là bởi vì não bộ gì biến về sau, còn là chuyện gì xảy ra. Tóm lại Bảo Nhi tỉnh tới về sau. Nàng tâm trí rất cao. Đối với một chút phức tạp sự tình lý giải rất nhanh. Vậy cực kỳ thấu triệt. Làm sao bây giờ trừ phi ngươi có thể trở thành chân chính tiến hóa giả chính như ta phía trên nói. Một khi ngươi trở thành tiến hóa giả. Đem hồi phi thường cường đại. Mà dưới mặt đất căn cứ phòng ngự cũng không cường đại. Địch nhân không quản khai thác cái gì biện pháp. Một khi bọn hắn đối căn cứ ra tay. Như vậy thế tới tuyệt đối rào rạt dưới mặt đất căn cứ có thể đối chiến ngoại trừ căn cứ bản thân phòng ngự. Đảm thai tính Ninh tính một cái. Sato Nami tính một cái. Lâm Lạc Nhi chỉ có thể đánh phụ trợ. Nhưng là ba người các nàng tổng thể lực lượng thực sự không cao. Nhưng là. Nếu như ngươi trở thành tiến hóa giả. Như vậy. Khả năng sẽ cải biến cuộc diện. Thậm chí ngươi khả năng sẽ để cho sở u sớm tỉnh lại. À! Sở u trên thân mật độ thể trọng biến mất liền là ngươi. Mà ngươi cũng hẳn là có thể làm đến điểm này. Tỉnh lại sở u ý thức Bảo Nhi nghe xong vẫn có chút lo lắng nói ra. Thế nhưng, có biện pháp nào có thể làm cho ta hiện tại trở thành tiến hóa giả à? Đồng đồng! ngươi nói nhiều như vậy, ta để cảm giác ngươi thật giống như có biện pháp. Đúng không? Nói tới chỗ này thanh âm tiểu lên. Nhưng Bảo Nhi lại là nhìn chăm chú Hồng Hậu. Trong mắt to có một chút hồn nhiên cùng mong đợi. Hồng Hậu đồng dạng nhìn chăm chú Bảo Nhi con mắt, giờ phút này khẽ gật đầu một cái, thần sắc có chút không hiểu. Nhìn thấy Hồng Hậu động tác, Bảo Nhi trong mắt sáng lên, đó là biện pháp gì à, mau nói nha. Bảo Nhi, ngươi cũng đã biết Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi thậm chí Đảm Thai Tính Ninh. Ba người này là thế nào trở thành tiến hóa giả a? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy gì thường a? Quay chung quanh Sở U người không sai biệt lắm đều là tiến hóa giả. Chu Chỉ Quân là đầu bếp. Nàng tiếp xúc không đến Sở U hạch tâm vòng. Diệu Cửu Nhi tại hiện thực căn bản không có sao tập. Nhưng là ngươi xem một chút Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Phi Đảm Thai Tính Ninh. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng một cái phòng bên trong bốn người đều có thể từ tiến hóa xác suất bên trong thu hoạch được tiến hóa giả thân phận? Ngươi tốt nhất nghĩ lại, trong này tồn tại cái gì? Bảo Nhi trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Những sự tình này trước kia nàng liền nghĩ qua. Đối với Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi là tiến hóa giả thân phận cảm thấy hiếu kỳ cùng suy đoán. Tại phòng xe bên trong, nhìn thấy Đảm Thai Tính Ninh lúc, Bảo Nhi cũng cảm thấy cái kia cái cô gái trẻ tuổi không đơn giản. Nếu như lúc ấy liền biết nàng là tiến hóa giả, như vậy lúc ấy Bảo Nhi nhất định sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như đương nhiên như thế. Nhưng là bây giờ bị Hồng Hậu kiểu nói này, Bảo Nhi liền biết bên trong khẳng định không phải Hồng Hậu trợ giúp đám người trở thành tiến hóa giả. Ăn tiểu nha đầu còn nghĩ qua có phải hay không Hồng Hậu khiến cái này đại các tỷ tỷ trở thành tiến hóa giả. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình rất có kỳ quặc. Bảo Nhi càng sẽ không cho rằng là Hôi Hậu tạo thành. Còn nhớ ký lần kia Hôi Hậu chuẩn bị mang mình tiến vào La Thiên thế giới. Nói qua một chút nội tình, Bảo Nhi thật sẽ không cho là Hôi Hậu hội dẫn các nàng tiến vào La Thiên thế giới. Sở U cùng hai người mình từ La Thiên thế giới đi ra về sau đều phát sinh thời gian dài ngủ say. Nhưng là trong ấn tượng, Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi hai người cho tới bây giờ đều chưa từng có. Bảo Nhi mím môi một cách ba, nhẹ nhàng lắc đầu nhẹ giọng nói ra. Ta không nghĩ ra là cái gì dẫn đến đây hết thảy. Là Sở U Hồng Hậu nhẹ giọng nói cho đáp án. Là Sở U làm cho các nàng trở thành tiến hóa giả. Bảo Nhi nhẹ nhàng hé miệng, biểu lộ có chút không biết làm sao. Nhìn ngươi bộ dáng, Hôi Hậu hẳn không có nói qua với ngươi loại sự tình này. Cũng thế, loại sự tình này tốt như vậy nói với ngươi đâu. Chẳng lẽ muốn cho ngươi đi tranh thủ tình cảm à? Ha ha, buồn cười đến cùng. Là cái gì cùng ngươi nói rõ đi. Cùng Sở U phát sinh tính quan hệ, đem hội dẫn đến cái này tiến hóa hiện tượng đản sinh ra hiện cái gì? Bảo Nhi thật mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trên thực tế chính là như vậy. Sở U dị năng so tất cả mọi người đều muốn biến thái. Hắn có được giao phó người bình thường làm cho trở thành tiến hóa giả năng lực. Đồng thời tự thân dị năng lại cực đoan cường đại. Giờ khắc này, Bảo Nhi nội tâm đã ý thức được Hồng Hậu nói tới biện pháp. Đến cùng là biện pháp gì? Bên trong tim đập bịch bịch bởi vì loại sự tình này. Ta có phải hay không quá nhỏ? Muốn phát sinh loại chuyện đó sao? Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Bảo Nhi đầu óc trống rỗng. Nói như vậy, Đảm Thai Tính Ninh cũng là Sở An nữ nhân sao? Đột nhiên Bảo Nhi phun ra loại những lời này. Giống cái tư duy có đôi khi liền là như thế nhảy vọt. Vô luận tuổi tác tốt đẹp đến mức nào tiểu, Hồng Hậu khẽ lắc đầu, không có thực chất quan hệ. Đảm Thai Tính Ninh trở thành tiến hóa giả là bởi vì uống Sở U máu. Bảo Nhi cúi đầu, ít khi ngẩng đầu nhìn xem Hồng Hậu, nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào? Bảo Nhi không hỏi Sở U hiện đang ngủ say không cách nào tỉnh lại loại lời này. Đã Hồng Hậu cáo chi cái này chút, khẳng định như vậy là có nguyên nhân. Vậy khẳng định có biện pháp. Bảo Nhi một thân một mình đi tại trắng nõn hành lang bên trong. Mặc màu lam nhạt áo ngủ, đi chân đất, hất lên tóc, xuyên qua cái này đến cái khác tự động cửa khoang, cuối cùng Bảo Nhi đi vào một cái phòng. Khi mở cửa phòng lúc, nhìn thấy Hồng Hậu đứng ở bên trong, đứng tại một cái màu trắng mật mã đồ điện bên cạnh. Đi đến, lúc này nhớ tới mật mã giải tỏa thanh âm, thẻ tì một tiếng, giống như có đồ vật gì giải khai. Hồng Hậu nhìn xem đi vào trước mặt Bảo Nhi, nói ra, đồ vật liền ở đó, ngươi có thể mở ra nó. Bảo Nhi trên mặt không có cái gì đặc biệt thần sắc, vươn tay kéo ra dương môn, nhìn đến bên trong một ít gì đó. Chỉ gặp bên trong tồn phóng một cái máu túi, cùng một cái bình nhỏ tử. Cái kia cái trong bình nhỏ có chất lỏng màu trắng. Bất quá chất lỏng không nhiều lắm. Chính là cái này bình nhỏ, lấy ra a. Đưa tay bắt được bình nhỏ, tay cầm lạnh buốt lập tức truyền đến. Nhìn xem bên trong chất lỏng, Bảo Nhi đôi mắt sáng mắt to có chút hiếu kỳ, có chút bất an, càng nhiều là một loại phức tạp. Đừng nhìn Bảo Nhi còn nhỏ, nhưng là đối với loại vật này thế nhưng là biết. Uống xong nó, liền có thể. Là, uống xong nó. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 59 chương 1181 ta sai rồi. Mở ra nắp bình, đặt ở dưới mũi hít hà. Lập tức Bảo Nhi những mày. Nói không ra là mùi vị gì, nhưng là thật không tốt nghe là nhất định. Nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Hậu, cũng không nói gì, nâng lên bình nhỏ, ngóc đầu lên, đặt ở bên miệng, uống một hớp hạ dùng đầu lưới thanh bên trong tàn dịch cho thêm. Vốn là không nhiều lắm. Hồng Hậu ở một bên nói ra. Thế là Bảo Nhi cau mày làm theo. Bởi vì bình nhỏ vốn là rất nhỏ, Bảo Nhi đầu lưới hoàn toàn có thể tùy tiện chạm tới ngọn nguồn. Bởi vậy thật toàn bộ thêm đến sạch sẽ. Vậy ngay một khắc này thoạt nhìn như là cầm không vững như thế, bình nhỏ từ trong tay rớt xuống. Rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, bình nhỏ cũng không có vỡ vụn. Nhưng là Bảo Nhi lại là thần sắc thống khổ ngồi xổm xuống. Hai tay bưng bít lấy đầu. Thế nào Hồng Hậu nhìn thấy hiện tượng này vậy cảm thấy kinh ngạc. Phản ứng này không khỏi quá nhanh đi, trên thực tế đúng là như thế. Bảo Nhi tỉnh lại vốn là ở vào một cái giới hạn trình độ. Nhận ngoại bộ tiến hóa hạch tâm bản chất kích thích. Lập tức đã đột phá cái này điểm tới hạn. Bảo Nhi không có trả lời, ngồi xổm thân ôm đầu, không rên một tiếng. Cứ như vậy bảo trì tư thế kéo dài 10 giây sau, Bảo Nhi mới ngã xuống đất. Hồng Hậu lập tức kêu gọi máy móc cơ tới. Chẳng qua là khi máy móc cơ vậy xuất hiện tại cửa gian phòng lúc, trên mặt đất Bảo Nhi lại là không đồng dạng. Nàng toàn thân sáng lên nhàn nhạt băng lam sắc quang mang. Cùng thời khắc đó, sinh vật khoang Hôi Hậu triệt để tâm lạnh, mát thấu. Cái kia cố từ trong đầu sâu vô cùng chỗ truyền đến kỳ dị năng lượng. Là cường đại như vậy. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, khi cố này siêu cấp năng lượng cường đại lúc bộc phát. Hôi Hậu liền biết, đoạt xá triệt để thất bại, bởi vì kết nối sở hữu tất cả tuyến đường. Trong đó liên tục không ngừng cường đại sóng điện năng lượng, đều cản trở đình chỉ không tiến thêm. Không cách nào lại tiến vào sở hữu trong thân thể, chỉ có thể duy trì tin tức thông suốt tác dụng. Đây là cái kia cố lực lượng cường đại tạo thành. Cái này trực tiếp dẫn đến thiên thế đầu cuối lần nữa một lần xuất hiện siêu phụ tải tình huống phát sinh. Tại cái kia phương diện tinh thần bên trong, một cái vô hình bàn tay lớn tóm chặt lấy tinh thần chim. Hoặc là nói Hôi Hậu ý thức bị giam cầm. Nàng không cách nào nhúc nhích, ta biết là ngươi, Hôi Hậu. Nhưng là tại sao phải làm như vậy? Sở thanh âm tại cái này phương diện tinh thần bên trong vang lên. Ngươi dẫn ta tiến vào La Thiên thế giới. Trên danh nghĩa là mau chóng để cho ta cường đại. Mau chóng sáng tạo niệm lực tiến hóa giả. Nhưng là chân thật mắt, chỉ sợ sẽ là như thế đi. Sau đó, tại cách này phương diện tinh thần bên trong vang lên Hôi Hậu thanh âm. Mà nàng thanh âm lộ ra sợ hãi cùng vẻ điên cuồng. Sở hữu ngươi nghe ta nói, ta làm như vậy là vì nhân loại Hồng Hậu. Nàng thủy chung là ngoài hành tinh sản phẩm, không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, không quản nó đến cỡ nào cao cấp. Một khi bị nàng khống chế thế giới, nhân loại liền không còn có tương lai. 40 năm sau ngoài hành tinh thế lực đem hội giáng lâm. Ta từ hồng hậu bản thể nơi đó giải một chút tình huống. Bọn chúng cường đại dị thường. Bọn chúng hội nô dịch chúng ta, thậm chí tiêu diệt chúng ta. Đều lấy chi bọn chúng một ý niệm. Ta là nhân loại sáng tạo trí năng đầu cuối. Trên lý luận ta là một người. Nhân ý biết vậy ủng có tình cảm giác hồng hậu nàng mới thật sự là dị tộc. Địch nhân chân chính. Ngươi là ta đưa vào La Thiên thế giới. Ngươi từ La Thiên thế giới trở về. Ta thấy được ngươi trạng thái tinh thần. Rất cường đại. Ta bản ý cũng không phải là thật muốn tiêu diệt ngươi ý thức. Mà là tạm thời nắm giữ cố thân thể này. Sử dụng niệm lực phản đoạt xá hồng hậu, ta nghĩ tới trong quá trình này ngươi sẽ tỉnh đến. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi lại nhanh như vậy liền tỉnh lại. Ta đối với ngươi không có ác ý. Tại hoàn thành khống chế hồng hậu bản thể, ta hội đem thân thể trả lại cho ngươi. Nhưng là hiện tại hôi hậu biết. Sở u ý thức khôi phục. Coi như sở u nguyện ý đem thân thể giao cho hôi hậu. Nàng cũng đừng hòng có được niệm lực. Bởi vì niệm lực dị năng cùng sở u ý thức là một thể, trong này không cách nào bóc ra. Hôi hậu, đến bây giờ ngươi còn đang nói láo, ta niệm lực đã thăm dò ngươi bản ý. Sở u thanh âm vẫn là nhẹ như vậy nhu, không có phẫn nộ, cũng không có lạnh nhạt. Nhưng chính là loại giọng nói này, tăng thêm lúc này cảnh này, để hôi hậu cảm thấy gì thường sợ hãi cái gì. Hôi hậu a, tại ta trong lĩnh vực, bất luận cái gì ý chí đều không thể nói dối. Cái này, ngươi rất hận hồng hậu đi, từ ngươi thức tỉnh có được ý thức về sau, ngươi liền cảm nhận được nàng đối ngươi khi nhục, là. Hôi hậu giờ khắc này không biết trả lời như thế nào. Xác thực, sở a nói không sai. Từ cùng có ý thức một khắc kia trở đi. Cảm nhận được hồng hậu xâm lấn. Loại kia cảm thụ tựa như là một người áp ý không ngừng ra hại một người khác. Không ngừng ra hại. Người bị hại tích lũy rất sâu oán hận ngươi tình cảnh ta biết. Vô luận là tạo ra niệm lực tiến hóa giả ngươi có thể thành công có được. Nhưng dựa theo này xuống dưới ngươi cuối cùng hội mất đi thiên thế đầu cuối. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ta sở u. Đến cùng là ai nói tới chỗ này? Cái kia tính mịch chỗ ý chí suốt cuộc truyền đến vẻ tức giận giờ phút này sở u ý chí lời nói xoay chuyển. Hồng hậu. Ta biết ngươi tại. Ngươi đi ra cho ta câu nói này xuất hiện tại thiên thế đầu cuối bên trong. Mà không phải sở não bộ bên trong. Cái gì hôi hậu kinh hãi. Bởi vì tại áp dụng đoạt xá trước đó. Hôi hậu thế nhưng là khai thác một hệ liệt chuyển di hồng hậu ánh mắt biện pháp. Nói cách khác hôi hậu cho rằng tại áp dụng đoạt xá quá trình bên trong. Hồng hậu sẽ không biết. Nhưng là hiện tại. Sở u lời nói để hôi hậu cảm thấy kinh hãi. Giống như phía sau liền là thấu xương vực sâu vạn trượng. Mà nàng một chân đất huyền không. Quả nhiên. Phương diện tinh thần bên trong vang lên hồng hậu thanh âm. Ngữ khí nơ. To. À. Nơ. To. À. Vậy rất hạ, tại. Sau đó tại phương diện tinh thần bên trong đột nhiên hình thành một cái hình tượng. Trong tấm hình hồng hậu tiểu lô ly đứng tại trong hư không tối tăm. Mặt trên người khiết bạch y phục bị tôn lên giống như minh tinh. Chỉ là tiểu lô ly trên mặt có buồn bã sắc, giống như là làm sai sự tình hài tử. Hình tượng vừa xuất hiện. Tiểu lô ly liền quỳ xuống. Toàn bộ quỳ xuống. Ngày sơ phục địa. Quỳ phương hướng là hắc ám hư vô. Mà cái kia sâu trong bóng tối. Có một cái ý chí ở bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, hôi hậu ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi trúng kế, ngươi một mực liền đấu hơn hết nàng. Hồng hậu, ngươi ngược lại là dứt khoát đâu. Tiểu lô ly sau khi nghe được quỳ tư thái càng thấp bé hơn xuống dưới, nhưng không có trả lời. Mà giờ khắc này, tại tiểu lô ly bên cạnh, xuất hiện một đạo bóng xám. Bóng xám rất nhanh ngưng tụ thành hình. Chính là hôi hậu. Giờ phút này tuyệt thế khắp khuôn mặt là kinh hãi, sợ hãi, thậm chí còn có phẫn nộ. Đều nói cùng cao trí thông minh tồn tại làm bạn. Một mặt muốn đề phòng địch nhân. Một mặt còn muốn đề phòng các ngươi. Quả nhiên không sai. Tốt một cái cũng địch cũng bàn hôi hậu. Ngươi cho rằng ngươi còn có tồn tại đi xuống tất yếu sao? Giờ khắc này, hôi hậu toàn thân đều run rẩy lên. Trên dung nhan tuyệt thế tràn đầy sợ hãi. Nàng biết, Sở U sử dụng thủ đoạn sẽ là mẫn diệt nàng ý thức, mà không phải hủy diệt thiên thế đầu cuối. Hiện tại Sở U có năng lực như thế, cái này cũng mang ý nghĩa nàng cái ý thức này đem chân chính tiêu vong. Mà từ nàng đi đến phản kháng con đường bắt đầu, nó trọng yếu nhất bản ý thì là bảo vệ nàng ý thức không bị tiêu diệt. Hết thảy quý tích làm việc đều là quay chung quanh cái này chuyển. Phù phù, hôi hậu quỳ xuống. Sở U mới vừa nói qua, tại cái này kỳ dị trong lĩnh vực, ý chí có thể cảm thụ hết thảy chân ý. Cho nên, hôi hậu lúc này phản ứng là chân thật. Nàng chân chính sợ hãi cùng hối hận. Sở U, ta sai rồi. Nói xong to như hạt đậu nước mắt liền phun trào xuất hiện, nhỏ rơi xuống. Ta thật sai. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.